ở Tiêu gia ở mấy ngày xuống dưới, nhưng thật ra rất thanh tĩnh. Khả năng nhớ các nàng tàu xe mệt nhọc, cũng không có người đến quấy rầy các nàng. Đã nhiều ngày cũng liền đi con cả dâu cả tiểu Lý thị nơi đó đi thỉnh quá một lần an, hai vị lao phu nhân tuổi lớn, sớm đã mặc kệ sự, tiểu Lý thị là Lý thị tộc chất nữ, lại là đại phòng đích trưởng tức, hiện giờ Tiêu gia nội vụ đều là từ nàng trưởng quản. Tiểu Lý thị là cái bắt diện linh lung người, đối cửu nương mấy người cũng thập phần nhiệt tình, mọi mặt chu đáo. Kỳ thật cũng là có thể tưởng tượng đến, cửu nương mấy người ở Lan Lăng chỉ là ở tạm, căn cơ cũng không ở nơi này, không có gì ích lợi liên lụy, này Tiêu gia tổ trạch lời nói sắc bén tự nhiên lan đến không đến các nàng trên người tới. Chỉ là đi tiểu Lý thị nơi đó một lần, cửu nương liền nhìn ra manh mối. Xem ra này tổ trạch cũng hoàn toàn không nếu trong tưởng tượng như vậy hòa thuận. Tiêu Hành kia đồng lứa huynh đệ chị em dâu nhóm quan hệ không tồi, cũng không đại biểu phía dưới bọn tiểu bối cũng là như thế. Đại phòng nhị phòng phía dưới lại phân thuộc rất nhiều tiểu phòng, người nhiều mâu thuẫn liền sẽ nhiều, tuy nói đại gia tộc tụ ở bên nhau mới có thể phồn vinh hưng thịnh, khả nhân nhiều ích lợi cũng sẽ phân phối không đều. Đương nhiên này hết thể cùng cửu nương cũng không có cái gì quan hệ, nàng cũng chỉ đương chính mình nhìn không thấy là cái khách qua đường. Tiêu thập nương nơi đó nàng cố ý chỉ điểm quá, thiếu cùng này tổ trạch người giao tiếp, miễn cho liên lụy đi vào, sinh ra không cần thiết phiền toái, hai người vốn chính là tránh họa mà đến, hà tất lẫn lộn đầu đôi. Nhưng thật ra tiêu thất nương cùng nhị phòng mấy cái tiểu nương tử rất là thân thiện, này tiêu thất nương chính là có loại này bản lĩnh, thật giống như một cái vật phát sáng, luôn có người không tự giác rửa qua đi, nhân duyên cũng cực hảo. Cựu nương chỉ đương chính mình nhìn không ra này đó manh mối. Nàng làm người xử sự luôn luôn như thế, ngươi không tới phạm ta, ta tất nhiên là lười đến đi trêu chọc ngươi, nếu là không biết điều phạm thượng tới, như vậy thực xin lỗi. Tiêu Bát Nương từ ngày ấy việc, liền không thấy tung tích, nghĩ đến là bị cấm túc. Tới rồi Lan Lăng về sau cũng không thấy nàng xuất hiện, phỏng chừng là đã bị đưa về Trường An. Tiêu Thập Nhất Nương giống như phía trước giống nhau, vẫn luôn chính là cái ẩn hình người, kỳ thật đương cái ẩn hình người cũng không tồi, ít nhất không có phân tranh. Trong lúc này cửu nương phát hiện một kiện kỳ quặc sự tình, đó chính là nàng trô ở so thập nương các nàng đều lớn không ít, thoạt nhìn cũng hoa lệ rất nhiều, thậm chí vũ giả tỷ nữ trang bị đều so những người khác nhiều. Nàng tất nhiên là không hiểu được đây là bởi vì Trường An bên kia truyền đạt tin tức, Lan Lăng bên này đã thu được, huyện chủ quy chế tự nhiên không thể cùng người bình thường. Chỉ là bởi vì thánh chỉ chưa tới, cho nên tạm thời tin tức này mọi người đều không biết thôi. Cửu nương tưởng cứu Sở Vương phụ ra đãi ngộ, cũng liền không có để ở trong lòng, nàng cũng không biết được chuyện này sớm đã ở Trường An An Quốc công phủ nơi đó khiến cho sóng to gió lớn. Sắc phong tiêu cửu nương Tiêu Nguyên vì huyện chủ thánh chỉ là tới trước An Quốc công phủ, giống loại này vinh quang cũng không phải quang thuộc về một người, cũng là thuộc về toàn bộ gia tộc. Tiêu cửu nương hiện giờ không ở Trường An, thánh chỉ tự nhiên tới trước An Quốc công phủ. Một cái huyện chủ đối với An Quốc công phủ tới nói, tuy là vinh dự, nhưng cũng không sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Mấu chốt liền ở chỗ cửu nương cái này huyện chủ không tầm thường, giống huyện chủ loại này thuộc về nữ tử tước vị giống nhau chỉ phong hoàng tộc nữ tử, họ khác người cực nhỏ sẽ đạt được loại này thù vinh, liền tính ngẫu nhiên đến một cái, phần lớn cũng là chỉ có phong hào cùng cũng không tính nhiều đồng lộc, lại là không có thực gấp. Tiêu cửu nương bị sắc phong vì ý vinh huyện chủ, từ nhị phẩm, ban thực gấp 500 hộ, phải biết rằng huyện chủ cũng phân 3-7 loại, tối cao nhất đẳng huyện chủ thực cấp bất quá thiên hộ, 500 hộ tuy là chết chung, cũng hoàn toàn không tính thiếu. Thực cấp nhiều ít cũng không quan trọng là trong đó ẩn chứa ngụ ý. Toàn bộ Tiêu gia đều sôi trào, phải biết rằng Triều Hà quận chúa dựa vào Xương Bình công chúa mặt mũi bị phong cái quận chúa, này thực cấp cũng bất quá 800. Triều Hà quận chúa ngày đó liền ở Sùng Nguyệt các tạp đồ vật, đến nỗi Tiêu gia những người khác, có cao hứng, có ghen ghét đỏ mắt, tất nhiên là không để cập tới. Hoàng cung kia chỗ cũng đều lưu ý đến đây sự, một cái nho nhỏ huyện chủ đối với hoàng cung những người này tất nhiên là không bỏ ở trong mắt, đã có thể như phía trước theo như lời Sở Hàm ngụ ý không bình thường, không cấm có kia người có tâm suy đoán, cái này huyện chủ rốt cuộc là xem Tiêu gia người mặt mũi, vẫn là xem Sở Vương. Tóm lại tới nói, vẫn là xem Sở Vương mặt mũi thành phần khá lớn. Có lẽ cái này phía trước không vào người mắt Sở Vương thật sự dựa vào một cái mệnh không cần, giành được thừa nguyên đế nhìn với con mắt khác. May mắn kia Sở Vương chỉ là cái tàn phế. Nếu là nói phía trước Sở Vương chân trị không trị hảo, đối với những người khác tới nói cũng không quan trọng, mà lúc này hy vọng hắn vĩnh viễn cùng xe lăn làm bạn người chiếm đại đa số. Lan Lăng nổi danh y kìa. Này đối Lan Lăng dân bản xứ tới nói, cũng không phải cái bí mật. Danh y kìa họ Tôn, nghe nói là tiền triều Dược Vương hậu bối truyền nhân, chỉ là cái này Tôn họ tuổi già đại phu cũng không như vậy tự nhận, mỗi khi có người đề cập, luôn là trầm mặc không nói. Chỉ có kia một chút thân cận người mới biết được, Tôn lão danh y xác thật là Tôn Dược Vương hậu bối con nối dõi, lại không phải trực hệ, mà là chi nhánh chung chi thứ. Mặc kệ nói như thế nào, Tôn lão danh y lý thuật thực hảo, thả làm người thích làm việc thiện, hành y tế thế mấy chục tái, có khi đụng tới kia nghèo khổ nhân ra tới xem bệnh, không riêng không thu khám phí, ngược lại cho không dược liệu, ở địa phương rất có danh vọng. Chỉ là hiện giờ Tôn lão danh y tuổi tác lớn, ngày thường cực nhỏ lộ diện, đụng tới có kia tìm y thì hỏi dược người cũng là giao sau đó đời tự trần trị, chính mình không hề rời núi. Nay phiên Sở Vương tới Lan Lăng, Tiêu gia người đã trước tiên sai người đi bái phỏng, dựa vào Tiêu gia ở địa phương danh vọng, Tôn lão danh y vẫn chưa cự tuyệt. Ngày nay sáng sớm, liền hiểu rõ chiếc xe ngựa từ Tiêu phủ cửa hông mà ra, chạy đến ngoài thành một chỗ thanh lưu nơi. Nơi này dựa núi gần sông, hoàn cảnh rất là thanh lưu, phòng ốc số gian, một cái không lớn sân, viện tiền viện sau loại không ít dược thảo. Đoàn người vào trong viện, chỉ có Thường Thuận đẩy ngồi ở trên xe lăn Sở Vương đi vào, còn lại người đều ở trong viện chờ, những người này trung thình lình lập Tiêu Hành. Nếu là có Lan Lăng dân bản xứ thấy một màn này, chắc chắn thập phần kinh ngạc rốt cuộc là cái gì tình hình thế nhưng sẽ xuất động Tiêu thị tộc trưởng này Tôn Đại Phật, phải biết rằng Tiêu Hành ở địa phương, chính là không thua gì một cái thổ hoàng đế tồn tại. Ước chừng qua một canh giờ tả hữu bộ dáng, Thường Thuận đẩy Sở Vương lại ra tới. Tiêu Hành sắc mặt vội vàng tiến lên, Thường Thuận sắc mặt ảm đạm đối hắn lắc lắc đầu, nhưng thật ra đương sự Sở Vương thập phần bình tĩnh. Tôn lão danh ý gì thật sự vô pháp trị liệu này thương. Toàn bộ Tiêu gia đem sở hữu kỳ vọng đều ký thác Tôn lão danh ý gì ở trên người, lần này bị nhục, cũng khó trách Tiêu Hành sẽ khó có thể bình tĩnh. Làm phiền ngoại ông bác lo lắng, bổn vương chân tật cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Sở Vương nói. Thấy vậy, Tiêu Hành chỉ có thể gật gật đầu, ra lệnh cho thủ hạ người chuẩn bị rời đi. Tiêu Hành lúc này tâm tình phi thường phức tạp, Tiêu gia người tất nhiên là hy vọng Sở Vương chân có thể trị hảo, nhưng hai ngày trước trong kinh có tin truyền đến, nhưng thật ra làm hắn loại này tâm tình có chút bị điên đảo. Nay phiên thấy Tôn lão danh ý gì cũng vô pháp chữa khỏi Sở Vương chân thương, hắn sắc mặt phức tạp, trong lòng lại là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ như vậy đối mọi người tới nói đều là tốt, Sở Vương chân không hảo liền không phải là uy hiếp, tương phản hoàng hậu cùng thành vương nơi đó lại có thể tiếp tục nương Sở Vương được đến không ít chỗ tốt. Như vậy nghĩ, Tiêu Hành sắc mặt chuyển vì an ủi, đối Sở Vương nói, điện hạ cũng đừng nội trí, trong nhà sẽ tiếp tục vì ngài tìm kiếm hỏi thăm danh y đi. Sở Vương ánh mắt lóe lóe, trên mặt lại là lộ ra một chút cảm kích chi sắc, nói, kia cảm ơn ngoại ông bác. Sở Vương cảm xúc trước nay nội liễm, lần này có thể lộ ra loại vẻ mặt này, thuyết minh hắn nội tâm chấn động đã là tới rồi cực điểm. Tiêu Hành xoa xoa râu, thầm nghĩ, trung quy vẫn là tuổi còn nhỏ chút, cho dù là loại địa phương kia xuất thân lại có thể như thế nào. Tôn lão danh ý gì vô pháp chữa khỏi Sở Vương chân thương, cửu nương ngày đó buổi chiều liền biết được tin tức này. Biết được tin tức này sau, nàng lập tức chạy đến Sở Vương sở trụ sân. Sở Vương chỗ ở cũng ở Tiêu gia tổ trạch, lại là ly cửu nương chỗ ở khá xa, may mắn trong phủ có nhuyễn kiệu hầu hạ, cửu nương đảo cũng không ngại gióng trống khua chiêng ngồi nhuyễn kiệu tiến đến thấy Sở Vương. Đổi người bình thường, mới đến xa lạ địa phương, tất nhiên là sẽ không như thế trương dương. Nhưng Tiêu cửu nương là ai, không nói đến nàng sống hai đời, am hiểu sâu cái gì đối chính mình tới nói quan trọng nhất, tốt như vậy bồi dưỡng hảo cảm cơ hội tự nhiên không dung buông tha. Nàng càng là minh bạch hiện giờ Tiêu gia đối Sở Vương thái độ, sớm tại trên thuyền khi đó, nàng liền cũng không che lấp, không đạo lý đi vào nơi này ngược lại muốn làm bộ rụt rè đi che lấp một vài, huống chi tất cả mọi người biết được nàng cùng Sở Vương một khắc tầng quan hệ, có cái ân cứu mạng ở bên trong, ai dám nhiều trí một từ. Nhưng hôm nay liền vừa lúc đụng phải cái kia dám nhiều trí một từ người. Nguyễn Thiệu trải qua hoa viên, trên đường đi gặp vài tên tới viên trung thưởng cảnh tiểu nương tử. Nay vài tên tiểu nương tử mỗi người kiểu mỹ khả nhân, chỉ xem quần áo trang điểm, liền biết được là Tiêu gia vài tên con vợ cả tiểu nương tử, đều là tam phòng các tiểu nương tử, Tiêu thất nương cũng thình lình ở trong đó. Xa xa liền thấy kia giá nhuyễn kiệu, tự nhiên cũng nhìn đến nhuyễn kiệu chung người, liền có một người tiểu nương tử khinh thường nhíu môi, hắc, thật đúng là đương đây là chính mình ra. Một cái khác khỏe miệng có viên tiểu trí tiểu nương tử nói xen vào, linh muội muội nhưng không lo nói như vậy, bà bác nàng lão nhân ra đều nói, coi như là chính mình trong nhà, cũng không phải là đương chính mình ra sao. Nay tiểu nương tử sinh đến kiểu tiếu khả nhân, vừa nói vẻ mặt cười, cười khi kia khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, thoạt nhìn phá lệ kiều mị, chính là lần này nói chuyện kia ngữ khí làm người có điểm nhịn không được tưởng nhíu mày. Này hai người đó là tam phòng Tiêu Mạnh hai vị con vợ cả Sở gia nữ nhi, một cái là tiểu đại phòng Tiêu Linh, tên này khỏe môi có trí tiểu nương tử, còn lại là tiểu nhị phòng đích nữ Tiêu Tư. Này hai người từ nhỏ thiên kiều bách sủng lớn lên, Tiêu gia lại là lan lăng này địa giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, tự nhiên thân phận bất đồng giống nhau, trước nay tự nhận cao nhân nhất đẳng. Bất quá thế nhân cũng đều biết được lan lăng Tiêu gia còn có một mạch ở Trường An. Kia mới là Tiêu gia dòng chính trung chủ chi, đại phòng Tiêu Hành chính là tộc trưởng, tự nhiên không cần phải nói, nhị phòng An Quốc Công một mạch cầm giữ toàn bộ Tiêu gia đại phương hướng, ở Tiêu thị nhất tộc địa vị tự nhiên không giống bình thường, tam phòng cùng thuộc dòng chính, nhưng so với đại phòng nhị phòng lại là muốn thấp nhất đẳng. Tiêu Mạnh tuy cầm giữ Tiêu gia danh nghĩa phần lớn sinh ý, nhưng lúc đó thế gia con cháu đều coi tiền tài vì tục vật, lại là không vào người mắt. Này Tiêu Linh cùng Tiêu Tư hai người, ngày thường ở đại phòng kia vài tên đích nữ trước mặt liền tự tin không đủ, lần này nhìn thấy cửu nương như thế cao điệu, hơn nữa Tiêu thất nương thâm hận cửu nương, tự nhiên không thiếu từ giữa nói Tiêu cửu nương nói bậy, cũng bởi vậy này phiên ngôn ngữ phá lệ không lưu tình. Tiêu thất nương nhẹ nhàng nhấp một chút miệng, nói, hai vị tỷ tỷ cũng không nên nói như thế, ta này cửu muội muội xưa nay ương ngạnh không cho người, miễn cho nàng nghe xong, bằng thêm thị phi. Này Tiêu thất nương cũng là mở to mắt nói dối, vốn chính là các nàng mấy người trong lén lút nghị luận người khác, Tiêu cửu nương cũng ngồi ở nhuyễn kiệu chung còn chưa tới nơi này tới, lại sao có thể bị nàng nghe xong đi. Đổi người sáng suốt tự nhiên có thể nghe ra đây là xối dục, nhưng Tiêu thất nương người này giao hữu cũng có một đại diệu dụng, đó chính là phần lớn đều là so nàng vụng về chút, hoặc là có thể làm nàng đùa bỡn với vỗ tay chi gian, lại hoặc là nhưng lợi dụng từ từ. Mà Tiêu Linh Tiêu Tư này hai người từ nhỏ nuông chiều lớn lên, lan lăng tổ trạch này chỗ tuy trong lén lút cũng có không ít lời nói sắc bén, nhưng rốt cuộc không bằng Trường An kia chỗ, tâm cơ tự nhiên không thể so nàng người. Vừa nghe Tiêu thất nương lời này, hai người liền tặc bao. Tiêu Linh càng là gia tăng bên môi khinh thường, mà Tiêu Tư kia khinh thường xem thường hận không thể phiên tới rồi bầu trời đi. Bị nàng nghe qua lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể tới cắn ta không thành? Đừng quên nơi này chính là Lan Lăng, cũng không phải là Trường An. Tiêu Linh nói, một bên có tiểu đại phòng tiểu nhị phòng thứ nữ cùng với so hai người điểm nhỏ đích nữ đều là sôi nổi phụ họa, cho nên nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, những lời này thật chưa nói sai. Này nói chuyện chi gian, Nguyễn Thiệu đã tới rồi mấy người trước người cách đó không xa, cửu nương xa xa nhìn thấy bên đường này mấy người, ấn lễ nghĩa hẳn là muốn dừng lại hàn huyên một vài, liền thấp giọng phân phó một câu. Nguyễn Thiệu vừa đến thích hợp vị trí, đang muốn dừng lại, liền thấy một người hoành lộ trung ương, một bộ đổ đường đi bộ dáng. Nguyễn Thiệu tự nhiên tiện lợi tức dừng lại. Gặp qua vài vị nương tử. Nâng Thiệu vài tên vũ giả cung kính nói, đi theo Thiệu bên Liên Chi cũng khúc đầu gối vân an. Tiêu Linh tư thái cao ngạo giơ tay, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng trong Thiệu cửu nương. Như vậy rõ ràng khiêu khích tư thái, cửu nương lại nhìn không ra nên xong rồi. Nàng liếc một bên Tiêu thất nương liếc mắt một cái, vén lên xa mảnh cũng chưa hạ kiệu, các vị tỷ tỷ muội muội hảo, hôm nay thời tiết không tồi, là tới dạo chơi công viên sao. Một bộ ý cười hoánh nhiên, nhưng lại không lạnh cũng không nhiệt bộ dáng. Ngăn lại đường đi đúng là Tiêu Linh, nàng vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, là nha, chúng ta là tới dạo chơi công viên, không biết nguyên muội muội đây là đi nơi nào, như thế gióng trống thua chiêng. Nga! Muội muội đây là đi tìm Sở Vương biểu ca đâu. Cửu nương tựa hồ không nghe ra lời này châm chọc ý vị, cười nói, kia vài vị tỷ tỷ muội muội trầm du, muội muội nơi này có việc đâu, liền không bồi các vị. Nói xong, nàng liền buông xuống xa mảnh, vài vị vũ giả cũng vội vàng gánh nổi lên nhuyễn kiệu. Chính là Tiêu Linh lại như cũ đổ đường đi cũng không nhường đường. Cửu nương sắc mặt trầm xuống dưới, không biết tỷ tỷ đổ muội muội đường đi, việc làm đâu ra. Tiêu Linh tuy xuẩn, nhưng cũng là không ngu ngốc, tự nhiên sẽ không rơi vào đầu để câu chuyện, rơi vào một cái không có việc gì tìm tra cố ý đổ người lộ tên tuổi. Nàng cười nói, tỷ tỷ nhưng không đổ muội muội đường đi, chúng ta là tới dạo chơi công viên, này còn không phải là dạo chơi công viên sao. Mặt sau những lời này là đối nàng bên cạnh người sở giảng, kia mấy cái tiểu nương tử đều là cười khanh khách, sôi nổi gật đầu, cũng làm bộ làm tịch nghị luận bên đường hoa cỏ, cùng kia cách đó không xa nhánh cây hình dạng có bao nhiêu đẹp. Tiêu Thất Nương đứng ở một bên, cầm khăn đè đè khoe miệng, kỳ thật là che lấp bên môi ý cười. Tiêu Cửu Nương, ta xem ngươi này phiên như thế nào xuống đài. Mở miệng quát lớn tự nhiên đắc tội này tam phòng một đoàn tiểu nương tử, không ra ngôn quát lớn chính mình là cái không mặt mũi. Từ ngày ấy xong việc, Tiêu Thất Nương liền thật sâu hận thượng Cửu Nương, loại này hận ngày ngày chôn giấu trong lòng nàng gặm cắn nàng tâm linh, nàng trước nay cao cao tại thượng tự nhận tự phụ, đầu một chuyến trước mặt người khác rơi xuống như vậy đại cái không mặt mũi, chính là này Tiêu Cửu Nương gây ra. Liên Chi có chút hoảng loạn, không cấm nghiêng đầu nhìn nhìn xa phía sau rèm Cửu Nương. Các nàng mới đến, lại là không dễ đắc tội nàng người. Phải biết rằng này vừa được tội, nhưng chính là đắc tội toàn bộ tam phòng. Nương tử còn muốn ở Tiêu gia trụ hai tái mới có thể về, không dễ sinh sự a. Chỉ là lời này nàng tự nhiên không thể làm cho người mặt giảng, nhưng trong mắt quang mang lại là thuyết minh hết thảy. Cửu nương giơ tay ý bảo Liên Chi cuốn lên sa mảnh, chính mình lại dựa tiến nhuyễn kiệu trung, một bộ lạnh băng mỉa mai bộ dáng. Tất cả mọi người cho rằng nàng đây là muốn mở miệng tương chế nhạo, Tiêu Thất Nương khỏe miệng ý cười càng sâu, Tiêu Linh cùng Tiêu Tư hai người có loại gai đúng chỗ ngứa cảm giác. Các nàng đúng là đánh chỉ cần Cửu nương có bất luận cái gì không ổn chi ngôn, liền cho nàng khấu thượng đỉnh đầu chủ mũ, làm nàng ở trưởng bối trước mặt lạc cái không quy củ tên tuổi. Đây là hai người xưa nay đối phó người thủ đoạn, không nghĩ tới loại này thủ đoạn không riêng ở Tiêu Thất Nương trong mắt rơi xuống hạ tầng, ở Cửu nương trong mắt càng là chơi dư lại. Nếu là luận hấu người diễn trò khấu chủ mũ, loại này siếc lại không ai so Tiêu Cửu nương quen thuộc. Nàng đời trước chính là chơi đến lô hỏa thuần thanh. Chính là làm mọi người kinh ngạc, Cửu nương cũng không có hướng Tiêu Linh đám người mà đi, ngược lại nhắm thẳng Tiêu Thất Nương mà đến. Như thế nào, thất tỷ tỷ, ngươi cấm túc thời gian qua. Muội muội ta rõ ràng nhớ rõ còn không nửa năm á ông bác phạt ngươi sao chép kia 1000 biến nữ giới sao xong rồi không. Tuy rằng muội muội thập phần đau lòng ngươi như thế vất vả, nhưng lời nói là ông bác hắn lao nhân ra phát, tự nhiên không dám đại lao. Ông bác hắn lao nhân ra đối với ngươi như thế hậu ái, ngươi cũng không nên cô phụ hắn lao nhân ra một mảnh tâm. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Bên cạnh làm bộ làm tịch đám kia các tiểu nương tử, cũng bất chấp diễn trò, đều là quay đầu lại nhìn phía Tiêu Thất Nương, sắc mặt khiếp sợ. Người ngoài không biết, nhưng Lan Lăng tổ trạch này chỗ người không biết Tiêu Hành ở trong phủ quyền uy. Hắn là toàn bộ Tiêu trạch chi chủ, cũng là Tiêu thị nhất tộc tộc trưởng. Tiêu gia xưa nay nam chủ ngoại nữ chủ nội, giống nhau trong nhà có nữ quyến phạm vào sai, phần lớn là tiểu Lý thị liền xử trí, lại cao tầng điểm còn lại là hai vị lao phu nhân, rất ít sẽ có Tiêu Hành ra mặt thời điểm. Có thể làm hắn ra mặt trừng trị, thuyết minh đối phương phạm vào cực đại sai lầm, khiến hắn cực kỳ chán ghét thế cho nên xem nhẹ rất loại này truyền thống. Nay đó tiểu nương tử tất nhiên là không biết lúc đó sự phát ở trên thuyền. Duy nhất có thể đương ra làm chủ đó là Tiêu Hành, thả Sở Vương trộn lẫn ở bên trong, tự nhiên không thể coi như không quan trọng. Các nàng chỉ biết này Trường An mà đến Tiêu Thất Nương phạm vào đại sai, thế nhưng làm ông bác lên tiếng trừng trị. Cái này làm cho các nàng cực kỳ ngạc nhiên, cũng sinh ra một loại sợ liên lụy tự thân chi tâm. Tiêu Thất Nương trung quy vẫn là tuổi quá tiểu, tầm mắt không đủ, tự nhiên không hiểu rút dây động rừng chi đạo. Nhưng không đại biểu Tiêu Cửu Nương không hiểu này đó. Nàng xưa nay am hiểu dựa thế, này dựa thế nhưng không ngừng là mượn một phương chi thế, mà là mượn đại thế, ép tới ngươi không thể không cúi đầu, thả người khác kiêng kỵ không dám lại trộn lẫn tiến vào. Tiêu Thất Nương sắc mặt kịch biến, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, ngươi. Nàng tự nhiên không quên chính mình là đại phạt chi thân, nhưng đi vào Lan Lăng tổ trạch, Tiêu Hành lại chưa xuất hiện, ngày thường nàng đi ra cửa đại phòng tam phòng đi lại giao tế, mọi người cũng đãi nàng thật là nhiệt tình chu đáo. Không người đề cập, nàng liền cố tình quên mất việc này. Kỳ thật cũng không xem như quên, chẳng qua là ôm may mắn tâm lý, nàng nghĩ lại chậm rãi, lúc sau nàng tự nhiên sẽ làm được chu toàn. Nàng từ nhỏ minh bạch giao tế tầm quan trọng, đi vào xa lạ nơi, đầu tiên phải làm cũng không phải đóng cửa điệu thấp, mà là đi dung nhập quanh mình hoàn cảnh. Cứ như vậy, nàng có thể sống được như cá gặp nước, cũng có thể làm thành không ít chuyện. Huống chi nàng nội tâm còn có thù hận nơi, làm sao có thể chịu đựng đóng cửa tiếp thu kia cấm túc nửa năm trừng phạt, cùng suốt ngày sao chép kia đồ bỏ nữ giới, nàng đến trước dựa thế, mượn người khác thế đi đi bước một chèn ép kia tiêu cửu nương. Lại không ngờ tới kia tiêu cửu nương, thế nhưng làm cho mọi người lấy việc này làm đả kích nàng thủ đoạn. Cửu nương một chút mặt mũi cũng chưa cho tiêu thất nương lưu, một phen giống thật mà là giả khuyên giải an ủi sau, sắc mặt liền chuyển vì lãnh lệ. Tiêu thất nương, ngươi thật ứng câu nói kia, cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Như thế nào? Tiêu bát cái kia cẩu bị ngươi chơi phế đi, ngươi lại rời đi mục tiêu. Ta ngồi chờ xem ngươi có thể tìm tới bao nhiêu người cho ngươi làm thương xử, ngươi nhưng đừng cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng a. Nói xong, nàng hơi hơi vung tay lên, liên chi buông cuốn lên xa mảnh, vài tên nâng tiểu vũ giả lại đem nhuyễn tiểu nâng lên. Lần này không có người dám lại đổ lộ, đều là lui qua một bên đi, tiêu cửu nương trong giọng nói tin tức lượng quá nhiều, thật nhiều người đều hoan bất quá hăng hái. Kia một đám người bóng dáng xa xa mà đi, tiêu linh trên mặt lúc này mới hiện lên một tia tàn khốc tới, giọng the thế nói, tiêu thất nương, ngươi dám lấy ta làm thương xử. Nàng tự nhiên cũng không phải cái ngốc tử, nghe xong tiêu cửu nương kia phiên lời nói, cũng minh bạch này hai người có thù oán, ở giữa có người bị trộn lẫn đi vào, không rơi xuống hảo. Lại liên hợp phía trước tiêu thất nương cố ý vô tình ở nàng bên thai lời nói, hơn nữa đối phương bị ông bác sở phạt. Cái này làm cho nàng xem tiêu thất nương thấy thế nào đều là tồn tại một loại ác ý. Linh tỷ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghe tiêu cửu nói bậy, nàng. Được rồi. Tiêu tư đánh gãy tiêu thất nương giải thích lời nói, khỏe miệng mang theo niềm ai, đi thôi, cách xa nàng điểm. Ta cuối cùng minh bạch mẹ vì sao sẽ nói làm chúng ta thiếu cùng những người này giao tiếp, nhân ra chính là từ Trường An mà đến, người khác chi gian gút mắt nhưng không giống chúng ta chi gian. Bất quá là một đóa châu hoa một hộp son phấn mâu thuẫn. Một bên mấy cái tiểu nương tử đều là sôi nổi phụ họa, nhìn tiêu thất nương ánh mắt đều tràn đầy chán ghét. Hảo chán ghét, chúng ta thiếu chút nữa thượng nàng đương. Người này tâm địa quá xấu rồi. Nàng có thể bị ông bác sở phạt, khẳng định là phạm vào cái gì đại sai. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, miễn cho bị liên lụy. Một chúng tiểu nương tử đều là không muốn lưu lại, vội vàng rời đi. Tiêu linh trước khi đi, hung hăng mà trừng mắt nhìn tiêu thất nương liếc mắt một cái, ngươi cho ta nhớ kỹ. Chỉ để lại tiêu thất nương một người, đứng ở thanh phong trùng, rõ ràng là ánh nắng tươi sáng, cùng phong từ từ, nàng lại hoàn toàn không cảm thấy ấm áp, mà là hàn triệt tận xương. Tiêu cửu nương, đều là ngươi, đều là ngươi. Hung hăng mà đánh tiêu thất nương mặt, làm cửu nương mắt đều nhạt mị. Chính là mau đến sở vương chô ở trước cửa, nàng lại chuyển vì lo lắng chi sắc. Tiêu dược vương truyền nhân thế nhưng chị không hết sở vương chân, tuy tiêu cửu nương sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nếu là dễ dàng như vậy hảo chị, đời trước sở vương chân cũng sẽ không kéo lâu như vậy. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi ôm có kỳ vọng, nhưng này một tia kỳ vọng hiện giờ lại biến thành hoàn toàn thất vọng. Vào sân, hạ nhuyễn tiệu, sở vương chỗ ở tự nhiên không giống bình thường, đoan đến là hoa lệ đại khí. Có tỷ nữ tiến đến thông báo, không bao lâu, cửu nương liền bị mời vào đi. Trống trải nội thất, yên tĩnh bầu không khí, ấm áp dương quang từ ngoài cửa sổ sái bắn vào tới, sái bắn ở hạp mục dựa ngồi ở trên xe lăn sở vương trên người. Nhìn kia xưa nay an tĩnh trầm mặc bóng dáng, đột nhiên cửu nương lại có một loại chùn bước cảm thụ. Đời trước, mới bắt đầu nhìn thấy sở vương là lúc, hắn đó là ngồi ở xe lăn một bộ bình yên nếu tố bộ dáng, là như vậy trầm ổn chấn định thả cao cao tại thượng, lúc đó sở vương tự nhiên bất đồng hiện tại, thừa nguyên đế xuống ái. Tự thân mưu hoa, đã sớm làm hắn không hề là lúc này cái này cô lập không nơi nương tựa hoàng tử. Sở vương có thế, mỗi người đều biết, không người dám can đảm coi khinh cái này không chi quan lưu tại kinh thành, thả nắm lấy trong triều đông đảo thế lực người, chẳng sợ hắn là cái tàn phế. Nhưng chính là bởi vì hắn là cái tàn phế, cho nên thừa nguyên đế yên tâm dùng hắn, mặt khác hoàng tử cũng không cùng chi đối nghịch. Này hết thảy, đời trước tiêu cửu nương tất cả đều biết được. Tuy biết được cũng không tường tận, lại hiểu được trong đó tinh túy. Nàng thậm chí minh bạch sở vương chân thương cũng là một loại dựa thế, đây là sở vương chính mình cho chính mình mượn thế. Có mẫu tộc tựa như không mẫu tộc, cha không thương mẹ không yêu, lại là sinh trưởng ở ăn thịt người cung đình, Tiêu gia người trong mắt chỉ có hoàng hậu cùng thành vương, Sở vương chẳng qua là một viên khí tử, một viên muốn dùng khi liền có thể dùng khí tử. Hắn từng bước một đi đến đời trước địa vị, Sở trả giá tâm lực là người ngoài vô pháp tưởng tượng, mà cửu nương cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng. Một cái tàn phế lại nắm giữ to như vậy quyền thế, người khác chỉ là nhìn lên, chỉ là ghen ghét, chỉ là đỏ mắt, thậm chí khinh thường. Có ai biết được hắn thực chất thượng ngày ngày chịu đựng thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ, cái loại này thống khổ đi theo hắn rất nhiều năm, thậm chí thâm nhập cốt tủy. Không ai nhìn đến hắn ẩn nhẫn, cửu nương lại thấy được, nhìn hai đời. Hốc mắt không tự chủ được liền đỏ, cửu nương nỗ lực nở rộ ra một mặt cười, đi ra phía trước. Biểu ca, người nọ dưới ánh nắng bên trong quay đầu tới, màu mắt như mực, bình tĩnh không gợn sóng, sắc mặt lại có một kia mấy không thể tra mềm mại. Hôm nay chân có hay không đau? Nàng đi qua, ngồi xổm Sở vương bên người, sờ sờ hắn chân. Không có. Đó chính là kia chén thuốc cùng mát xa phương pháp vẫn là hữu dụng, ngày sau biểu ca khẳng định là phải về Trường An, ta đem này biện pháp dạy cho Thường Thuận, ngươi chớ quên làm hắn giúp ngươi phao chân mát xa. Hảo. Kia danh y gì nói không có biện pháp. Hắn là cái gì danh y gì a? Mệt người khác đem hắn thổi chúng vô cùng kỳ diệu. Trong giọng nói có chút khét cáo ván giận, tiểu nương lấy nhẹ nhàng khẩu khí báo cho Sở vương nàng biết được kia sự kiện. Tôn danh y gì vẫn là có chút bản lĩnh, chỉ là đây là độc, hắn thiện y gì lại không thiện độc. Cửu nương trầm ngâm nói, kia chúng ta lại đi tìm hắn một lần, đem kia phương thuốc cùng mát xa phương pháp giảng cho hắn nghe nghe, xem có thể hay không có chút tác dụng, rốt cuộc cửu nương cũng không hiểu y gì, bất quá là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Cũng có thể. Biểu ca, chân của ngươi nhất định sẽ tốt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn, một bộ thực khẳng định bộ dáng. Hắn gục đầu xuống, nhìn nàng trong suốt mắt, không tự chủ được liền duỗi tay sờ sờ đối phương đầu nhỏ. Kỳ thật hắn vốn là không tính toán trị này chân thương, liền tính lúc này nhưng trị, cũng sẽ không trị. Nếu nàng tưởng trị, liền lại đi nhìn xem đi. Kỳ thật Sở vương đối như thế nào trị liệu chính mình chân thương, trong lòng đã là hiểu rõ, khởi chuông còn cần người có chuông. Chỉ cần từ màn này sau làm chủ giả trong tay biết rõ ràng độc vật nơi phát ra, liền hết thể nhưng giải. Nhưng hôm nay hắn còn không có cũng đủ giá bán thấp nhất, làm đối phương có thể chủ động đưa lên tiền đến. Đương nhiên nếu là nơi này liền có hy vọng, hắn cũng không cự tuyệt, có thể bớt việc tất nhiên là tốt. Tuy là nói lại đi tìm tôn lão danh y gì một chuyến, nhưng Sở vương lại không có lập tức liền đi. Lúc sau hợp với mấy ngày, hắn đều là một bộ bình chân như vậy nhàn nhã bộ dáng, cửu nương cũng minh bạch nơi này đầu manh mối, tự nhiên cũng không có thúc giục. Mỗi ngày hoặc là đóng cửa ngốc tại chính mình chỗ ở, hoặc là chính là ngẫu nhiên đi tiêu thập nương kia chỗ, nếu không nữa thì đó là ngốc tại Sở vương chỗ ở biết chữ. Hiện giờ đã không phải Thường Thuận dạy dỗ cửu nương, mà là biến thành Sở vương. Như thế mấy ngày xuống dưới, chợt một ngày Sở vương phân phó đi xuống, muốn đi ra cửa đi một chút. Tiêu gia người chỉ đương hắn là tới kiến thức một phen lan lăng trấn phong cảnh, đảo cũng không có nghĩ nhiều. Ngay kế, một chiếc xe ngựa xử ra Tiêu gia tổ trạch, Sở vương chỉ dẫn theo Thường Thuận cửu nương cũng hai gã hắn từ trong cung mang ra tới thị vệ, đoàn người ra bên ngoài thành bước vào. Đầu tiên là đi ngoại thành thương nghiệp khu, toàn bộ thương nghiệp khu trình một cái chữ thập phố bộ dáng, trong đó lấy đông đường cái nhất phồn hoa, các tiểu tiểu lầu cửa hàng san sát. Lui tới người đi đường ngựa xe như mây. Đoàn người đi trước bán trang phục cửa hàng, lại đi kim lâu, có người hỗ trợ phó bạc mua đồ vật, cửu nương tự nhiên rất vui lòng. Hợp với đi dạo vài gia, mua không ít đồ vật, lại đi một nhà tiểu lầu dùng cơm uống trà, cuối cùng mới ngồi xe ngựa hướng ngoài thành chạy tới. Kia ngày Thường Thuận bọn người là đi theo cùng đi, tự nhiên nhận được đường đi. Cửu nương thân xuyên một thân thiện bích sắc áo váy, sơ song nha búi tóc. Trên đỉnh đầu hai cái bọc nhỏ bao thượng các đeo một đóa san hô đỏ châu hoa, đoan đến là tiếu lệ khả nhân. Lần này ngồi ở Sở vương bên người, tiểu thân mình theo xe ngựa lay động nhoáng lên, chỉ chốc lát sau liền mơ màng sắp ngủ. Tự lần đó tẩm nước sông bệnh nặng một hồi, cửu nương thể chất liền không bằng di vãng, người cũng trở nên mảnh mai rất nhiều, giá rét chịu không nổi nhiệt, càng chịu không nổi mệt. Mỗi ngày đều cần ngủ trưa, nếu bằng không liền sẽ tinh thần vô dụng. Lúc này đúng là nàng ngủ chưa là lúc, cũng khó trách nàng sẽ mơ màng sắp ngủ. Này xe ngựa cũng không lớn, chỉ là hàng ngày đi ra ngoài đạp thanh chi dùng, cũng bất quá chỉ đủ 3-4 người ngồi ngay ngắn ở bên trong. Sở Vương dựa ngồi ở đệm mềm đệm phía trên, Cửu Nương ngồi ở hắn bên người. Không bao lâu, cả người liền hướng bên này vai nhích lại gần. Thấy vậy, một tay cầm quyển sách Sở Vương, buông xuống quyển sách trên tay. Sau này nhích lại gần, đem người đặt ở chính mình trên đùi, lại từ một bên tủ ngầm cầm một kiện cẩm lụa áo choàng xây cất ở Cửu Nương trên người. Không biết đi ngủ bao lâu, Cửu Nương tự trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền cảm giác cả người ấm áp mềm như bông. Nàng không khỏi ngáp một cái, đại ý thức lại thanh tỉnh chút, mới phát hiện chính mình thế nhưng ghé vào Sở Vương trên đùi ngủ rồi. Biểu ca, tới rồi sao? Nửa hạp mục đích Sở Vương mở mắt ra, đã tới rồi. Cửu Nương lúc này mới phát hiện xe ngựa không biết khi nào sớm đã dừng lại, cũng không biết ngừng bao lâu. Nàng tức khắc gương mặt đỏ lên, xoa xoa đôi mắt, ngươi hẳn là đánh thức ta. Không vội. Kia chúng ta đi xuống đi. Cửu Nương có chút quẫn nhiên, hôm nay vốn là vì tìm Tôn lão danh y mà đến, đầu tiên là vì không cho hành tích rơi vào Tiêu gia người đáy mắt, ở Lan Lăng trấn thương nghiệp khu lưu lại một buổi sáng, lúc sau lại nhân nàng tham ngủ chậm trễ canh giờ. Cửu Nương vội vàng đứng lên, nào biết bò nơi đó lâu lắm, nhất thời chân ma, thế nhưng lập tức té ngã ở Sở Vương trên đùi. Xong rồi, xong rồi. Biểu ca, không đâm thương ngươi chân đi. Này rõ ràng chính là đang nói dối, đổi cái người bình thường đột nhiên bị người quăng ngã ở trên đùi cũng sẽ đau, huống chi Sở Vương chân vốn là không tốt. Cửu Nương tự Sở Vương trên đùi bò lên, ngồi xổm nơi đó chân tay luống cuống nhìn Sở Vương chân, bộ dáng thoạt nhìn đáng thương hề hề. Không có việc gì. Sở Vương một bộ đạm nhiên bộ dáng, vén lên trên đùi áo choàng, dùng đốt ngón tay gõ gõ xe vách tường, xe ngoại thường thuận từ bên ngoài đẩy ra cửa xe. Cửu Nương trước xuống xe, một người thị vệ từ xe ngựa mặt sau lấy ra Sở Vương xe lăn đẩy lại đây, lúc sau Sở Vương ngồi trên xe lăn, đoàn người mới hướng cách đó không xa kia chỗ tiểu viện mà đi. Tới rồi tiểu viện, Tôn lão danh y vừa lúc ở trong viện cấp dược thảo tới nước, thấy Sở Vương đoàn người tới, liền đem trong tay gáo múc nước đưa cho một bên thiếu niên. Tôn lão danh ý gì sớm đã là thất tuần chi năm, râu tóc bạc trắng, nhưng thật ra thân thể còn tính mạnh lãng, chính là bối hơi hơi có chút đà. Lại quấy rầy Tôn lão. Tôn lão danh ý gì hồn không thèm để ý vây vây tay, đem Sở Vương đón đi vào. Hắn tất nhiên là nhận ra người tới là ai, có thể làm Lan Lăng Tiêu gia tộc trưởng ra mặt, tuy vẫn chưa nói rõ thân phận, nhưng Tôn lão danh ý gì cũng biết hiểu không phải người bình thường. Vào phòng xá bên trong, Tôn lão danh y liền nói thẳng nói, vị này tiểu lang quân, lão hủ sớm đã nói rõ, ngươi này chân thương lão hủ xác thật trị không được. Hậu sinh biết được, lần này hậu sinh tới lại không phải vì trị chân mà đến, mà là thỉnh Tôn lão nhìn xem này phân phương thuốc, xem có không cải tiến một vài. Này phương thuốc có tiêu độc chi hiệu, lại là hiệu quả không hiện. Nói xong, Cửu Nương liền từ trong tay háo móc ra một trương giấy tới. Mặt trên sở thư đúng là kia phao chân chi dùng nước thuốc. Tôn lão danh ý gì tiếp nhận tới đoan trang một lát, khi thì nhíu mày, khi thì tùng triển, sắc mặt biến hóa đa đoan, một bộ hoàn toàn trầm mê trong đó không vì ngoại vật sở ảnh hưởng bộ dáng. Thiện ý gì người phần lớn như thế, lưu thái ý gì như thế, Tôn lão danh ý gì cũng là như thế, vừa thấy đến kỳ phương thần dược, đều là hồn nhiên quên mình. Ít khi, Tôn lão danh ý gì đột nhiên vỗ tay nói, không nghĩ tới này vài loại dược liệu còn nhưng như vậy xứng so, chỉ là thay đổi trong đó tỷ lệ cùng nghiên cứu chế tạo phương pháp, liền hoàn toàn thay đổi dược hiệu, thật sự là rượu a, rượu a. Hắn buông trong tay phương thuốc, ánh mắt có chút bức thiết nhìn phía Sở Vương, không biết khai này phương thuốc người nơi nơi nào, tên họ là gì. Sở Vương nhìn Cửu Nương liếc mắt một cái, Cửu Nương lúc này mới mở miệng nói, này phương chính là tổ tông truyền lại, tiểu nữ lại là không biết là ai viết. Tôn lão danh ý gì sắc mặt ẩn ẩn có chút tiếc nuối, giây lát, mới vừa rồi nói, như vậy đi, này phương lưu tại nơi này, quá mấy ngày các ngươi lại đến. Lão hủ bất tài, tuy chỉ không được tiểu lang quân chân thương, nhưng có này phương tại đây, đêm này dược hiệu tăng mạnh tam thành lại là có thể. Là khi, có lẽ dựa vào này phương thuốc liền có thể trị hảo chân của ngươi, đương nhiên có thể hay không trị tận gốc còn khó mà nói, rốt cuộc này phương thuốc chỉ là tiêu độc sử dụng. Có thể rút ra nhiều ít độc tố, lại là không biết. Như vậy liền cảm ơn Tôn lão. Lại qua mấy ngày, Sở Vương đoàn người lần thứ hai đi vào Tôn lão danh ý ở chỗ ở. Tôn lão danh ý không phụ sở vọng đem phương thuốc tiến hành rồi cải tiến, cũng đương trường thí nghiệm một phen, phối hợp cửu nương mát xa phương pháp, một phen ngâm xuống dưới, ngày thường phao phía trước cùng phao lúc sau cũng giống như nhau nước thuốc thế nhưng nhan sắc đã xảy ra biến hóa, thậm chí ẩn ẩn có chút tanh hôi. Tôn lão danh ý sắc mặt phá lệ ngưng trọng, sự bãi liền điều phối nước thuốc làm cửu nương rửa tay, lúc sau lại công đạo sở vương nếu lần sau lại ngâm nước nóng dược. Mát xa người cần thiết mang lên da dê sở chế bao tay mới nhưng, này độc quá liệt, chỉ sợ sẽ thương cập người khác. Mặc kệ như thế nào, tôn lão danh ý sở cải tiến phương thuốc thế nhưng hiệu quả như thế rõ ràng, đều đối sở vương cùng cửu nương mà nói là một kiện hỷ sự. Tuy là tôn lão danh ý gì cảm thán, loại này phương pháp trị ngọn không trị gốc, khủng sẽ không có quá lớn tác dụng, nhưng có cái hy vọng đó là tốt. Nhật tử lần thứ hai bình tĩnh trở lại. Sở vương lần này tiến đến Lan Lăng, dù chưa chữa khỏi chân thương, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Cửu nương đánh giá sở vương không sai biệt lắm là phải về trường ăn lúc, quả nhiên, không hai ngày sở vương liền nhắc tới việc này. Nghe nói sở vương quá mấy ngày liền phải rời khỏi, cửu nương trong lòng có chút không tha. Đời này phát triển hoàn toàn thoát ly đời trước quỹ đạo, cửu nương không phải không thấy ra sở vương đối đãi chính mình thái độ có điều thay đổi. Ở nàng nghĩ đến, lại cho nàng 2-3 tái thời gian, nàng nhất định đem này biểu ca biểu mọi quan hệ đánh đến chặt chẽ vững vàng, sẽ không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Lần này sở vương phải về Trường An, mà nàng lại muốn ở Lan Lăng ngây ngốc 2 tái mới có thể về, chờ đến 2 năm sau, sở vương hay không còn có thể nhớ lại nàng cái này biểu mọi. Loại này nguy cơ cảm làm cửu nương cực kỳ bất an, thậm chí cảm thấy nghẹn quất, càng nhiều còn lại là có một loại chính mình có chút mệt cảm giác. Năm tháng mài rua đến lợi hại, không còn có người so cửu nương càng minh bạch, 2 tháng ở chung trải qua 2-3 tái lúc sau, nói không chừng liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Như vậy phía trước chính mình nỗ lực, còn có ngày ấy bắt ra mạng nhỏ, hoàn toàn là làm vô dụng công sao. Này hố cha ông trời! Hợp với mấy ngày cửu nương sắc mặt đều không tốt, nàng chỉ lo buồn bực nàng chính mình, hồn nhiên không biết ở Liên Chi trong mắt là như thế này giải thích. Nương tử cùng sở vương điện hạ huynh muội chi tình thật sự hảo, đây là ly biệt không tha a. Không riêng ở Liên Chi trong mắt là cái dạng này, ở sở vương trong mắt cũng là, hắn cũng đương cửu nương là ở không tha hắn. Trong lòng buồn cười rất nhiều, còn có chút hơi hơi xúc động. Tự mẹ qua đời về sau, hắn đó là một người, chỉ có Thường Thuận bồi hắn, tiêu cửu nương xuất hiện là cái ngoài ý muốn, cũng là cùng Thường Thuận hoàn toàn bất đồng tồn tại. Thường Thuận là trung tâm thuộc hạ. Mà cửu nương còn lại là muội muội, một cái yêu cầu chính mình coi chừng người. Làm Thương Thuận đem cái kia ánh mắt đáng thương vô cùng nhân nhi tiễn đi, sở vương trầm ngâm một lát, ánh mắt chuyển vì hoàn toàn lạnh băng. Nay cùng mới vừa rồi ở cửu nương trước mặt là hoàn toàn bất đồng hai loại bộ dáng, đối mặt cửu nương là lúc, sở vương như cũ ít lời đạm mạc, lại là sắc mặt mềm mại rất nhiều. Đương cửu nương không ở là lúc, sở vương vẫn là ít lời đạm mạc, lại là nhiều một phân cử người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng. Trường An bên kia như thế nào? Hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi hai bên đều phi thường trầm ổn. Cũng nên là trở về lúc. Sở vương trong lòng minh bạch chính mình trở về sẽ đối mặt cái gì, chính là nhân sinh luôn có cần thiết đối mặt sự tình. Lan Lăng là hảo, nhật tử thực bình tĩnh, nhưng nếu sở vương muốn chính là bình tĩnh, cũng nên sẽ không làm ra này đó, thậm chí cầm chính mình một cái mệnh đi đánh cuộc. Lần này trở lại Trường An, cũng nên là hắn xoay người là lúc. Đột nhiên lại nghĩ tới cửu nương, sở vương cảm thấy nàng ngốc tại nơi này rất tốt. Lan Lăng không có quá nhiều phân tranh, đãi nàng 2-3 tái sau trở lại Trường An là lúc, nói vậy hắn cũng có nhất định thế lực, là khi đương nàng trở lại Trường An, đối mặt kia An Quốc công bên trong phủ đủ loại là lúc, hắn cũng có thể hộ trụ nàng. Trường An kia chỗ người tới, bao lâu mới có thể đến? Thương Thuận trầm ngâm nói, ước chừng còn phải 3-4 ngày đi. Sở vương gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Một ngày này, tiêu gia tổ trạch trung đột nhiên liền công việc lu bù lên. Bọn hạ nhân tới lui lui thật là bận rộn, cửu nương chô ở cũng tới người, rõ ràng là lao phu nhân Lý Thị bên người được yêu thích vũ giả. Kia vũ giả hành sự vội vàng, cái gì cũng không nói, chỉ là làm cửu nương ăn diện lộng lấy một phen, liền vội vàng mang nàng đi Vĩnh Phúc Đường. Vĩnh Phúc Đường chính là tiêu gia tổ trạch trung nhất rộng lớn tráng lệ một chỗ kiến trúc, ngày thường chỉ có trong tộc phát sinh cực kỳ quan trọng việc, hoặc là có khách quý doanh môn mới có thể mở ra, cũng không biết lần này đại động tác rốt cuộc là vì cái gì. Thằng đến cửu nương quỳ gối nghe nói là từ Trường An tới sắc phong sử trước mặt, nghe đối phương tuyên đọc thánh chỉ là lúc, nàng mới biết được sở vương rốt cuộc tặng chính mình một phần cái gì đại lễ. Ý Vinh huyện chủ, tư nhị phẩm, ban thử cấp 500 hộ. Đời trước Tiêu cửu nương quý nhất thời điểm chính là thánh thượng khâm phong Vinh quốc phu nhân, tự nhiên không phải một cái huyện chủ có thể so. Nhưng đối với một cái bất quá mười mấy tuổi thiếu nữ mà nói, nhiều một cái có thực cấp huyện chủ tước vị, lại là ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Ít nhất tại đây Lan Lăng Tiêu gia, không người còn dám coi khinh nàng, ít nhất ngày sau trở lại Trường An, có người tưởng đối nàng làm cái gì, cũng đến hảo hảo ước lượng ước lượng. Đây là một tầng đùa hộ mệnh, vẫn là một tầng người khác không dám dễ dàng trêu chọc đùa hộ mệnh. Biểu ca chủ tử thật sự là quá hào phóng, này căn đùi không bạch ôm, mạng nhỏ không bạch đua. Đương cửu nương thái độ cung kính tiếp được kia thánh chỉ sau, quỳ gối nàng phía sau đám kia người cũng theo nàng động tác nhất nhất đứng lên. Tiêu Hành vẻ mặt tươi cười đi ra phía trước cùng kia sắc phong sử hàn huyền, tiểu lý thị một chúng các trưởng bối đều là tươi cười đầy mặt nhìn cửu nương, ánh mắt phá lệ không bình thường. Thả này vẫn là ở Vĩnh Phúc nội đường, Vĩnh Phúc đường ngoại còn quỳ một mảnh Tiêu gia hậu bối con nối dõi, nam nữ già trẻ đều có. Đây là thuộc về Tiêu gia người vinh quang, tất nhiên là có thể tới đều tới, chỉ là giới hạn trong thân phận, này đó bọn tiểu bối chỉ có thể quỳ gối đường ngoại hành lang hạ nghe tuyên thánh chỉ. Tiêu thất nương cũng ở trong đó, quỳ dạp trên đất nàng lòng tràn đầy đều là ghen ghét đến khỏe mắt muốn nứt ra cái loại này. Từ giờ phút này bắt đầu, Tiêu cửu nương cùng các nàng không bao giờ là một loại người, đã là áp đảo mọi người phía trên. Các nàng còn cần hao hết tâm tư khổ học lễ nghi cùng các hạng kỹ năng, để trở lại Trường An sau có thể đạt được một cái hảo tiền đồ, mà đối phương lại sớm đã chạy ở các nàng đằng trước, xa xa dẫn đầu, mong muốn không thể thành. Các nàng yêu cầu hao hết tâm tư đồ vật, nàng xúc tua liền có thể đến, thân phận, địa vị, vinh quang, thậm chí ngày sau kết hôn, một cái triều đình khâm phong có thực cấp huyện chủ, Trường An bên trong thành chúng hảo nam nhi nói vậy sẽ chen chúc tới, làm sao sầu lo lắng ngày sau tiền đồ. Tiêu cửu nương, ngươi có tài đức gì? Ngươi có tài đức gì? Tiêu thất nương lúc này vô hạn hối hận, nàng không nên tự giữ thân phận, không nên quá mức cẩn thận làm Tiêu Bát cái kia ngu xuẩn tiến đến thử. Nàng nên chính mình thượng. Nói vậy lúc ấy, đoạt Tiêu cửu nương ở sở vương trước mặt mắt duyên, này Ý Vinh huyện chủ chi vị cũng nên là chính mình, mà không phải người kia. Tiêu thất nương không phải ngốc tử, nàng tự nhiên sẽ hiểu này huyện chủ chi vị là Tiêu cửu nương thông qua sở vương được đến. Đương cửu nương xuất hiện ở sở vương chỗ ở khi, khuôn mặt nhỏ một mảnh hồng nhuận, đôi mắt hưng phấn đến tinh tinh tỏa sáng. Sở vương có chút cứng họng. Biểu ca, cảm ơn ngươi. Đây là ngươi nên được, không cần cảm tạ bổn vương. Kỳ thật sở vương ở bên trong cái gì đều không có làm, bất quá là thế cục tạo thành thôi. Nếu không phải bởi vì lúc này Trường An thế cục, liền tính Tiêu cửu nương cứu sở vương, cũng không có khả năng là bị phong huyện chủ, nhiều lắm là một ít mặt khác ban thưởng. Với lúc bởi vì thế cục vi diệu, sở vương nơi vị trí cũng phi thường vi diệu. Không có này thế cục, không có sở vương, sẽ không có cái này huyện chủ chi vị. Đương nhiên nếu không có cửu nương đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, đồng dạng cũng sẽ không có, thiếu một thứ cũng không được. Tuy là sở vương nói như thế, cửu nương vẫn là lòng tràn đầy vui mừng cùng cảm tạ, nàng biết định là sở vương ở bên trong làm cái gì, nếu bằng không sao có thể bầu trời rơi xuống lớn như vậy nơi vàng, lại vừa vặn tạp chúng nàng. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn biểu ca. Sở vương gật gật đầu, nói: Này phiên bổn vương chuẩn bị cùng Trường An mà đến người cùng nhau trở về. Cửu nương sửng sốt, phải đi. Ân. Cửu nương nhất định sẽ tưởng niệm biểu ca. Cửu nương mãn nhãn đều là không tha, chính là nếu thật luận lên, loại này không tha tuyệt đối không có phía trước nhiều như vậy, toàn bởi vì hôm nay sở đến này phong thánh chỉ. Phía trước cửu nương không tha chung càng nhiều là một loại chính mình mệt lớn ý tưởng, hiện giờ đoạt được đến vượt qua mong muốn giá trị. Cửu nương không tha liền phai nhạt rất nhiều. Đương nhiên vẫn là không tha, chỉ là loại này không tha liền thuần túy rất nhiều. Đó là hơn 2 tháng qua ở chung cùng cùng sinh tử cộng hoạn nạn chi gian tích góp xuống dưới cảm tình. Nói đến cùng, đời này cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Đời trước từ lúc bắt đầu đó là bởi vì cho nhau lợi dụng, tuy rằng ở lợi dụng chung sinh ra một ít khác hiểu được, nhưng chung quy cứu đế lợi dụng vẫn là lợi dụng, cửu nương bởi vì sinh tồn bởi vì hoàn cảnh. lợi dụng quan niệm đã khắc sâu đến nàng trong xương cốt. Mà đời này, ngay từ đầu cũng không có như vậy nhiều nguy cơ, cửu nương trở nên thoải mái rất nhiều. Tuy khó sửa đời trước chấp niệm, đời này vẫn nhớ kỹ muốn chặt chẽ ôm lấy Sở Vương đùi. Lại nhân sớm gần 5 năm, lúc này Sở Vương cũng không phải đời trước khi đó 5 năm sau Sở Vương, này phân tâm thái biến chất. Chỉ là lúc này cửu nương cũng không có loại này hiểu được, nàng cũng không có nhận chi ra này hết thảy tới, nàng chỉ là yên lặng nhấm nháp ly biệt phía trước, chính mình ở sâu trong nội tâm kia cổ kỳ dị không tha cảm. Đúng rồi, bổn vương có một thứ phải cho ngươi. Sở Vương thanh âm đánh gãy trầm mặc bầu không khí. Cửu nương nâng lên mắt đi xem Sở Vương, liền thấy Sở Vương vẫy vây tay, Thường Thuận ôm một đoàn bạch nhung nhung vật nhỏ, đã đi tới. Thường Thuận đem kia đoàn bạch vật giao cho cửu nương trong tay, cửu nương bế lên tới xem, vừa vặn cùng một đôi tròn xoe, hắc hắc thả ướt át mắt nhỏ đúng rồi vừa vặn. Là một con tiểu cẩu. Loại này lông xù xù tiểu cẩu ở đương thời phi thường hiếm lạ, đại tề cảnh nội cũng không có, cứ nghe là từ ba tư quốc bên kia chuyển đến. Đời trước Tiêu cửu nương gặp qua một con, là vì Hồng Bình công chúa sở hữu, đoan đến là quý giá vô cùng, vừa thấy liền chọc người chịu mến. Đáng tiếc đông đảo các quý phụ cũng chỉ có thể nhìn xem thôi, loại này vật là cống phẩm, cho dù ở cống phẩm chung cũng là cực kỳ hy hữu. Tiểu cầu rất nhỏ, vừa vặn là cửu nương một phủng như vậy đại, tiểu thân mình thịt mút mút, sờ lên thập phần mềm mại. Nó tựa hồ có chút nhát gan, ướt rầm rề đôi mắt nhút nhát sợ sệt nhìn cửu nương, hai người nhìn nhau hồi lâu, tiểu cầu vươn hồng nhạt đầu lưỡi, liếm liếm cửu nương đầu ngón tay. Cho ta sao? Cửu nương có chút kinh hỉ. Loại này kinh hỉ hỗn loạn một loại mãnh liệt thích. Tựa hồ chỉ là nhìn xem cái này vật nhỏ, tâm liền hòa tan. Hai đời thêm lên, Tiêu cửu nương đều không có cái gì đặc biệt yêu thích chi vật, cái này vật nhỏ xem như đầu một cái đi. Không biết như thế nào, cửu nương có loại này mãnh liệt dự cảm. Sở Vương gật gật đầu, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, chỉ là cửu nương chỉ lo xem trong lòng ngực kia chỉ vật nhỏ, cũng không có phát hiện cái này manh mối. Nó còn không có tên, ngươi cho nàng khởi cái tên đi. Đặt tên. Cửu nương nhíu lại giữa mày, lẩm bẩm, khởi cái tên là gì hảo đâu. Tiểu Hoa. Tiểu Bạch. Như Thúy. Đại Mao. Một cái thanh giọng nói thanh âm ở bên cạnh vang lên, lại là Thường Thuận nghe được như thế tục khí tên sau, có chút phì cười không được. Đừng nói Thường Thuận, kỳ thật cửu nương cũng có chút nhiên, trong khoảng thời gian ngắn làm nàng tưởng tên. Thật là có chút khó xử nàng A phải biết rằng, nàng liền bên cạnh tỷ nữ tên đều không có sửa, liên chi cùng nàng nói vài lần, nàng là nghe xong liền đã quên. Nếu bằng không, đã kêu nó Tiểu Cửu Nhi đi. Sở Vương ra tiếng nói. Tiểu Cửu Nhi. Cửu nương uy hiếp meo lại đôi mắt, đi xem Sở Vương, chỉ thấy Sở Vương sắc mặt thập phần đứng đắn, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Biểu ca ngươi là cố ý đi, Cửu nương đứng hàng vị chín. Hơi có chút oán hận. Còn có đời trước hắn chính là kêu nàng Tiểu Cửu Nhi. Cái gì cố ý? Sở Vương nhíu lại giữa mày, sửa đúng nói, là rượu ngon rượu, Tiểu Tiểu Nhi, không phải 899, cũng không phải ngươi cái kia 9. Ách cửu nương có chút tức giận, kia cũng không được, sẽ có nghĩa khác. Cái gì nghĩa khác? Liên như vậy định rồi, đã kêu nó Tiểu Tiểu Nhi. Sở Vương gật gật đầu, một bộ thập phần vừa lòng bộ dáng. Nếu là cửu nương chú ý tới hắn không tự giác ở trên xe lăn đạn động ngón tay, là có thể biết được hắn lúc này nội tâm dao động, đáng tiếc cửu nương hạng nặng tâm tư đều đặt ở Tiểu Tiểu Nhi trên người. Cửu nương còn đang suy nghĩ như thế nào làm Sở Vương thay đổi chủ ý, đã bị Thường Thuận cấp thỉnh ra tới. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện chính mình thân ở trong đình viện, trong lòng ngực có chỉ lông xù xù tiểu bạch cầu. Tiểu Tiểu Nhi mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu Tiểu Nhi. Mắt to mở lớn hơn nữa, hẹp hòi như cũ ướt rầm rề. Tiểu Tiểu Nhi. Cửu nương nhịn không được để sát vào, nhai răng. Tiểu Tiểu Nhi. Tiểu Tiểu Nhi nhẹ nhàng rầm rì một tiếng, vươn cái lưỡi nhỏ thêm cửu nương cái mũi một chút. Có thể hay không không gọi Tiểu Tiểu Nhi a? Cửu nương còn nghĩ tìm một cơ hội nói động Sở Vương, cấp Tiểu Tiểu Nhi sửa cái tên, chính là bất hạnh vẫn luôn không có cơ hội. Nhân cửu nương bị sắc phong vì ý vinh huyện chủ. Tiêu gia cố ý quảng phát thiệp mời cũng đại bãi buổi tiệc chiêu đái phụ cận quanh mình một ít gia đình giàu có cùng dân chúng, lấy kỳ cùng chúng cùng nhạc, thậm chí Thái Nguyên Vương Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị mấy đại thế gia bên kia đều có phái người tiến đến đưa lên hạ lễ. Lan Lăng Trấn náo nhiệt rất nhiều ngày, mọi người tất cả đều biết được Tiêu gia nữ nhi trung gia cái huyện chủ, mới bất quá 11 tuổi xuân xanh. Mọi người cạnh tương khen thị tộc đại gia chính là không giống nhau, nữ nhi gia giáo dưỡng không tầm thường, bởi vậy cấp Tiêu thị nhất tộc nữ nhi lại tăng thêm rất nhiều giá trị con người, tạm thời không để cập tới. Cựu nương làm vai chính, này trận ra hết nổi bật, cũng thực sự bận rộn không có cơ hội đi thấy Sở Vương. Thật vất vả ngày này ngừng lại xuống dưới, còn chưa xuyến khẩu khí nhi, liền nghe có người tới báo Sở Vương đã rời đi Lan Lăng. Liền như vậy đi rồi. Liền đưa cơ hội đều không cho nàng. Cựu nương trong lòng lại là phiền muộn, lại là căm giận, nàng còn không có làm hắn cấp tiểu tiểu nhi sửa cái tên đâu. Suy nghĩ chung, có cái vật nhỏ chạy tới ở nàng dưới chân cùng nàng làn váy, cựu nương không người đem nó bế lên tới, đúng là đã nhiều ngày bị Liền Chi mấy người hầu hạ đến trắng trẻo mập mạp tiểu tiểu nhi. Ngươi cái vật nhỏ. Cựu nương thử nhai răng, lộ ra hung tướng, phảng phất trước mặt chính là người nọ, chính mình đối hắn liêu liêu móng vuốt. Hắn nói không chừng là có thể thỏa hiệp. Đổi lấy chính là tiểu tiểu nhi đối với cửu nương cái mũi nhỏ chính là liếm một ngụm, nhìn trong tay này chỉ vật nhỏ ướt rầm rề đôi mắt, cửu nương bất đắc dĩ đem nó ôm vào trong lòng ngực, thở dài nói, đãi trở lại Trường An, nhất định làm biểu ca cho ngươi sửa cái tên, ta thể. Tiểu tiểu nhi hồn nhiên không biết sự ở cửu nương trong lòng ngực xoay cái vòng nhi, lại lăn một cái, lộ ra phấn nộn nộn tiểu cái bụng. Sáng sớm, phía đông không trung mới vừa nổi lên mặt trời, Tích Hà viện liền công việc lu đủ lên. Giữa kia đống tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, bọn tỷ nữ ra ra vào vào, bị hảo rửa mặt sử dụng đồ vật cùng với quần áo, đồ ăn sáng chờ vật. Tích Hà viện người mọi người đều biết cửu nương tử xưa nay chăm chỉ, mỗi ngày khởi rất sớm, cho nên đều là ở này đứng dậy phía trước chuẩn bị tốt hết thể sự vật. Tiểu lâu nội, một gian bố trí tố nhã phòng ngủ, màu xanh nhạt thêu hoa thảo trăm điệu văn mảnh màn sau. Giường kia trô vẫn không thấy động tĩnh. Liên Chi vén lên mảnh màn đi vào bên trong, liền thấy trên giường ngủ một người, như mây mặc ti rối tung ở mềm mại gối đầu thượng, da như ngưng chi, mi nếu trường liễu, thẳng thắn mũi hạ là một chương chỉnh cái sắc môi anh đào. Lúc này cặp kia đôi mắt đẹp gắt gao mấp máy, đại biểu cho này chủ nhân đang đứng ở ngủ say trạng thái, làm người không đành lòng tiến lên đánh thức. Chợt đệm chăn mấp máy một chút, lại là một chút. Ngay sau đó là liên tiếp mấp máy, liền thấy một cái bạch hồ hồ đồ vật đột nhiên tự trong ổ chăn chui ra tới, thình lình đúng là tiểu tiểu nhi. Tiểu tiểu nhi nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái Liên Chi, lại hướng lên trên xê dịch đến kia người ngọc dường như thiếu nữ cổ chỗ, liền vươn cái lưới nhỏ đi liếm đối phương mặt. Liếm không hai hạ, liền thấy một chi bọc sa mỏng cánh tay ngọc rôi ra tới, đem nó nạp vào này hạ, ôm vào trong lòng ngực. Tiểu tiểu, đừng náo. Trên giường cửu nương nhắm mắt lại nhẹ lẩm bẩm. Nương tử, nên đứng dậy. Lúc này, Liên Chi mới vừa rồi nhẹ gọi ra tiếng. Giây lát, trên giường người nửa sốc mi mắt, bao lâu? Mau giờ thìn. Cửu nương gần như không thể nghe thấy ngô thanh, tự trên giường ngồi dậy. Lúc này tuy là tới gần đầu hạ, nhưng thời tiết vẫn là có chút lạnh. Liên Chi cầm kiện bạc sam giúp cửu nương phủ thêm, liền xoay người đi ra ngoài an bài. Không bao lâu. Nàng xoay người trở về, phía sau theo một chúng tỷ nữ, một người trong tay bưng một cái khay, bên trong phóng rửa mặt sử dụng các loại vật cụ, còn có quần áo nước gấm chờ vật. Cựu nương hạ giường tới, ở Liên Chi đám người hầu hạ hạ mặc tốt xiêm y đi, lại rửa mặt tịnh mặt, lúc sau đi trang đài trước ngồi xuống. Trong lúc này, tiểu tiểu nhi vẫn luôn ngồi xổm ngồi ở trên đệm nhìn cựu nương, lúc này thấy cựu nương xoay mặt đi, không hề xem chính mình, vội vàng tự trên giường nhảy xuống dưới. Lẻn đến cửu nương đầu gối. Liên Chi đang ở giúp cửu nương sơ phát, cửu nương xoa xoa tiểu tiểu nhi đầu, nói, ngươi cái dính người vật nhỏ. Đổi lấy chính là tiểu tiểu nhi dùng sức phe phẩy cái đuôi, cùng liếm cửu nương tay ngọc. Nay tiểu tiểu nhi bị cửu nương dưỡng lâu rồi, cũng là pha hiểu nhân tính, liền tựa như lúc này, nó liền biết được cửu nương nói cũng không phải trách cứ, mang theo thân mật, tất nhiên là cũng dùng chính mình phương thức biểu đạt thân thiết. Hiện giờ, tiểu tiểu nhi so với lúc trước Sở Vương đưa cho cửu nương khi, đã hoàn toàn đại biến bộ dáng. Trước kia khi ngắn ngủn lông tơ, hiện giờ sớm đã biến dài quá, tiểu thân thể cũng trưởng thành gấp hai không ngừng, trình hình tam giác trạng dựng đứng lỗ thai cùng hơi tiêm hắt mũi, chợt vừa thấy đi có điểm giống chỉ tiểu hồ ly, nhưng nếu nghiêm túc đi xem liền biết là một con cực kỳ hiếm lạ ba tư khuyển. Liên Chi vì cửu nương trải xong hoàn vọng tiên búi tóc, hiện giờ cửu nương đã 13. lại dùng song nha búi tóc hoặc là song hoàn tóc trái đào búi tóc loại này kiểu tóc, liền có vẻ có chút non nớt. Mà trước mắt cái này búi tóc vừa vặn tốt, tức không có vẻ thành thục quá mức, cũng sẽ không có vẻ non nớt như nhau nữ đồng. Một phen lộng bãi, cửu nương đem tiểu tiểu nhi đặt ở trên mặt đất, liền hướng dưới lầu mà đi. Tiểu tiểu nhi nhảy nhót đi theo cửu nương phía sau, cũng đi xuống lầu. Xuống lầu sau, cửu nương đi dùng cơm sáng, tiểu tiểu nhi cũng bị bọn tỷ nữ ôm đi đi huy thực. Đãi cửu nương dùng bãi cơm sáng, tới đưa nàng đi nữ học nhuyễn kiệu đã ngừng ở viện ngoại, cửu nương liền mang theo Liên Chi cùng dẫn theo nàng thư túi Liên Phương, ngồi nhuyễn kiệu chuẩn bị hướng nữ học mà đi. Cửu nương mới vừa ngồi vào nhuyễn kiệu, liền nghe được tiểu lâu kia chỗ có tỷ nữ nhẹ gọi tiểu tiểu, liền thấy một đạo bóng trắng tốc độ cực nhanh nhảy đến nhuyễn kiệu, nhảy đến cửu nương trên đùi. Thấy này quen thuộc bộ dáng, liền biết được việc này ngày thường nó không thiếu làm. Cửu nương bất đắc dĩ lắc đầu, xoa xoa đối phương lông xù xù tiểu thân mình, hảo, khiến cho nó cùng ta đi. Nhuyễn kiệu một đường ra Tích Hà viện, liền hướng Tiêu Trạch Bắc Sơn bước vào. Này nữ học là Tiêu thị trong tộc cố ý tổ chức, chỉ cung Tiêu thị nhất tộc nữ nhi nhóm tiến đến học tập. Tự Sở Vương rời đi Lan Lang sau, mấy năm nay tới cửu nương liền ở nữ học trung học tập các loại học thức cùng lễ nghi tài nghệ, tuy là huyện chủ chi thân, vẫn chưa có người cưỡng cầu nàng cần thiết học tập này đó, nhưng nàng cũng chưa bao giờ kéo xuống quá một ngày chương trình học. Mấy năm nay nhiều nhật tử, cửu nương quá thật sự thanh thản, tổ trạch bên trong phân tranh trước nay liên lụy không đến nàng trên đầu. Bởi vì chính mình có cái huyện chủ thân phận, trong tộc các trưởng bối đều đối nàng không tồi, cùng nàng ngang hàng người cũng đối nàng cung kính có thêm. Ngay thường nàng trừ bỏ đi nữ học đi học, liền lại vô mặt khác sự tình. Hơn 2 năm qua xuống dưới, cửu nương là chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng cùng thoải mái, thậm chí sinh ra một loại cứ như vậy quá đi xuống cũng không tồi tâm thái. Chỉ tiếc, nàng biết này hết thảy đều là hy vọng xa vời, theo thời gian quá khứ. Ly hồi Trường An thời điểm càng ngày càng gần. Nữ học mở ở giữa tổ trạch Bắc Sơn mảnh đất giáp danh một tòa rất lớn sân. Này nữ học chung không riêng có Tiêu gia dòng chính một mạch nữ nhi tiến đến đi học, còn có một ít chi thứ chi nhánh các tiểu nương tử. Chỉ cần là có Tiêu thị huyết mạch, điều kiện phù hợp, đều có thể tới đây học tập. Cửu nương đám người đi học mà chỗ cũng tại đây, lại là không cùng nàng người ở bên nhau, mà là Tiêu Hành chuyên môn mời đến giáo khóa nữ tiên sinh. Khắc tích một chỗ dạy dỗ. Tới rồi nữ học trước cửa, cửu nương liền hạ kiệu tới. Lúc này đúng là đi học thời gian, cho nên này nữ học trước cửa rất là náo nhiệt, thỉnh thoảng có lẻ loi một mình thiếu nữ tiến đến đi học, còn có chút còn lại là bên người bạn tỷ nữ, đương nhiên cũng không thiếu giống cửu nương giống nhau ngồi nhuyễn kiệu mà đến. Chỉ là từ này đó liền có thể nhìn ra 3-7 loại, những cái đó lẻ loi một mình tiến đến đi học. Đó là Tiêu gia chi thứ chi nhánh một ít các tiểu nương tử, thả vẫn là cái loại này gia cảnh không tốt. Bên người bạn tỷ nữ, cùng chi tướng cùng, nhưng gia cảnh lại là muốn tốt hơn một ít. Đến nỗi ngồi nhuyễn kiệu mà đến, không cần phải nói, tự nhiên là Tiêu gia tổ trạch nội con vợ cả các tiểu nương tử, con vợ lẽ tự nhiên cũng có, phần lớn là bạn con vợ cả tỷ muội kiệu bên đi bộ mà đến. Quy củ nghiêm ngặt, thả cấp bậc rõ ràng. Cửu nương bất quá mới vừa đứng mấy tức thời gian, một trận nhuyễn kiệu liền ở bên người nàng dừng lại, từ kiệu trên dưới tới đúng là Tiêu thập nương. Cùng cửu nương giống nhau, mấy năm nay nhiều thời giờ Tiêu thập nương cũng là đại biến bộ dáng. Thập nương vốn là sinh đến ngây thơ tiếu lệ, trải qua mấy năm nay kiểu dưỡng, càng là một thân tuyết già, tiểu mỹ tuổi hoa. Một chút kiệu tới, nàng liền cười ngâm ngâm nói, cửu tỷ tỷ, còn lao ngươi chờ ta. Cũng không có chờ, bất quá là đứng lại. Nói. Hai người liền mang theo từng người tỷ nữ hướng nữ học chung bước vào. Thập nương chỉ dẫn theo Như Hoa, cửu nương lại là mang theo Liên Chi cùng Liên Phương hai người, Liên Chi trong tay ôm một thân tuyết trắng tiểu tiểu nhi. Nay đoàn người đưa tới rất nhiều người chú mục, lại là không có người dám lên tiền đến, ở phía trước hành tẩu rất nhiều thiếu nữ đều là lánh khai. Các nàng đều biết được này hai người cùng chính mình đám người là không giống nhau, đặc biệt này trong đó còn có một vị là Thánh Thượng Khâm Phong huyện chủ. Phần lớn người ánh mắt đều là nhìn lên cùng cung kính, đương nhiên cũng ít không được căm giận bất bình cùng ghen ghét, chỉ là này đó ánh mắt đều mịt mờ. Đối phương thế đại, không ai ngốc tiến lên đi khiêu khích. Như vậy tình hình, cửu nương cùng thập nương thấy nhiều, cơ hồ mỗi ngày tới nữ học đều sẽ thấy thượng một lần, tự nhiên nhìn như không thấy, hai người chỉ lo đi đạo của mình. Tiểu tiểu hôm nay lại theo tới A. Thập nương vừa thấy tiểu tiểu nhi liền cười mị mắt, vừa đi vừa duỗi tay đi sờ nó. Tiểu tiểu nhi cũng là nhận được người, cũng không có né tránh, ngoan ngoãn làm thập nương sờ mao, nhưng đem thập nương hiếm lạ đến vẻ mặt cười ngọt ngào. Ta liền biết tiểu tiểu hôm nay nhất định sẽ đến, cho nên làm như hoa mang theo thịt heo bô. Tiểu nương cười đang muốn nói cái gì, liền thấy phía trước cũng đúng một người, đang cùng tiêu thập nhất nương nói chuyện. Người nọ rõ ràng là Tiêu Thiến. Trước tiên Tiêu Thiến liền nói có chút xa, phía trước mọi người tới rồi Lan Lăng tổ trạch, Tiêu Bát Nương liền bị đưa về trường ăn đi. Đại tiến đến tặng người tôi tớ trở về, mang đến Tiêu Thiến. Cũng không biết An Quốc công phủ bên kia là như thế nào cùng tổ trạch nơi này thương nghị, nói ngắn lại Tiêu Thiến đỉnh Tiêu Bát Nương vị trí. Tiêu Thiến là Tiêu Dung thân tỷ tỷ, Tiêu Dung là bởi vì chính mình bị loại bỏ đứng hàng, cửu nương tự nhiên kiêng kỵ mà thâm. Vốn định này Tiêu Thiến khả năng sẽ thay muội muội trả thù, ai từng tưởng mấy năm nay nhiều tới Tiêu Thiến thập phần thành thật, ngày gặp mặt cũng bất quá là điểm cái đầu giao tình, cùng cửu nương như thế, cùng mọi người đều như thế, nhưng thật ra cùng Tiêu thập nhất nương không biết như thế nào chỗ hai phân giao tình ra tới. Thấy vậy, cửu nương tự nhiên là rất vui lòng, nàng là không sợ Tiêu Thiến, nhưng cũng chán ghét có người như phụ cốt chi kiến dường như dây dưa đi lên, bằng thêm phiền nhiễu. Đến nỗi Tiêu thất nương là như thế nào tưởng không ai biết được, Tiêu cửu nương chỉ biết được nàng cũng phi thường thành thật, mặc kệ ngầm như thế nào, dù sao giáp mặt là không còn có đến cửu nương trước mặt khiêu khích quá. Mấy người phân trước sau vào khoa xá, mới vừa ngồi xuống, giáo thụ mọi người việc học nữ tiên sinh liền tới rồi. Kế tiếp đó là gắn liền với thời gian hai cái canh giờ đi học thời gian, trong lúc này nếu là muốn như xí hoặc là uống nước, cùng nữ tiên sinh nói một tiếng liền có thể. Còn lại thời điểm hoặc là nghe tiên sinh giảng bài, hoặc là đó là chính mình ôn tập phía trước sở học đồ vật. Buổi trưa quá nửa, liền tan khóa. Bất quá cửu nương đám người cũng không sẽ rời đi, mà là ở nữ học nội dùng cơm trưa, nghỉ tạm một lát, buổi chiều vẫn có mặt khác chương trình học. Nói như vậy, buổi sáng thượng chính là có quan hệ học thức linh tinh chương trình học, buổi chiều đó là mặt khác phụ gia tài nghệ, thì như cầm kỳ thư họa linh tinh từ từ. Nữ học là cung ứng giờ ngọ cơm điểm, nhưng cửu nương đám người là sẽ không tại đây dùng nữa, sớm có từng người tỷ nữ tạp điểm tướng đồ ăn đưa tới. Khóa xá một bên có mấy gian nhà ở, có chuyên môn cung nghỉ tạm uống trà chi dùng, cửu nương cùng thập nương chiếm một gian, làm từng người tỷ nữ đem chính mình đồ ăn cầm lại đây. Hai người đồ ăn thêm lên bãi đầy một chỉnh trương án kỷ, cửu nương cùng thập nương một mặt dùng bữa một mặt nói chuyện. Thập nương còn phân tâm từ như hoa trong tay lấy thịt heo bô đi uy tiểu tiểu nhi. Nghe nói trường an kia chỗ người tới, phỏng chừng là muốn tiếp chúng ta đi trở về. Thập nương khẩu khí trung ẩn có cảm thán, hình như có không tha. Xác thật, đừng nói thập nương, cửu nương cũng là như thế. Đảo không phải không tha loại này sinh hoạt, mà là không tha loại này cùng thế vô tranh bầu không khí. Liền giống như phía trước sở giảng, tổ trạch này chỗ cũng hữu cơ phòng. Nhưng rốt cuộc hai người là ngoài thân người, nhưng thật ra liên lụy không đến hai người trên người đi, thậm chí nhân là khách thân phận, mọi người đối này đều rất nhiều lễ ngộ, chính là trở lại trường an liền không có như thế hảo, đứng mũi chịu sào liền có cái đại địch người triều Hà quận chúa xử ở đằng kia. Không cần suy nghĩ nhiều, luôn là phải đi về. Thập nương gật gật đầu, nói cũng là. Nàng buông trong tay nhà đũa, trong tay cầm một khối thịt heo bô đi đậu tiểu tiểu nhi lại đây. Tiểu tiểu nhi là cái đứa bé lanh lợi, quen thuộc người cấp đồ vật ăn, nó đảo cũng ăn. Nhưng lại là chính mình kéo dài tới một bên đi ăn, muốn ôm đi nó, lại là có điểm khó, chỉ có như vậy riêng vài người mới có thể như thế. Tiêu thập nương liền chưa bao giờ thành công quá, vì thế nàng đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Tiểu tiểu mau tới, ngươi xem ta nơi này có ăn ngon. Tiểu tiểu nhi hồ nghi ngắm đối phương, tổng cảm thấy đối phương khẳng định có âm mưu. Nó đi phía trước đi rồi hai bước, lại quay đầu trở về, lại đi hai bước, lại quay đầu trở về. Như thế hai ba lần, thật vất vả đi đến đối phương trong tầm tay, còn chưa chờ thập nương bế lên nó quay đầu liền nhảy đi rồi, một nhảy đi cửu nương trên đùi, ngồi xổm kia chỗ liếm chính mình mũi khí đối phương. Ngươi cái tiểu đứa bé lanh lợi. Thập nương hể vải kêu to. Cũng chỉ có lúc này, tiêu thập nương mới có thể lộ ra chút thuộc về nàng tuổi này ứng có đồng chí tới. Tiêu cửu nương nở nụ cười, mỗi lần nhìn đến như vậy vừa ra, nàng liền tưởng ôm bụng cười. Thập nương đem trên tay khăn thịt heo bô đặt lên bàn, làm như hoa cầm khăn cho nàng sát rửa tay, mới lại cầm lấy nha đua dùng bữa. Ăn một lát, nàng mặt hiện ưu sắc, cũng không biết ta mẹ như thế nào. Mấy năm nay nhiều tới, lại là không có Hàn Vân Nương tin tức, gần nhất Hàn Vân Nương chẳng qua là thị tỷ. Thứ hai Trường An Ly Lan lăng núi cao đường xa, truyền lại tin tức cũng cực kỳ không có phương tiện. Cho nên chúng ta cũng là cần phải trở về. Cửu nương nói, cũng không phải quang trốn tránh, liền không cần đối mặt. Nên đối mặt đồ vật, tổng muốn đi đối mặt. Quả nhiên, ngày kế hai vị lão phu nhân khó được đem cửu nương đám người triệu tập đến cùng nhau, báo cho Trường An kia chỗ người tới tiếp các nàng trở về tin tức. Sau đó đó là từng người trở về sửa sang lại hành trang, chuẩn bị khởi hành hồi Trường An. Lại qua mấy ngày, đãi mọi người chuẩn bị thỏa đáng, liền đi bái kiến Tiêu Hành chờ vài vị trưởng bối, lấy làm từ biệt. Ngay kế sáng sớm, giống như Trường Long dường như đoàn xe nhanh chóng cách rời Tiêu gia tổ trạch, hướng Lan Lăng ngoài thành bước vào. Ở trên đường được rồi mấy ngày, lúc sau thay đổi thuyền. Mọi người thình lình phát hiện này thuyền chính là 2 năm trước các nàng tới Lan Lăng khi áp chế kia một con thuyền. Lần này từ Trường An mà đến tiếp mấy người trở về đi, chính là một người họ Mao trung niên quản sự dẫn đầu. Lần này trên thuyền không có trường bối, từ thân phận đi lên giảng, cửu nương xem như địa vị tối cao, tự nhiên chiếm cứ sở vương phía trước sở chủ kia chỗ phòng. Mà thập nương còn lại là ở tại cửu nương bên cạnh một chỗ phòng nhỏ. Kia họ Mao quản sự đưa ra căn phòng này quá mức nhỏ hẹp, mặt khác cấp thập nương an bài một chỗ, lại là bị thập nương cự tuyệt. Nay phiên hồi Trường An kia chỗ tình thế như thế nào chúng ta tất cả đều không hiểu được, này Mao quản sự là ai người, tiến đến tiếp chúng ta những người này bên trong có hay không cái gì miêu nị, chúng ta cũng không hiểu được. Vì bảo hiểm khởi kiến, gần nhất mọi người đều cảnh giác chút, thập nương ngươi này trận trừ bỏ buổi tối nghỉ tạm. Tận lực cùng ta ngốc tại một chỗ, không cần loạn đi, miễn cho mọc lan tràn sự tình. Cửu nương phân phó nói. Thập nương gật gật đầu. Nàng tự nhiên cũng minh bạch này trong đó đạo lý, các nàng tránh họa đi Lan Lăng, Triều Hà quận chúa nơi đó phẫn hận đến cực điểm lại ngăn không được, này phiên phải đi về, có hay không người hoan nên các nàng không nói đến, nếu là muốn làm gì, tại đây trên thuyền tại đây mênh mang bắt ngát giang thượng nhất hảo xuống tay. Liên Chi Liên Phương cùng Như Hoa mấy người cũng là đầy mặt túc sắc, này vài tên tỷ nữ xem như cửu nương thập nương bên người tâm phúc, kia Liên Phương đó là tên kia kêu Phương Nhi tiểu tỷ nữ, lúc sau bị cửu nương sửa lại tên là Liên Phương. Cửu nương thập nương bên người tỷ nữ trừ bỏ Liên Chi cùng Như Hoa, mặt khác đều không phải An Quốc công người trong phủ, trải qua một phen thu nạp, thả về sau vận mệnh đều là cầm giữ ở cửu nương trong tay, đảo cũng là mỗi người trung thành và tận tâm. Đây là hai người cố ý vì này, hai người ngại với thân phận có hạn, không có khả năng bên người không có tỷ nữ, dùng Tiêu gia tổ trạch nơi đó người, tổng so dùng An Quốc công phủ người muốn yên tâm. Cho nên lâm hành phía trước, cửu nương cùng thập nương cố ý cùng tiểu Lý thị mở miệng, đem bên người hầu hạ tỷ nữ thảo lại đây, bất quá là vài tên tỷ nữ, tiểu Lý thị tự nhiên sẽ không nói cái gì, đương nhiên là sấn người chi mỹ. Như thế an bài xuống dưới, trên dưới đều là làm từng bước. Cửu nương cùng thập nương hai người cực nhỏ ra khỏi phòng, suốt ngày đều là ngốc tại phòng, uống uống trà hạ chơi cờ đảo cũng có thể tống cổ thời gian, ngẫu nhiên đi ra cửa bồng tẩu thượng thông khí, hai người cũng là tiền hô hậu ủng. Liên tiếp qua rất nhiều ngày, đảo cũng không ra cái gì dị thường, tựa hồ hết thể đều là hai người nghĩ nhiều. Nhật từ một ngày quá khứ, con thuyền đã tiến vào thông tế cử trung đoạn vị trí, ước chừng còn cần 10 ngày sau liền có thể đến Lạc Dương. Một ngày này, cửu nương cùng thập nương hai người dùng cơm chiều. Đồ ăn là Liên Chi đám người lãnh trở về, mấy cái tỷ nữ một mặt hướng án kỷ thượng bày biện đồ ăn thực, một mặt cầm trong tay ngân châm thử độc. Đây là cửu nương công đạo đi xuống, phía dưới một chúng bọn tỷ nữ đều là nghiêm khắc dựa theo phân phó làm việc. Cũng không bất luận cái gì khác thường. Bọn tỷ nữ mỗi nghiệm xong một đạo đồ ăn thực, liền từ Liên Chi giao cho cửu nương bưng lên đặt ở chóp mũi người thượng một người. Liền gác lại án kỷ phía trên. Không người biết hiểu từ rời đi tổ trạch tới nay, ngày thường hai người dùng bữa đều là như thế rườm rà, chỉ là cửu nương cũng không ngại phiền thoái, người khác tất nhiên là không hảo nghi ngờ. Thập nương banh khuôn mặt nhỏ ở một bên nhìn, kỳ thật nàng nguyên bản không có như thế khẩn trương, nhưng một ngày này ngày một rõ cửu nương không nghề này phiền như thế làm, bằng thêm nàng nội tâm lo âu cảm. Nàng nội tâm nói cho chính mình như vậy có chút chuyện bé xé ra to. Chính là lý trí lại là nói cho nàng vẫn là nghe cửu tỷ hảo, hai cổ cảm xúc giao tạp làm nàng nỗi lòng rất là phức tạp. Đột nhiên, cửu nương đuôi lông mày giật giật. Trong tay đĩa bàn vẫn chưa đặt ở án kỷ trung ương, mà là gác ở án thượng một góc, mọi người trong lòng đều là một đột, Mạc Danh có chút khẩn trương lên. Kế tiếp vẫn chưa hiện ra bất luận cái gì khác thường, cửu nương mày càng nhăn càng chặt, chỉ là nàng không nói gì, người khác cũng chỉ có thể nín thở tinh khí. Cửu nương nhìn chung quanh mình một vòng, mở miệng hỏi, còn có đồ ăn sao? Liên chi phía sau có một người tỳ nữ đáp, còn có một đạo gà ti phỉ thúy tiên nấm canh. Nói, liền đem một con đại canh chén bưng tới, gác lại ở cửu nương trước người án kỳ thượng. Canh là gà ti phỉ thúy tiên nấm canh, nồng đậm canh gà trang bị xanh biếc đồ an tâm, cũng có tiên nấm ti rau kim trầm chờ điểm xuyết, nghe lên tiên hương phát mũi, thoạt nhìn thập phần mê người. Cửu nương chịu chịu cái mũi, không có kết quả, làm liên chi cầm thìa cùng chén nhỏ thịnh non nửa chén ra tới, nhẹ nhàng xuyết một ngụm. Chỉ là một ngụm, cửu nương liền làm ra dục phun trạng, liên phương vội vàng bưng tới thoá vu, làm cửu nương đem canh phun ra. Cửu nương tiếp nhận khăn lau lau môi, lẩm bẩm, cái này dược người nhưng thật ra rất thông minh. Mọi người đều kinh. Cửu nương đem khăn ném ở trên bàn, đối liên chi phân phó, đi đem mao quản sự mời đến, đúng rồi. Còn có hôm nay phụ trách nơi này đồ ăn người. Liên chi gật gật đầu, liền đi xuống. Thập nương một bộ kinh tùng bộ dáng, vội hỏi nói, cửu tỷ, nay canh thật bị hạ dược. Còn có cái này. Cửu nương đem phía trước kia đĩa hấp vịt mề gà bưng tới, cùng kia gà ti phỉ thúy tiên nấm canh đặt ở một chỗ. Thập nương bị dọa đến sắc mặt phát thanh, mặc kệ như thế nào nàng trung quy là cái 12 tuổi thiếu nữ, có lẽ tâm cơ không ít. Lại là chưa bao giờ gặp qua loại này việc xấu xa thủ đoạn. Cửu nương an ủi nói, này đó ăn đảo cũng sẽ không ra cái gì đại sự, bất quá sẽ làm chúng ta đi tả thôi, đi tả mấy ngày xuống dưới, liền sẽ nằm trên giường không dậy nổi, cho dù thỉnh đại phu lại đây khám xem, cũng bất quá cho rằng chúng ta là bỏ ăn hơn nữa thổi giang phong gây ra. Đương nhiên này chỉ là bước đầu tiên, bị bệnh tự nhiên muốn thỉnh y y hỏi dược. Đến lúc đó ở dược động tay chân có thể so ở thức ăn động tay chân muốn dễ dàng nhiều. Đây cũng là vì sao đối phương sẽ cố ý đem dược tách ra hạ, phàm là dược tất nhiên có hương vị, muốn không dẫn người phát hiện, liền phải hiểu được che lớp này hương vị. Này hai vị dược, tách ra dùng ăn cũng không sự, nhưng là hợp lại cùng nhau liền sẽ tạo thành đi tả không ngừng trạng thái, cho nên cửu nương mới có thể nói hạ dược người cực kỳ thông minh. Cửu nương sở dĩ có thể đoán được, muốn quy tội đời trước bị độc nữ thử độc những ngày ấy, nhìn như cửu nương chỉ học được độc nữ không quan trọng thủ đoạn, kỳ thật ở đã trải qua kia đoạn nghĩ lại mà kinh năm tháng, cửu nương chân chính có đoạt được cũng không phải độc thuật, mà là đối với độc mẫn cảm tính. Có thể là bị thử độc thí nhiều, phàm là đối nhân thể có một tia không tốt tồn tại, liền sẽ bị cửu nương cái mũi người ra tới. Trong lúc, độc nữ phát hiện cái này manh mối, càng là lấy ra rất nhiều hiếm lạ cổ quái độc dược làm cửu nương thí. Làm nàng phân tích ở giữa đủ loại thành phần, cửu nương bởi vậy khổ không nói nổi, tất nhiên là không đề cập tới. Nhưng cái gọi là có được tất có mất, này đó đều là tương đối ứng. Ngày sau cửu nương đụng tới quá không ít hạ dược việc xấu xa thủ đoạn, đều là dựa vào này hạ ưu thế phân biệt ra tới, trốn đi không ít tai họa. Có lẽ cao cấp một chút tỉ như độc nữ cái loại này hạ độc thủ đoạn, cửu nương còn không thể đủ coi như không quan trọng. Nhưng người thường trong nhà, cho dù là thế gia đại tộc, này độc một loại cũng là cực kỳ lạ đồ vật, ứng phó một ít hậu trạch việc xấu xa, lại là dư giả. Khi nói chuyện, Liên Chi đã đem Mao quản sự cùng trên thuyền trong phòng bếp đầu bếp kêu lại đây. Mao quản sự vẫn là không hiểu ra sao, nhưng xưa nay điệu thấp nội liệm ý Vinh huyện chủ đột nhiên triệu hoán chính mình, tự nhiên không có khả năng không có chuyện, đặc biệt thấy vậy khi trường hợp, tức khắc làm hắn trong lòng trầm xuống. Gặp qua ý Vinh huyện chủ, gặp qua thập nương tử. Mao quản sự cung kính chắp tay hành lễ. Này Mao quản sự ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, thân hình gầy nhưng rắn chắc thấp bé, nhưng xem này tướng mạo liền biết không phải cái đơn giản nhân vật. Trên thực tế cũng xác thật như thế, Mao quản sự ở An Quốc công phủ vài tên đại quản sự trung thuộc hàng đầu, luôn luôn thâm đến đại lang quân Tiêu Kiện coi trọng, nếu bằng không lần này tiếp vài tên nương tử hồi Trường An, cũng sẽ không phái hắn một cái quản sự tiến đến. Mao quản sự phía sau hai gã đầu bếp, một béo một gầy, cũng đều là quỳ xuống tới thỉnh an vân an. Cửu nương cầm gật đầu, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Thập nương mân khẩn miệng, vẫn chưa nói chuyện. Hôm nay này đồ ăn thực là xuất từ hai người các ngươi tay sao? Cửu nương thanh âm đánh vỡ này áp lực yên tĩnh. Này hai gã đầu bếp đều là kinh nghi không thôi, nhưng chủ tử không nói đến tuột cùng, hai người cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, cũng gật gật đầu. Trong đó một người đầu bếp nói, này đó đồ ăn thực sắc thật xuất từ tiểu nhân hai người tay, không biết huyện chủ nhưng có cái gì phân phó. Cửu nương đạm đạm cười, nhìn hai người nói, không có gì, hôm nay đồ ăn không tồi, ăn rất ngon, cho nên cố ý kêu ngươi chờ thêm tới, là có thưởng cho các ngươi. Này vừa nghe chính là đang nói dối, trên bàn đồ ăn thực vừa thấy chính là chưa động, đồ ăn thực chưa động lại giống trống khua chiêng không riêng đem hai cái đầu bếp tìm tới, còn đem mao quản sự thỉnh tới, sẽ không có chuyện mới có quỷ. Chỉ là bị gọi tới này ba người, tất nhiên là không thể giáp mặt nói như thế. Mao quản sự cũng là cái khôn khéo, vừa thấy này, trong lòng liền ước chừng có chút đếm. Ánh mắt như dao nhỏ dường như liếc kia hai người liếc mắt một cái. Chỉ là liếc mắt một cái liền đi qua, trên mặt lại khôi phục nhất quán vững vàng bộ dáng. Kia mập mạp đầu bếp cười đến có chút miễn cưỡng, tạ huyện chủ khích lệ, đây là chúng tiểu nhân nên làm, lại là không dám tiếp thưởng. Tiếp, vì cái gì không dám tiếp? Cửu nương ý cười doanh doanh, mặt mày nhi đều là thoải mái, ta thưởng của các ngươi tự nhiên vẫn là tiếp theo tốt nhất. Liên chi đem này hai bàn đồ ăn thưởng cho hai người một nửa đều đừng kéo xuống. Liền bên ngoài ra dùng, các ngươi nhìn. Nói xong, nàng phất phất tay, hảo, các ngươi đi xuống đi, ta cùng mười muội muội cũng nên dùng cơm. Một chúng không liên quan người đều là lui xuống. Cựu tỷ tỷ, này cơm còn có thể ăn. Thập nương kinh nghi nói, có gì không thể, thứ tốt thưởng cho người khác, chúng ta dùng chút cơm thừa canh cặn liền hảo, tổng không thể đói bụng đi. Cựu nương cười ngâm ngâm. Thấy tiêu cựu nương đã cầm lấy nha đũa sử dụng cơm tới. Thập nương cũng chỉ hảo bưng lên chén, lại là ăn mà không biết mùi vị gì. Không bao lâu, Liên Chi liền vào được, bẩm kia một canh một đồ ăn đều là vào kia hai gã đầu bếp chi bụng, thả lá mao quản sự ở một bên giám sát thứ hai người dùng hạ. Cửu nương nghe xong chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, bên môi ý cười lại là thật lâu không tiêu tan. Vẫn luôn rời xa kia chỗ khoang, mao quản sự mới ánh mắt sắc bén quay đầu, nhìn phía sau đi theo kia hai gã đầu bếp. Bóng đêm như mực, khoang nói nội cây đèn tản mát ra vượng màu vàng ánh đèn, sấn đến mao quản sự kia ánh mắt phá lệ thấm người. Này hai cái đầu bếp không thể hiểu được bị trình diễn vừa rồi kia vừa ra, lúc này lại bị mao quản sự như thế nhìn chằm chằm, là cái ngốc tử cũng nên minh bạch này trong đó khẳng định ra chuyện gì. Chẳng lẽ kia đồ ăn cùng canh bên trong có cái gì vấn đề? Hai người đều là trong lòng run sợ, tưởng quỳ xuống đất hướng mao quản sự xin tha. Lại không biết nên như thế nào mở miệng. Huyện chủ bên kia vẫn chưa nói rõ, nhưng hành cử chi gian đều bị để lộ ra một loại dị thường. Bọn họ hai người cho dù trong lòng có chút thanh minh, lại là không dám vọng ngữ. Bởi vì một khi vọng ngữ, nhưng chính là chính mình cho chính mình trên người dính phân. Chính là không mở miệng giải thích xin tha, cũng là tẩy không rõ. Cái này làm cho hai người trong lòng vô hạn phức tạp, chỉ có thể dùng kinh nghi ánh mắt đi xem lẫn nhau. Lại dùng cầu xin ánh mắt đi xem mao quản sự. Mao quản sự hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, các ngươi hai người tạm thời không cần đi phòng bếp, đều từng người ngốc tại chính mình chỗ ở, chờ đợi xử trí. Nói xong, liền phất tay háo bỏ đi. Này hai người ủ rũ heo vừa hướng phía ngoại bước đi, đến nỗi mọi người trong lòng suy nghĩ cái gì, người khác lại là không biết. Ngày ấy thập nương hỏi cửu nương đến tuột cùng, cửu nương vẫn chưa ngôn nói, chỉ là nói làm nàng từ từ thả xem. Thập nương biết cửu nương bản tính, cũng không sẽ bắn tên không đích, nếu làm từ từ liền từ từ. Sự thật chứng thực cửu nương cũng không phải bắn tên không đích, bất quá là ngày thứ hai liền sinh ra nhiễu loạn, kia hai gã đầu bếp quả nhiên bắt đầu đi tả không ngừng. Rất nhiều người đều biết được chuyện này, đều là nhân này hai người là trên thuyền trong phòng bếp chỉ có hai gã đầu bếp, này một khi sinh bệnh lên không được công, liền đại biểu phòng bếp bên kia không thể tiếp tục được nữa. Bất quá sự ra đột nhiên. Lại là ở trên thuyền, mọi người cũng không hảo nói nhiều cái gì. May mắn này trên thuyền chủ tử liền này vài tên tiểu nương tử, chỉ cần chủ tử bên kia không nói nhiều, những người khác tạm chấp nhận cũng liền thôi. Phòng bếp bên kia an bài cái trước kia cấp hai người trợ thủ tạm dịch nấu cơm, làm ra cơm canh đảo cũng là có thể ăn, chỉ là cửu nương đám người đồ ăn trước nay tinh tế, như thế tạm chấp nhận mấy ngày, Liên Chi đám người liền nhìn không được. Xung phong nhận việc đi phòng bếp kia chỗ an bài nương tử đồ ăn. Cũng bởi vậy ngăn chặn có người ở hai người đồ ăn trung động tay chân, đương nhiên đây là lời phía sau. Đầu một ngày đã xảy ra như vậy vừa ra, ngày thứ hai kia hai gã đầu bếp liền đi tả nằm trên giường không dậy nổi. Bao quản sự cũng không phải cái ngốc người, tức khắc minh bạch tối hôm qua lời nói sắc bén nơi. Hắn có thể bị ủy lấy trọng trách tiến đến Lan Lăng tiếp vài tên tiểu nương tử hồi Trường An, tự nhiên là thâm chịu trong phủ chủ tử tin cậy người. Này một phen ở hắn mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, tuy ý Vinh huyện chủ vẫn chưa dòng trống khua chiêng nháo ra tới, cũng làm hắn cả người phát lệnh, nghĩ mà sợ không thôi. Đối với trong phủ một ít lời nói sắc bén, Mao quản sự cũng là biết một ít. Hắn tự nhiên minh bạch đây là có người không nghĩ làm hai vị nương tử đi trở về, này đi tả chỉ là bắt đầu, mặt sau tất nhiên còn có hậu tay. Chuẩn bị ở sau không chuẩn bị ở sau hắn mặc kệ, hắn phụ trách lần này hồi Trường An việc, ở hắn quản hạt hạ ra chuyện gì chính là hắn trách nhiệm, thả nơi này đầu còn có cái triều đình Khâm Phong huyện chủ, nếu là Tiêu Cửu nương thật tại đây trên thuyền xảy ra chuyện, chết hắn 100 lần đều không đủ. Mao quản sự lại cấp lại hận không nói đến, lập tức liền hướng đi Cửu nương thỉnh tội. Cửu nương chỉ là cười cười, vẫn chưa nói mặt khác, cũng chưa để như thế nào xử trí kia hai cái đầu bếp. Mao quản sự từ Cửu nương trong phòng rời đi sau, liền bắt đầu hoàn toàn chỉnh đốn trên thuyền mấy chỗ mấu chốt nơi. Hắn không hiểu được này trên thuyền rốt cuộc có đối phương người nào, hắn chỉ có thể phòng bị với chưa xảy ra, cũng đem mấu chốt chỗ địa phương toàn bộ sắp đặt thượng chính mình yên tâm người. Đến nỗi ngày ấy việc, Cửu nương chưa truy cứu, Mao quản sự cũng chỉ đường không rõ nội tình, đã trở lại Trường An sau hết thể hướng lên trên bầm đi, nên xử trí như thế nào đó là mặt trên người sự. Này hết thể tự nhiên là ở giữa Cửu nương lòng kẻ dưới này, liền giống như nàng phía trước vẫn chưa đối thập nương nói rõ. Cũng không phải nàng út út mở mở, mà là nàng sắc thật không hiểu được này trên thuyền rốt cuộc có đối phương bao nhiêu người, thậm chí Mao quản sự có phải hay không đối phương người đều không hiểu được. May mắn có người âm thầm xuống tay, vừa vặn làm nàng dùng để gõ sơn chấn hổ. Sự thật chứng minh Mao quản sự cũng không phải cái ngốc tử, không cái nào người nguyện ý hy sinh chính mình hết thảy, đi như người khác nguyện, chẳng sợ đối phương lại như thế nào thế đại. Chiêu Hà quận chúa thế đại. Đây là Cửu nương mấy năm nay nhiều thông qua một ít manh mối sở nhìn ra tới, tuy rằng tổ trạch này chỗ vẫn chưa có người đối nàng đề cập Trường An kia chỗ sự tình, nàng cũng không có nhân thủ đi thế chính mình hỏi thăm. Chỉ dựa vào có thứ nàng ở tổ trạch nghe được Lan Lăng bên này chuẩn bị phái người đi Trường An đưa hạ lễ tin tức, mà đưa hạ lễ nguyên nhân còn lại là Trường An kia chỗ ngũ phòng thêm cái con vợ cả. Chiêu Hà quận chúa sinh hạ Tiêu Ngũ Lang quân Tiêu Hàng con vợ cả, thả là duy nhất nhi tử. Đây là Cửu nương đám người rời đi Trường An sau kế tiếp, cũng làm Cửu nương minh bạch lúc trước chính mình quyết định rời đi là chính xác. Tiêu Hàng có bao nhiêu chán ghét Triều Hà quận chúa, mọi người đều biết, lại cùng Triều Hà quận chúa sinh cái con vợ cả. Có thể đè nặng Tiêu ra mọi người, thả đè nặng Tiêu Hàng sinh hạ con vợ cả Triều Hà quận chúa, hiện giờ ở Tiêu ra có bao nhiêu thế đại. Ít nhất Cửu nương cùng thập nương không rời đi, giết chết các nàng hai là không thành vấn đề. Này hết thể Cửu nương chỉ là ẩn sâu trong lòng, phía trước chưa bao giờ cùng Tiêu thập nương nói qua, chính là sợ bằng thêm nàng nội tâm chung lo lắng. Cho nên Cửu nương cũng không giật mình này phiên ở trên thuyền tao ngộ, lấy Triều Hà quận chúa tính cách lại như thế nào sẽ cho phép hai cái đinh trong mắt trở về cho chính mình lột ngạt đâu, ở trên đường giết chết mới là bình thường. May mắn Cửu nương cũng không phải không có phòng bị, phá nàng này nhớ tàn nhẫn tay. Đồng thời cũng đem Mao quản sự cùng tự thân an nguy cột vào cùng nhau, có Mao quản sự cái này chủ sự người nhìn chằm chằm, rốt cuộc cũng có thể ngăn chặn rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nghe xong Cửu nương kể ra, thập nương cả người đều ngây người, nàng sinh con vợ cả. Chỉ từ thập nương biểu hiện là có thể nhìn ra, Triều Hà quận chúa có thể làm Tiêu Hàng cùng nàng sinh hài tử, chuyện này có bao nhiêu khủng bố. Hẳn là như thế. A cha là thay đổi thái độ, vẫn là. Kế tiếp nói, thập nương nói không được nữa, nàng cả người đều hoàn toàn rối loạn. Trở về phía trước, nàng không phải không cân nhắc quá, về sau hành xử kịch bản đại để vẫn là giống như phía trước giống nhau, dựa lưng vào Tiêu Hàng có thể dung thân, sau đó lại mưu đồ mặt khác. Lần này ra như vậy một sự kiện, Tiêu thập nương căn bản bắt không được Tiêu Hàng là cái gì thái độ, lại như thế nào bảo đảm chính mình vô ưu. Cửu tỷ, Cửu nương vô thập nương tay, an ủi nói: Ngươi đừng quá lo lắng, đừng quên chúng ta cũng xưa đâu bằng nay. Không nói đến ta có cái huyện chủ thân phận ở đằng kia, Tiêu gia vì sao sẽ hoa đại lực khí bồi dưỡng chúng ta, ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Một người nàng chỉ cần có để cho người khác lợi dụng giá trị, liền có này tồn tại tất yếu, mà chúng ta kế tiếp nên làm chính là, nỗ lực gia tăng chính mình tồn tại cảm, làm cho cả Tiêu gia đều cần thiết vì chúng ta giá trị mà bảo tồn chúng ta. Đây là thế, đem đại thế thêm chú ở trên người mình, nàng liền có điều cố kỵ không dám tới phạm. Thập nương tự nhiên minh bạch đạo lý này, nàng cắn chặt sau răng cấm, gật gật đầu, cửu tỷ, ta đã biết. Lúc sau, thập nương liền sắc mặt ngưng trọng rời đi, phỏng chừng là trở về suy tư ngày sau chính mình chỗ thân phương hướng. Thập nương cùng cửu nương bất đồng, cửu nương có cái huyện chủ thân phận ở, triều hạ quận chúa mặc kệ làm gì đều đến cô kỵ một vài, chính là thập nương liền bất đồng, quan một cái mẹ cả thân phận đè nặng, liền đủ để cho nàng xuyễn bất qua tới khí. Cũng là tới rồi lúc này, nhìn đến tâm thần đều loạn Tiêu thập nương, cửu nương mới hiểu được ngày đó Sở Vương đưa này phân đại lễ đối chính mình tới nói, đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng. Đây là một cái bùa hộ mệnh, cũng là nàng ngày sau cùng triều hạ quận chúa đối kháng một cái cân lượng. Nghĩ đến Sở Vương, cửu nương sắc mặt có chút hiu quạng, không cấm đi vào bên cửa sổ, nhìn phía ngoài cửa sổ mênh mang giang mặt. Tự Sở Vương sau khi rời đi, liền không còn có cùng cửu nương liên lạc quá. Cửu nương cũng không hiểu được Sở Vương hiện giờ như thế nào, tựa hồ kia hai tháng ở chung chính là hoa trong gương, trăng trong nước, trừ bỏ nhiều cái ý vinh huyện chủ thân phận. Biểu ca, không biết ngươi hay không còn nhớ rõ cửu nương. Nhật tử tiếp tục không nhanh không chậm quá, kế tiếp mấy ngày nay vẫn chưa ra bất luận cái gì nhiễu loạn, trong nháy mắt thuyền liền tới rồi Lạc Dương. Mọi người trước tiên ở Lạc Dương dừng lại một ngày, lúc sau liền khởi hành chạy tới Trường An. Theo ly Trường An càng ngày càng gần, mọi người nội tâm đều là không bình tĩnh, thất nương bát nương thập nhất nương là vui sướng cùng kích động đan xen, mà cửu nương thập nương còn lại là ngưng trọng. Đối với Mao quản sự tới nói, là cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem người bình bình an an mang về Trường An, dư lại sự liền cùng hắn không có gì quan hệ, hắn cũng coi như giao kém. Đoàn người tới Trường An khi chính trực chẳng vạng, mấy người đều là tiểu bối, tự nhiên cũng không có người nên đón gì đó. Trong phủ cửa hông kia chỗ an bài mấy chiếc nhuyễn tiệu, lúc sau tất nhiên là các hồi các chỗ ở, tạm thời hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thúy Vân các cùng hai năm trước cũng không có cái gì bất đồng, nhưng thật ra giữa nhà tỷ nữ tựa hồ thay đổi một vụ, bất quá này hết thệ cửu nương vẫn chưa để ở trong lòng, đổi không đổi những người này nàng đều sẽ không tha tâm đi dùng, về sau tự nhiên muốn phóng thượng chung với chính mình người. Rửa mặt thay quần áo lúc sau, cửu nương liền chuẩn bị hướng An Vinh viện hướng tổ mẫu An Quốc công phu nhân thỉnh an. Lúc này Thúy Vân cắt tới một người tỷ nữ, nói là lao phu nhân nói nương tử nhóm ngựa xe mệt nhọc, hôm nay nhưng không cần đi An Vinh viện chào hỏi, đãi ngày mai sáng sớm lại đi. Cửu nương lúc này mới đánh mất ý niệm, dùng bữa tối chuẩn bị nghỉ tạm. Cùng lúc đó, Sùng Nguyệt các nơi đó cũng nhận được Tiêu cửu nương mấy người trở về đến trong phủ tin tức. Triều Hà quận chúa lập tức biến sắc, mày liêu giận dự. Này bọn ngu xuẩn, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Liền giống như cửu nương suy nghĩ, triều hà quận chúa lại như thế nào sẽ chấp thuận chính mình cái đinh trong mắt trở về đâu. Nếu dám tránh đi ra ngoài, như vậy liền không cần đã trở lại. Nay gần tam tái thời gian, triều hà quận chúa quá đến cực kỳ trôi chảy, chính mình nhớ nhung suy nghĩ nhất nhất đạt thành, Tiêu Hàng tự nhiên có khúc mắc còn chưa bông, nhưng ở triều hà quận chúa trong mắt, Tiêu Hàng đã đối chính mình thấp đầu. Ngày thường cũng một sửa sớm chút năm xử sự thái độ, thường thường đến Sùng Nguyệt các tới. Đặc biệt tự nhi tử sinh hạ sau, Tiêu Hàng càng là liên tiếp tới Sùng Nguyệt các, đối nàng cũng là ăn nói khép nép. Triều Hà quận chúa thể xác và tinh thần thoải mái, tuy ngày vẫn là ương ngạnh như cũ, rốt cuộc không bằng dĩ vãng oán giận không cam lòng. Thoải mái nhật tử quá lâu rồi, đột nhiên nghe thấy Lan Lăng kia chỗ có hai cái tiện loại phải về tới, Triều Hà quận chúa tức khắc tựa như nuốt rồi bỏ cũng tựa. Ngày xưa kia cổ kỵ hận cũng trở về trong lòng. Rốt cuộc gả với Tiêu Hàng mười mấy năm qua, ăn đến đau khổ không ít, cũng có thể là Sương Bình quận chúa dạy dỗ nổi lên tác dụng. Triều Hà quận chúa vẫn chưa giống như trước kia giống nhau, đại náo không ngừng, ngược lại là thay đổi cái vu hồi biện pháp, ở phía trước đi tiếp mấy người hạ nhân chung xếp vào vài người tay, đồ đó là đem người giết chết ở nửa đường xong hết mọi chuyện. Bố trí xong hết thảy, Triều Hà quận chúa liền chờ tin tức tốt. Nào biết tin tức tốt không chờ tới, ngược lại chờ tới tin tức xấu. Ba vú ngươi nói bọn họ rốt cuộc là làm cái gì ăn, điểm này việc nhỏ đều làm không tốt. Ba vú Lý Thị so với mấy năm tiền nhân muốn già nua rất nhiều, đều là nhọc lòng thao nhiều duyên cớ. tự thân bị Sương Bình công chúa hủy lấy trọng trách, không riêng muốn câu đối phương ngày hành vi xử sự, thả còn muốn thay này bày mưu tính kế, có thể nói là cúc cung tận tụy. Lần này sự đó là Lý Thị thấy Triều Hà quận chúa giận dữ, cấp này ra chủ ý, Triều Hà quận chúa đảo cũng nghe đi vào, nào biết thiên không từ người nguyện. Lý Thị nhăn hoa râm mày, nói, quận chúa ngài cũng đừng nóng nội, kia mau quản sự rốt cuộc không phải chúng ta người, thả trên thuyền người nhiều tay tạp, nói không chừng là ra cái gì đừng rẽ. Cái này lý do đừng nói Triều Hà quận chúa, liền Lý Thị chính mình đều không tin, các nàng an bài chính là mọi mặt chú đáo, từng bước một tính kê sâu vô cùng, nếu thật nói ra đừng rẽ, còn không bằng nói ông trời không trướng mắt. Này hai người tất nhiên là không hiểu được mùng một bắt đầu thủ đoạn liền bị cửu nương xuyên qua, mặt sau tự nhiên tiếp không đi xuống, lại có mao quản sự tiểu tâm phòng bị, kế tiếp an bài chuẩn bị ở sau tự nhiên chỉ có thể nghẹn. Quận chúa ngài thả đường nóng nội, hiện giờ người đều đã trở lại, đãi nô tỳ làm người đi hỏi thăm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mãi cho đến buổi tối Triều Hà quận chúa chuẩn bị nghỉ ngơi phía trước, đi ra ngoài thám thính tin tức nhân tài trở về. Mang về tới tin tức có chút mơ hồ, những người khác chỉ biết được trong phòng bếp hai gã đầu bếp ở trên thuyền hại bệnh, vẫn luôn đi tả không ngừng nằm trên giường không dậy nổi, lúc sau liền bị mao quản sự cách ly, người khác lại là vẫn luôn chưa thấy được hai người. Bao gồm hiện giờ đã trở về Trường An, cũng không có người gặp qua hai người. Này hai gã đầu bếp chung có một người đó là Triều Hà quận chúa người, Lý Thị nghe xong bẩm báo sau, không cấm lo lắng hay không sự tình bại lộ. Nhưng thật ra Triều Hà quận chúa so nàng tiêu sái không ít, nghe xong Lý Thị lo lắng, chỉ là mày liễu một chọn nói, bại lộ thì lại thế nào, ta xem ai dám lấy bổn quận chúa như thế nào. Lời này tuy có chút bá đạo, nhưng thật ra chân lý, liền như vậy một chút việc nhỏ thả không có trực tiếp chứng cứ, xác thật không ai dám lấy Triều Hà quận chúa như thế nào, huống chi hiện giờ tiêu gia còn cầu Sương Bình công chúa đâu. Lý Thị cũng là cảm kích người, tự nhiên yên lòng. Này hai cái tiện loại nhưng thật ra mạng lớn, một khi đã như vậy, buồn quận chúa phải hảo hảo cùng các nàng chơi chơi. Triều Hà quận chúa hừ cười nói, nghiêng đầu nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, làm người đi huyển nhi nơi đó truyền tin, dưỡng cái kia vật nhỏ mấy năm, cũng là nên có tác dụng. Lý Thị sửng sốt, lập tức hiểu ý lại đây Triều Hà quận chúa nói chính là ai, liền gật gật đầu vội đi xuống phân phó. Ngay kế sáng sớm, cửu nương liền nổi lên, dùng đồ ăn sáng, thu thập thỏa đáng sau liền cùng tới tìm nàng thập nương cùng hướng An Vinh viện mà đi. Hơn 2 năm thời gian, trong phủ biến hóa tựa hồ cũng không lớn, cảnh sát như cũ, gương mặt như cũ, hết thể giống như tạc tích. Tựa hồ duy nhất biến hóa chính là tam phòng Mã Thị rốt cuộc sinh đứa con trai, đây là Mã Thị ngày ngày thắp hương bái Phật cầu tới. Nay không, cho dù tới An Vinh viện thỉnh an, cũng đem tiểu lang quân ôm lấy, một khắc đều luyến tiếc buông tay bộ dáng. Đương nhiên còn có Triều Hà quận chúa, Triều Hà quận chúa giống như Mã Thị giống nhau, cũng là gả lại đây nhiều năm chưa sinh hạ con vợ cả, sở ra tiểu lang quân cũng chỉ so tam phòng tiểu lang quân tháng đủ phân. Hôm qua cửu nương trở về liền làm người hỏi thăm tin tức này. Triều Hà quận chúa tới thỉnh An Vĩnh Viễn là nhất muộn, cửu nương đám người mới vừa cùng An Quốc công phu nhân cũng một chúng trưởng bối hành lễ, nàng mới mang theo người khoan thai tới muộn. A gia chớ trách, Lục Lang hắn hôm qua nháo đêm, nháo đến nhi một đêm không ngủ, lúc này mới sẽ đến đã muộn. Kỳ thật Triều Hà quận chúa cũng có rất nhiều biến hóa, ít nhất trước kia nàng tới hoặc không tới là chưa bao giờ sẽ giải thích. Lục Lang đó là Triều Hà quận chúa sở ra con vợ cả, ở trong phủ một chúng con vợ cả chung đứng hàng vì 6, Mã Thị Nhi tử đứng hàng vì 7. An Quốc công phu nhân ngồi ở thủ vị lợi thượng, thái độ không lạnh cũng không nhiệt, quan tâm hỏi Lục Lang vài câu, Triều Hà quận chúa cũng giả giả trở về 2 câu, mẹ chồng nàng dâu chi gian không mặn không nhạt nói chuyện với nhau vài câu sau, Triều Hà quận chúa lúc này mới đem tầm mắt chuyển rời đến cửu nương mọi người trên người. Nghiêm khắc tới nói, hẳn là cửu nương cùng thập nương trên người. Ngồi ở An Quốc công phu nhân hạ đầu chỗ Thôi Thị, vẻ mặt cười khanh khách, cửu nương thập nương mau đi cho các ngươi mẹ cả hành lễ, nay nhiều ngày tử không thấy. Cửu nương cùng thập nương vội vàng tiến lên 2 bước, hưởng phúc vì lễ. Triều Hà quận chúa hôm nay hiếm thấy vẻ mặt cười, hồn không thèm để ý giơ tay kêu khởi, lúc sau nghiêng đầu đối phía sau nói, các ngươi hai cái mau tới trông thấy cửu nương thập nương. Đặc biệt là ngươi, tiểu niếp, ngươi A tỷ đã trở lại, này phiên các ngươi tỷ muội hai người nhưng đến hảo hảo thân thiết thân thiết. Tiêu Lục nương vẫn là giống như trước kia giống nhau, thái độ cực kỳ không cam nguyện đối cửu nương thập nương hai người gật gật đầu, cửu nương cùng thập nương gật đầu đáp lễ. Mà hai người ánh mắt lại là đặt ở Tiêu Lục nương bên người tiểu niếp trên người, đặc biệt là cửu nương cực kỳ khiếp sợ. Tiểu niếp, nàng thân muội muội. Cửu nương biết được tiểu niếp lúc sau lại về tới linh viện, từ chỗ nào mà đến cuối cùng vẫn là trở lại nơi nào đi. Thời gian trải qua lâu lắm, nàng cơ hồ đem cái này thân muội muội hoàn toàn vứt chi sau đầu, lại không ngờ tới sẽ ở hôm nay nhìn thấy nàng. Mấy năm trước tiểu niếp cùng đại niếp, hai người đối mặt đứng chung một chỗ liền tựa như là ở chiếu gương, chính là hiện giờ trải qua 5 tháng mài giũa, lại là sinh ra cực đại biến hóa. Ở Lan Lăng ngốc mấy năm nay, cửu nương vẫn luôn là bị tiểu dưỡng, thân phận bất đồng, tầm mắt cùng học thức bất đồng, đều ảnh hưởng khí chất của nàng. Không riêng dưỡng ra một thân quý khí, cũng dưỡng ra một loại không giống người thường thong dong cùng tự nhiên hào phóng. Lúc này cửu nương hoàn toàn bất đồng với đời trước cửu nương tuy nghi phạm không rơi với nàng người, cũng là tràn đầy phú quý ung dung, lại nhân thời trẻ trải qua, trên người nhiều một loại hùng hổ dọa người sắc bén. Mà đời này nàng, cảnh ngộ có điều thay đổi, hơn nữa hai đời tích lũy, lại là nhiều một phần bình tĩnh, tựa hồ hết thể thế nhưng nắm giữ ở này trong tay định liệu trước. So sánh với đứng ở nàng đối diện tiểu niếp, cũng không biết này gần 3 năm tới đã trải qua cái gì, tuy là bộ dạng cùng dĩ vãng cũng không có quá lớn khác biệt, như cũng là như vậy nhu nhược đáng yêu, người cũng trưởng thành, nhìn ra được cũng là cái mỹ nhân phôi, lại là hành vi cử chỉ sợ hãi rụt rè, không phóng khoáng đến lợi hại. Chiêu Hà quận chúa kêu nàng tiến lên cùng cửu nương chào hỏi, nàng đảo cũng tiến lên, lại là nhỏ giọng nói câu cái gì, liền túi đầu lại lùi về Tiêu Lục nương phía sau đi. Ngươi hiện giờ có khả năng, nhưng nàng dù sao cũng là ngươi một mẹ đẻ ra muội muội, ta cái này là mẹ cả ngày thường tuy rằng bản tính bá đạo chút, rốt cuộc cũng không phải không thể dung người. Trong phủ quy củ ta là không thể làm trái, này không, ngươi đi Lan Lăng, ta liền đem tiểu niếp từ linh viện tiếp ra tới. Mặc kệ thân phận như thế nào, coi như là cùng Lục nương làm bạn, cũng miễn cho ngươi lo lắng quan tâm. Chiêu Hà quận chúa cười ngâm ngâm đối cửu nương nói. Trong lúc nhất thời, trong sân người ánh mắt đều có chút giữ kín như bưng. Mọi người đều biết được Tiêu cửu nương cùng tiểu niếp quan hệ, cũng đều minh bạch Chiêu Hà quận chúa có bao nhiêu thống hận đã từng nguyệt cơ, còn có nguyệt cơ sở ra hai cái nữ nhi. Tiêu cửu nương bị đề bạt đi lên lại được huyện chủ chi vị, muốn nói nhất chát hai tâm. Không gì hơn Chiêu Hà quận chúa. Phía trước Chiêu Hà quận chúa đem tiểu niếp từ linh viện mang ra tới, trong phủ rất nhiều người đều biết, lại là ngại với một ít đồ vật cũng không tốt nói cái gì. Nay không, thủ đoạn tới, nguyên lai lại là sớm liền chuẩn bị tốt, phải đối phó từ Lan Lăng trở về Ý Vinh huyện chủ Tiêu cửu nương. Nếu tiểu niếp là cửu nương uy hiếp, như vậy uy hiếp bị niết ở nhân thủ, tự nhiên là ta cần ta cứ lấy đau đớn muốn chết. Nếu Tiêu cửu nương cũng không để ý tiểu niếp, có cái cùng chính mình trưởng giống nhau gương mặt người bị người tùy ý sơ mó, đổi nếu ai chỉ sợ đều phi thường ghê tầm đi. Dung đồng bào sở ra muội muội đi đối phó tỷ tỷ. Chiêu này thật tàn nhẫn, không hổ là Chiêu Hà quận chúa. Tiêu cửu nương nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tươi cười Chiêu Hà quận chúa, đời này lần đầu tiên không phải cúi đầu cũng không phải cúi đầu, mà là thẳng tắp không hề che lấp nhìn đối phương. Nàng ánh mắt thực bình tĩnh, lại tựa hồ ấp ủ một cổ gió lốc. Bỗng nhiên nàng cười, tươi cười thực sán lạ, còn mang theo một cổ thân thiết. Như vậy liền cảm ơn mẫu thân, dị vãng cùng mẫu thân cũng không quen thuộc, thường thường sợ hãi mẫu thân uy nghiêm, này phiên mới biết được mẫu thân nguyên lai là như thế rộng lượng từ ái. Cửu nương lần thứ hai khúc đầu gối vì lễ, động tác như nước chảy mây trôi, làm người cảnh đẹp ý vui. Nhưng nếu là sấn lúc này quỷ dị cảnh tượng, lại là làm không khí chung bằng thêm một cổ áp lực. Làm người chỉ có thể nhìn nàng, mà làm không được mặt khác. Chiêu Hà quận chúa trên mặt biểu tình có chút đình trệ, thật lâu sau, mới mở miệng nói, ngươi có thể biểu hiện như thế, cũng không uổng phí ta một phen dụng tâm lương khổ. Cửu nương liễm một cười, nhẹ giọng nói, tất nhiên là hẳn là như thế, cửu nương nhất định sẽ nhớ kỹ mẫu thân như thế hậu ái, ngày sau cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng nhất định hảo hảo báo đáp mẫu thân một phen tình ý. Lời nói là không sai, ngữ khí cũng thập phần cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng sấn kia lên núi đao xuống biển lửa một từ, lại là làm người như thế nào cảm giác đều không thích hợp. Long có nghịch lân, cửu nương nghịch lân cũng bị đụng vào. Nàng là không để bụng tiểu niếp như thế nào, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể cho phép có người cầm tiểu niếp đả kích chính mình loại này hành vi. Bởi vì loại này hành vi, thật sự là làm người ghê tởm a. Thấy không khí thật sự xấu hổ, An Quốc công phu nhân ra tiếng đánh gãy này hết thảy, lúc sau lại nhảy một lát, liền làm người từng người tan đi. Ra An Vinh viện đại môn, thấy Triều Hà quận chúa mang theo Tiêu Lục nương tiểu niếp cũng một chúng tỷ nữ, nên ngang hướng Sùng Nguyệt các kia chỗ bước vào. Thật lâu, thập nương mới thu hồi chính mình ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở nàng bên cạnh không biết suy nghĩ gì đó cửu nương, ưu sầu thượng giữa mày. Làm sao bây giờ, cửu tỷ? Hôm qua trở về, ta cũng không có nhìn thấy mẹ, cũng làm hạ nhân tìm hiểu qua, nói là mẹ bị dịch đi Sùng Nguyệt các, cũng không biết mẹ hiện giờ ra sao. Lần này tiểu niếp lại bị nàng lộng ra tới, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Cửu nương hít sâu một hơi, vô vô thập nương tay, chúng ta đi về trước lại nói. Mới vừa một hồi tới, đối mặt chính là loại này tình trạng, Hàn Vân nương không biết tình trạng như thế nào, tiểu niếp lại bị Triều Hà quận chúa lộng ra tới. Cửu nương đảo không để bụng Triều Hà quận chúa lấy tiểu niếp đối phó chính mình, nói trắng ra là, nàng nhiều lắm chính là làm tiểu niếp tới đối phó chính mình. Nhưng cửu nương đã sớm cùng cái này muội muội ân đoạn nghĩa tuyệt, hoặc là chính là ở nàng trước mặt làm nhục tiểu niếp, lấy đạt tới vũ nhục nàng mục đích. Này hết thể cửu nương cũng không sợ, đối phó như vậy thủ đoạn, chỉ cần chính mình có thể kiên trì bản tâm thờ ơ, liền có thể làm được đau thương bất nhập. Cửu nương lo lắng chính là Hàn Vân nương, rốt cuộc đời trước Hàn Vân nương là đã chết, chẳng lẽ đời này vẫn là sẽ chuyện xưa tái diễn? Nếu là Hàn Vân nương đời này cũng đã chết, Tiêu Ngọc nàng có thể thừa nhận trụ sao? Cửu nương có thể nhìn ra thập nương bình tĩnh gương mặt hạ che giấu lo âu, nàng mở miệng khuyên nhủ, người trước đừng có gấp, chúng ta sau khi trở về nghĩ lại biện pháp. Hai người một đường trở lại Thúy Vân Các, ở trên đường lúc này thời gian, hai người cũng không sai biệt lắm trải vớt rõ ràng kế tiếp nên như thế nào hành sự. Trước mắt nhất nên làm chính là hỏi thăm rõ ràng Hàn Vân nương hiện giờ tình trạng như thế nào, lúc sau lại từ từ mưu tính. Chính là như thế nào hỏi thăm. Trước không đề cập tới cửu nương vốn là không có căn cơ, thập nương rời đi này hai tái, phía trước sở mai phục căn cơ sớm đã toàn vô. Cho nên nói ở một cái trong phủ không có chính mình căn cơ là không được, đầu tiên tin tức liền không đủ linh thông, muốn làm cái gì cũng có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hai người bên người nhưng thật ra có trung tâm tỷ nữ, nhưng đều là từ Lan Lăng bên kia mang lại đây, trung tâm là bảo đảm. Nhưng những người này đối An Quốc công bên trong phủ hoàn cảnh lại là một mảnh xa lạ, có lợi liền có tệ, trước nay đều là hỗ trợ lẫn nhau, đừng đi xem thường một cái hạ nhân. Rất nhiều thời điểm hậu viện loại này không giấu vết chém giết, phần lớn đều cần nương này đó hạ nhân tay việc làm. Cựu nương không cấm đem ánh mắt đặt ở Liên Chi trên người, Liên Chi hiểu biết gật gật đầu, liền đi ra cửa. Liên Chi cũng coi như là Tiêu gia thế phó nhà xuất thân. Đáng tiếc trong nhà cũng không có cái gì đắc lực nhân vật, phần lớn đều là một ít bình thường hạ nhân, nhưng này ưu thế chính là ở chỗ rắc rối khó gỡ, tuy ở vào An Quốc công phủ hạ tầng, nhưng cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Liên Chi đi ra ngoài thật lâu mới trở về, mang về tới tin tức cũng không tính hảo, lấy nhà nàng người nhân mạch cũng không có nghe được quá tường tận tin tức. Chỉ biết được Hàn Vân Nương hiện giờ đúng là Sùng Nguyệt Các, tựa hồ là bị bệnh. Tin tức này tức khắc làm thập nương nhảy dựng lên, nàng không có biện pháp làm chính mình không đi liên tưởng, chính là càng liên tưởng nàng liền càng cảm thấy sợ hãi. Cựu tỷ, cảm ơn tin tức của ngươi, ta đi về trước. Thập nương cũng biết hiểu đây là cựu nương trước mắt chỉ có thể làm được, hai người vừa trở về, nhân mạch cái gì đều là không có, Triều Hà quận chúa lại hiện ra cái loại này cường thế, hai người đều là loạn trong giặc ngoài, sức đầu mẻ chán. Có lẽ tương lai hiệu chết về tay ai không nhất định, nhưng hôm nay nàng lại là chờ không kịp. Ném xuống câu này, thập nương liền vội bước nhanh ra Thúy Vân Các. Cửu nương rỗi tay rụt cản, lại là nhất thời không biết nên như thế nào nói cái gì, chỉ có thể vội vàng đối Như Hoa nói một câu. Nếu là thập nương có cái gì dị động, làm Như Hoa phái người lại đây truyền tin, cũng miễn cho thập nương làm ra cái gì không khôn ngoan cử chỉ. Như Hoa cũng biết hiểu này trong đó manh mối. Gật gật đầu liền vội vàng đi theo thập nương phía sau đi rồi. Bị động bị đánh, đây là cửu nương hiện giờ duy nhất cảm thụ. Nhưng hôm nay toàn bộ Tiêu gia đều đối Triều Hà quận chúa thoái nhượng ba phần, nàng lại dựa vào cái gì có thể lay động Triều Hà quận chúa này tôn đại Phật. Cho dù là đời trước, nàng cũng là dựa vào khắp nơi thế lực các bách, mới đưa Triều Hà quận chúa chí trư tử địa. Mà hiện giờ nàng nhất thiếu đó là tin tức, các loại tin tức, đặc biệt là đối trên triều đình đại thế không rõ. Này không khỏi làm nàng lại nghĩ tới Sở Vương. Sùng Nguyệt các nội, Bố trí hoa lệ đường xá trung đèn đuốc sáng trưng, tỷ nữ vũ giả nhóm cầm trong tay hồng sơn mạ vàng khay ra ra vào vào, truyền lại các loại mỹ vị món ngon. Mọi người trên mặt đều mang theo tươi cười, đều là bởi vì Tiêu Ngũ Lang quân hôm nay lưu tại Sùng Nguyệt Các dùng cơm chiều. To như vậy một trương khúc đủ án kỳ thượng, bãi đầy các loại đồ ăn thực, linh lang trước mắt, một bàn lớn đều là Tiêu Hàng thích ăn thái sắc. Chiêu Hà quận chúa một bên hướng Tiêu Hàng đĩa chung kẹp đồ ăn, một bên cười ngâm ngâm nói, khó được ngươi hôm nay tới Sùng Nguyệt Các dùng cơm, ta cố ý làm đầu bếp bị rất nhiều người thích ăn món ăn, còn có ngươi yêu nhất uống tùng lao rượu. Tiêu Hàng trầm mặc không nói, chỉ là nhéo chén rượu không ngừng hướng trong miệng rót rượu. So với hơn 2 năm trước, hiện giờ Tiêu Hàng thay đổi rất nhiều. Danh khắp thiên hạ thanh an cư sĩ, luôn là lấy một bộ tiêu sái không kềm chế được gương mặt đối mặt thế nhân Tiêu gia Ngũ Lang quân Tiêu Hàng, hiện giờ giữa mày nhiều vài phần ủ rột cùng suy sút. Nhưng này đó lại không thể lau đi hắn phong tư, ngược lại vì này tăng thêm vài phần hoặc nhân mị lực. Chiêu Hà quận chúa trong mắt hiện lên một mạt khác thường quan mang, hướng Tiêu Hàng ly chung lại rót đầy rượu ngon, Tiêu Hàng vẫn chưa cự tuyệt, khoe miệng miễn cưỡng xả hạ, cầm khởi nha đua gấp một chiếc đũa đĩa chung đồ ăn thực, uy nhập khẩu chung. Một đốn cơm chiều ăn đến là nặng nghề đến cực điểm, nhưng cái đó Tiêu Hàng thích ăn thái sắc cũng không thể lưu không được hắn ánh mắt, ngược lại là chén rượu rượu càng chọc hắn nhìn với con mắt khác một ít. Tức là như thế Chiêu Hà quận chúa cũng đầy mặt đều là ý cười, dùng thôi cơm chiều. Hai người ở tỷ nữ hầu hạ hạ xúc miệng rửa tay, lại có tỷ nữ thượng trà nóng. Chiêu Hà quận chúa lúc này mới cười cười nói, cũng không biết Lục Lang tỉnh không có, này tiểu tổ tông ban ngày ngủ không tỉnh, ban đêm luôn là nháo. Bà Vũ, ngươi phân phó người đi xem, nếu là Lục Lang tỉnh, liền đem hắn ôm lại đây. Đúng vậy. Nhắc tới nhi tử Lục Lang, vẫn luôn trầm mặc lại biểu tình có chút hoảng hốt Tiêu Hàng, thần sắc mới hơi hơi có chút biến hóa. Không bao lâu, Lý Thị liền đã trở lại, phía sau đi theo một người bà vũ bộ dáng trang điểm phụ nhân, trong tay ôm một đứa bé. Này đứa bé một tuổi nhiều bộ dáng, đại đại đôi mắt, tuyết trắng đáng yêu, từ hình dáng tới xem, cực kỳ giống Tiêu Hàng. Tiêu Hàng trong mắt hiện lên một mạt tấm áp, không cấm nói, Lục Lang tựa hồ ăn béo chút. Chiêu Hà quận chúa cười đắc ý, từ bà vũ trong tay tiếp nhận nhi tử, nói, Lục Lang lượng cơm ăn tiệm trường, xác thật ăn béo không ít. Phu thê hai người một phen lại nhải, đều là đàm luận Lục Lang, cũng chỉ có Lục Lang mới có thể dẫn Tiêu Hàng cùng chính mình nhiều lời chút lời nói, này hết thể Chiêu Hà quận chúa đều biết được, bất quá nàng cũng không để ý. Trong lúc này Chiêu Hà quận chúa cũng từng đem Lục Lang đưa cho Tiêu Hàng, làm hắn ôm một cái, đáng tiếc Lục Lang đối cái này luôn là mùi rượu hân thiên á cha thập phần xa lạ, cũng không muốn Tiêu Hàng. Tiêu Hàng trong lòng thổn thức, không người biết hiểu. Giây lát, hắn sửa sang lại sắc mặt biểu tình, mới thấp giọng nói, thập nương hiện giờ cũng từ Lan Lăng đã trở lại, cùng Vân Nương cũng là hồi lâu không thấy, mẹ con chi gian thân tình luôn là dứt bỏ không xong, có phải hay không làm các nàng trông thấy. Vốn dĩ cười ngâm ngâm Chiêu Hà quận chúa sau khi nghe xong lời này sau, sắc mặt lập tức liền cứng đờ lên, nàng miễn cưỡng kéo kéo khỏe môi, như thế nào Tiêu Lang nhắc tới việc này. Chính là thập nương đi tìm ngươi tố khổ. Không đợi Tiêu Hàng ngôn ngữ, nàng lại nói, ta vốn là có ý tốt, hiện giờ đảo có vẻ ta có chút khắc nghiệt, này thập nương cũng là, loại sự tình này trực tiếp liền tới tìm ta này làm mẫu thân nói liền hảo, như thế nào còn tìm thượng ngươi. Biết đến người, biết được ta là một mảnh hảo tâm, không hiểu được người còn khi ta là khắc nghiệt thứ nữ. Nàng cũng bất quá mới từ Lan Lăng trở về, lúc này mới một ngày không đến, liền náo ra như vậy một chuyến, đem ta này làm mẹ cả đặt chỗ nào. Chiêu Hà quận chúa biểu tình kích động lên, hình như có vô hạn đoàn quất. Theo lý thuyết nàng lời này cũng không sai, Hàn Vân Nương ở Sùng Nguyệt Các, thập nương nếu là muốn gặp nàng hẳn là tới tìm Chiêu Hà quận chúa, mà không nên lướt qua nàng đi tìm Tiêu Hàng, miễn cho lạc một cái châm ngòi chi hiểm nghi. Chỉ là Chiêu Hà quận chúa là có thể sử dụng lẽ thường tới đối đãi người sao, ai không hiểu được nàng này một bộ là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết, nhưng mấu chốt là Tiêu Hàng không biết. Mấy năm nay nhiều tới, Chiêu Hà quận chúa sửa lại rất nhiều, ít nhất ở Tiêu Hàng trước mắt là. Dĩ vãng thấy Hàn Vân Nương, nàng trước nay đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, này phiên sửa lại lúc sau, phía trước Hàn Vân Nương ốm đau, là Chiêu Hà quận chúa chủ động đưa ra đem này kế đó Sùng Nguyệt Các chiếu cố. Tiêu Hàng cũng từng lòng nghi ngờ quá Chiêu Hà quận chúa hay không chỉ là diễn trò, cũng từng đi xem qua nhiều lần, thấy Hàn Vân Nương sở trụ phòng ốc bố trí hoa lệ, hết thể dùng vật tất cả đều thượng đẳng, bên người hầu hạ nha hoàn vũ giả cũng đông đảo, càng không cần phải nói ốm đau tới nay, triều hạ quận chúa lâu lâu liền cùng nàng thỉnh y y hỏi dược, tốt nhất dược liệu càng là không chút nào bùn xỉn hướng này trên người tạp, chỉ tiếc Hàn Vân Nương chính mình thân mình không biết cố gắng, đại phu cũng nói chỉ có thể tinh dưỡng. Còn có tiểu niếp, dĩ vãng ở triều hạ quận chúa trước mặt là đề đều không thể đề, lần này cũng là nàng chủ động nhắc tới đêm này tiếp ra linh viện tới, tuy là trong phủ quy củ không thể phá, cũng đêm này an bài ở Tiêu Lục Nương bên người, tất cả đãi nộ cũng chỉ so Lục Nương kém nhất đẳng. Triều hạ quận chúa nói, nàng tuy là ái ghen tuông một ít, nhưng đã phát sinh quá liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, tóm lại này hai người cùng Tiêu Hàng có cắt không ngừng quan hệ, nàng cho dù trong lòng chua xót khó nhịn, cũng nhận. Đối với triều hạ quận chúa thay đổi, Tiêu Hàng liền phảng phất nhìn đến một cái tội ác tẩy trời người phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, làm này lại kinh lại nghi. Chính là ngại với trong nhà áp lực cùng với thế gia con cháu sở gánh vác trách nhiệm, hắn không thể không đi chịu thiệt, mà triều hạ quận chúa thay đổi tựa hồ làm chính mình chịu thiệt không như vậy khó chịu. Mấy năm nay nhiều tới, Tiêu Hàng trong lòng tuy vẫn có ngăn cách, rốt cuộc phu thê chi gian quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Lại có Lục Lang cái này con vợ cả ở giữa làm bôi chân tác dụng, Tiêu Hàng đối này ấn tượng cũng bắt đầu chậm rãi đổi mới. Có lẽ nàng vốn chính là như thế tính tình, trong ánh mắt xoa không được hạt cát, từ nhỏ lại bị sủng hư, phu thê chi gian mới có thể vẫn luôn rằng cò không dưới. Hiện giờ tuổi lớn, nàng cũng bắt đầu minh bạch lý lẽ nguyện ý thay đổi, hơn nữa này trong đó chính mình cũng không phải không có sai, Tiêu Hàng cũng không phải một cái không dung người tính cách. Nghe xong triều hạ quận chúa một phen ủy khuất chi ngôn, Tiêu Hàng trong lòng cũng có chút thẹn thùng. Phía trước bởi vì Tiêu Thập Nương khóc lóc kể lể, hắn ngăn cách tâm đốn khởi, cũng là ngờ vực triều hạ quận chúa có phải hay không có cái gì mục đích. Hiện giờ nghe xong này một phen đạo lý, nhưng thật ra có chút oán trách Thập Nương có chút chuyện bé xé ra to. Trung quy nữ nhi là chính mình nữ nhi, Tiêu Hàng cũng là không đành lòng trách cứ, toại thế Thập Nương giải thích vài câu. Triều hạ quận chúa tuy trên mặt vẫn có ủy khuất, rốt cuộc cũng không nói cái gì nữa. Nói xong, Tiêu Hàng đứng dậy, triều hạ quận chúa nhịn không được nói, Tiêu Lang hôm nay không nghỉ ở Sùng Nguyệt Các sao. Tiêu Hàng sắc mặt có chút có quáp, trả lời, ta hồi đào nhân cư, có phó họa chỉ vẽ một nửa, đáp ứng ngày mai phải cho đối phương. Triều hạ quận chúa cũng không hề nói thêm cái gì, đem Lục Lang cho Lý Thị, đưa hắn đến trước cửa. Tiêu Hàng đối nàng gật đầu, liền vội vàng rời đi. Xa xa nhìn kia hoàn toàn đi vào hắc ám thân ảnh, triều hạ quận chúa hừ lạnh một tiếng, mới lạnh mặt xoay người trở lại trong phòng. Thấy này sắc mặt, hầu hạ một chúng bọn tỷ nữ đều là nín thở tinh khí. Lục Lang tuổi còn nhỏ, nhưng cảm giác cực kỳ nhạy bén, thấy mẹ thần sắc không tốt, trên mặt lộ ra muốn khóc bộ dáng. Triều hạ quận chúa nhíu mày, đối một bên Lục Lang bà vú nói, đem tiểu lang quân ôm trở về phòng đi. Kêu bà vú vội vàng túi đầu tiến lên từ Lý Thị trong tay tiếp nhận Lục Lang, vội vàng rời đi. Bà vú ngươi thấy được sao? Hắn còn nhớ này một lớn một nhỏ hai cái tiện nhân đâu. Lý Thị trầm ngâm nói, dù sao cũng là chính mình cốt nhục, lang quân sẽ như thế, cũng là có thể lý giải. Kia tiểu tiện nhân còn tưởng châm ngòi ly gián. Quận chúa làm phi thường hảo, ngươi xem lang quân không phải chưa nói cái gì sao? Thập nương tử này phiên chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, phỏng chừng sẽ bị lang quân đoán trách thượng, nếu là lần sau lại có lần này hành động, lang quân đại để là sẽ không thế nàng nói chuyện. Triều hạ quận chúa cười đắc ý, ngày mai bổn quận chúa khiến cho các nàng trông thấy, ta thả nhìn xem nàng còn có cái gì lời nói tưởng nói. Tiêu cửu nương vừa nghe tĩnh tâm trai nơi đó tỷ nữ tới truyền lời, nói thập nương đi đảo nhiên cư liền biết muốn tao. Nhưng thập nương rốt cuộc không phải nàng. Thả bị niết ở triều hạ quận chúa trong tay cũng không phải nàng mẹ, làm nữ nhi tưởng biết rõ ràng mẹ đẻ tình trạng như thế nào, đây là thiên kinh địa nghĩa việc, nàng lại là không nên nhiều làm quấy nhiễu. Quả nhiên, đãi nàng một tắm chuẩn bị nghỉ ngơi là lúc, như hoa tới. Là thập nương phái nàng tiến đến, cũng chỉ có một câu, nói là a cha thay đổi. Cửu nương lại tinh tế hỏi như hoa toàn bộ quá trình, mới hiểu được nội bộ tình hình. Nguyên lai chính như cửu nương suy nghĩ, thập nương hành cử có chút hấp tấp, nhưng loại này nóng nảy tâm thái lại là có thể lý giải. Rốt cuộc triều hạ quận chúa việc xấu loang lổ, lại có phía trước hai người tránh họa đi ra ngoài. Tiêu thập nương là rời đi, chính là Hàn Vân nương còn tại đây trong phủ. Thập nương vốn là lo lắng triều hạ quận chúa có thể hay không lấy Hàn Vân nương hết giận. Nay phiên trở về, nàng không có nhìn thấy chính mình mẹ, lại được biết Hàn Vân Nương bị dịch đi Sùng Nguyệt Các, càng là làm nàng tâm phảng phất đặt tại hỏa thượng nướng, cho nên sẽ đi xin giúp đỡ Tiêu Hàng là có thể nghĩ đến. Đi Đào Nhiên Cư, một phen khóc lóc kể lể, Tiêu Hàng đảo cũng có vẻ nộ khí đằng đằng. Nhưng đi một chuyến Sùng Nguyệt Các trở về, lại là đem chờ ở Đào Nhiên Cư thập nương gian dạy một đốn. Kỳ thật đảo cũng coi như không thượng gian dạy, chỉ là ngôn ngữ có chút nghiêm khắc, nhưng Tiêu Hàng xưa nay đối thập nương không tồi, này phiên nghiêm khắc lời nói lại không thua gì kinh thiên đại biến. Thập nương được như ước nguyện, lại trong lòng hoảng sợ A Cha chuyển biến, mới có phái Như Hoa tiến đến Thúy Vân Các này phiên hành cử. Này hết thể cũng không phải Như Hoa sở giảng, bất quá là cửu nương căn cứ Như Hoa sở giảng một ít chỉ tự phiến ngữ khâu ra tới, tuy không trúng, cũng không xa rồi, đại để là hoàn nguyên toàn bộ sự tình quá trình. Từ hôm nay nhìn thấy Triều Hà quận chúa tình hình, hơn nữa này chỉnh sự kiện tới xem, Triều Hà quận chúa sắc thật thay đổi rất nhiều, ít nhất nàng loại này chuyển biến tựa hồ thay đổi Tiêu Hàng đối nàng luôn luôn quan cảm. Sự tình càng ngày càng khó giải quyết, đời này có một số việc cùng đời trước sở kém thật nhiều, đời trước Triều Hà quận chúa cho dù là tới rồi chết, cũng là chưa bao giờ thay đổi quá. Thả đời trước cũng không có Lục Lang ra đời, đây mới là cửu nương kiêng kỵ Mạc Thâm duyên cớ. Cửu nương đối Như Hoa công đạo vài câu, đại để là làm nàng trở về nhiều trấn an thập nương chi ngôn, làm thập nương không cần vọng động, chậm đợi kế tiếp phát triển. Hiện giờ tình trạng không rõ, cũng chỉ có thể nhìn xem kế tiếp phát triển, mới có thể có cái manh mối. Ngay kế, cửu nương cùng thập nương hai người đi trước An Vinh viện Thỉnh An, lại đi Sùng Nguyệt Các. Thỉnh An lúc sau, Triều Hà quận chúa sắc mặt có chút tức giận đem hôm qua đối Tiêu Hàng chi ngôn, lại lặp lại một lần. Đại để chính là gian dạy thập nương không nên lướt qua chính mình, có châm ngòi chi ngại lời nói. Thập nương bị huấn đến mặt xám mày cho, lại chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Từ đại nghĩa đi lên xem, nàng hôm qua cử chỉ sắc thật có chút không thỏa đáng, Triều Hà quận chúa nhéo điểm này gian dạy nàng cũng là có thể nói được quá khứ. Một phen gian dạy qua đi, Triều Hà quận chúa đảo cũng không có nhân cơ hội trừng trị thập nương, mà là làm người mang này đi xem Hàn Vân Nương. Cửu nương cũng tưởng thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, liền cùng thập nương cùng đi. Hàn Vân Nương hiện giờ ở tại Sùng Nguyệt Các phía sau một chỗ tiểu khóa viện, sân không lớn, chính phòng bất quá tăm gian, nhưng hoàn cảnh rất là lịch sự tao nhã. Một đường đi tới, chỉ thấy giường cột chạm trổ tráng lệ huy hoàng, đây là Triều Hà quận chúa nhất quán phong cách, Sùng Nguyệt Các xưa nay so bên sân muốn hoa lệ một ít. Vào phòng nội, tỷ nữ vu giả có mấy người hầu hạ. Tất cả bài trí vật cụ tất cả đều thượng đẳng, có thể thấy được Hàn Vân Nương ở tại nơi này đãi ngộ cũng là không tồi. Tới rồi nội thất, Hàn Vân Nương đang nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hình dung khô gầy. Cái này vốn là đơn bạc nữ nhân, hiện giờ phảng phất chỉ còn một phen xương cốt. Cho dù là thập nương hai người tiến vào, nàng cũng không có cảm giác được, thẳng đến có tỷ nữ tiến lên nhẹ gọi, nàng mới mở hai mắt. Mẹ! Thập nương vọt tới giường biên. Bùm một tiếng quỷ gối nơi đó, nắm Hàn Vân Nương tay liền gào gào khóc lớn. Ngọc Nhi, là Ngọc Nhi đã trở lại sao? Mẹ, là Ngọc Nhi đã trở lại. Hàn Vân Nương ở tỷ nữ nâng đỡ hạ, dựa ngồi dậy, cũng là hai mắt đấm lệ mơ hồ, khóc không thành tiếng. Ngươi như thế nào đã trở lại? Bất quá cũng là nên trở về tới. Mẹ con hai người đối với khóc một trận, mới thật vất vả ngừng. Mẹ, ngươi mấy năm nay quá đến hảo sao? Như thế nào gầy đến như thế lợi hại, còn có bệnh của ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hàn Vân Nương ánh mắt lập lòe một chút, rồi sau đó cười nói, mẹ thực hảo, quận chúa đãi mẹ rất là quan tâm, thấy ta bị bệnh, liền đem ta dịch tới nơi này tỉ mỉ điều dưỡng. Mẹ này bệnh, kỳ thật không có gì, đại phu nói tốt sinh điều dưỡng liền hảo. Phải không? Nhìn một bên túi đầu đứng vài tên tỷ nữ, thập nương đem cái này nghi vấn nuốt trở về trong bụng. Tựa hồ nhìn ra nữ nhi do dự, Hàn Vân Nương nắm thập nương tay, nói, ngươi không cần lo lắng mẹ, mẹ ở chỗ này thực hảo, chỉ cần ngươi hảo hảo, mẹ liền yên tâm. Mẹ con chi gian lại nhảy một phen, liền có tỷ nữ tiến lên nói Hàn Vân Nương hiện giờ không thể mệt nhọc hao tâm tốn sức, đại phu công đạo muốn nhiều hơn nghỉ ngơi. Thập nương chỉ phải lưu luyến không rời rời đi, Hàn Vân Nương cười nhìn theo nữ nhi rời đi. Cửu nương cùng thập nương rời đi Sùng Nguyệt Các. Trên đường trở về hai người phi thường trầm mặc. Hiện giờ này phúc tình hình, là cá nhân liền có thể nhìn ra bên trong manh mối, dưỡng bệnh là giả, tỉ mỉ hầu hạ cũng là giả, này đó đều là làm cấp Tiêu Hàng xem, thuận tiện đem thập nương uy hiếp niết ở trong tay, ngày sau đối nàng ta cần ta cứ lấy. Cựu tỷ, ta mẹ trước kia tuy rằng gầy yếu, nhưng thân thể lại là thực tốt. Mãi cho đến Thúy Vân Các, trầm mặc thật lâu sau thập nương mới nói như thế nói. Những lời này là từng câu từng chữ nhảy ra tới, nàng gắt gao nắm lấy song quyền, chẳng sợ móng tay đâm thủng lòng bàn tay đều không tự giác. Ta biết được. Cựu nương trong thanh âm có than nhẹ. Nàng tuy không rõ đời trước tình hình như thế nào, nhưng đại để bất quá như vậy. Sự tình vòng một cái cong, tựa hồ lần thứ hai về tới nguyên lai quỹ đạo, đời trước triều Hà quận chúa không phải cũng là nhéo Hàn Vân nương làm Tiêu Ngọc cùng chính mình đối nghịch. Chẳng lẽ đời này, chuyện xưa còn sẽ tái diễn? Ở hai người có gần 3 năm tình nghĩa lúc sau, không thể không vì lẫn nhau để ý, mà một lần nữa biến thành đối địch tư thái. Cựu nương thật sâu nhìn thập nương liếc mắt một cái, đáng tiếc thập nương chỉ lo đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa, cũng không có chú ý tới này hết thảy. Về trong phủ đối chính mình đám người là như thế nào an bài, Tiêu cửu nương cũng không biết được. Bất quá triều Hà quận chúa bên kia chiêu số, đã nối liền không dứt triển khai. Này hai ngày Thúy Vân Các nhiều một cái khách không mời mà đến, đó chính là Tiểu Niếp. Mỗi ngày Tiểu Niếp đều sẽ tới Thúy Vân Các một chuyến, cầu kiến cửu nương, chỉ tiếc cửu nương vẫn chưa thấy nàng. Từ Lan Lăng trở về, đối mặt đó là này vừa ra lại vừa ra, có thể là ở Lan Lăng nhàn nhã nhật tử quá lâu rồi, cửu nương trong lòng sinh ra một loại chán ghét cảm. Cũng có thể là đời này tình hình rốt cuộc cùng đời trước không giống nhau, nàng đột nhiên thế nhưng chán ghét loại này có lệ lên. Nàng không nghĩ đi có lệ, cũng lười đến đi diễn trò. Không thấy chính là không thấy, người khác gái nói như thế nào liền nói như thế nào đi thôi. Theo một ngày ngày Tiểu Niếp nhiều lần đến Thúy Vân Các tới, lại luôn là hàm chứa nước mắt mà phản, dần dần trong phủ bắt đầu lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Trên dưới đều là nghị luận sôi nổi, nói cửu nương tử không hề có tỉ muội tình nghĩa, bất quá là chính mình thân muội muội thân phận đê tiện, bất quá là chính mình có cái huyện chủ tước vị, liền đối với này coi như giày cũ. Tương phản, vẫn luôn cho người ta cảm giác điêu ngoa tùy hứng lục nương tử có một bộ xích tử chi tâm, đem Tiểu Niếp ngày ngày mang theo trên người, coi như tỉ muội. Thậm chí liền triều Hà quận chúa đều được đến một ít khen ngợi, nói quận chúa nhân tử, chỉ tiếc có người không cảm kích. Trong phủ rất nhiều người đều nghe được này đó lời đồn đãi, chỉ tiếc kiêng kỵ mạc thâm, không làm tỏ thái độ. Không lâu, này lời đồn đãi liền truyền tới Tiêu Hàng trong thai. Tiêu Hàng vốn là không tin, một ngày nhìn thấy từ Thúy Vân Các bất lực trở về Tiểu Niếp. Tiểu Niếp kinh hoàng vạn phần, vốn là muốn làm che lấp, lại là bị bên cạnh tỷ nữ nói lộ miệng, khiến cho Tiêu Hàng căm giận ngút trời. Tiêu Hàng lập tức liền đi tới Thúy Vân Các, chất vấn cửu nương. Cửu nương cũng không kinh ngạc loại này tình hình, sớm tại lời đồn đãi truyền lên phía trước, nàng liền có loại này dự cảm. Cái gọi là hậu trạch việc xấu xa phần lớn như thế, diễn trò, lầm đạo, quạt gió thêm tuổi, sau đó sẽ tự có người nhảy ra. Mà này nhảy ra người, mới là mấu chốt nhất. Nhưng cửu nương không để bụng, nàng không để bụng cái gì cha con chi tình, nàng đối cái gọi là phụ thân cũng không có mong đợi. Nàng không cha không mẹ, không có thân nhân. Này trong phủ cái gọi là trưởng bối thân nhân đối nàng tới nói, cũng chính là một người qua đường tồn tại. Một khi đã như vậy, loại này thủ đoạn lại có thể nào thương nàng. Cái gọi là thương tổn, bất quá là thương tâm thương thân, nàng thiên tính lương bạc, cho nên Tiêu Hàng hiểu lầm không lầm giải, nàng cũng không để ý mà thương thân, bất quá là nương cái gọi là phạm sai lầm đương lấy cớ, trừng trị với nàng. Nàng thân là Tiêu gia Tiêu cửu nương, lại là thánh thượng khâm phong ý vinh huyện chủ. Nàng liền chờ xem hay không có người dám trừng trị với nàng, cũng hoặc là không có người sẽ ngồi xem chính mình bị trừng trị. Liên phảng phất nàng phía trước đối Tiêu thập nương nói như vậy, chỉ cần ngươi tự thân sở hàm giá trị đủ đại, phân lượng đủ trọng, người khác liền sẽ kiêng kỵ, liền sẽ cân nhắc. Đối với Tiêu Hàng chất vấn, cửu nương lựa chọn ăn ngay nói thật. Không nghĩ thấy, chính là như vậy một câu. Cửu nương cảm thấy chính mình là ăn ngay nói thật. Nhưng ở Tiêu Hàng trong mắt chính là chết cũng không hối cải. Đối với cái này nữ nhi, Tiêu Hàng thập phần xa lạ, có thể nói cửu nương trưởng đến lớn như vậy, hai cha con người chi gian theo như lời lời nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cam tức nhìn trước mắt này song bình tĩnh đôi mắt, Tiêu Hàng trong lòng tức giận không biết như thế nào liền cứng lại rồi, như cũ tồn tại, lại là không biết nên như thế nào liên tục đi xuống. Đúng lúc này, một người tỷ nữ vội vàng mà đến. Lại là An Vinh Viện An Quốc công phu nhân bên cạnh tỷ nữ, nói là lao phu nhân thỉnh ngũ lang quân qua đi nói chuyện. Một hồi cha con chi gian đối cầm cứ như vậy bị đánh gãy, Tiêu Hàng khuôn mặt cứng đờ ném xuống một câu làm cửu nương hảo hảo tỉnh lại, liền tùy kia tỷ nữ rời đi. Mà lệnh Thúy Vân các chúng tỷ nữ kinh nghi chính là, bị răn dạy cửu nương tử cũng không có chút nào thương tâm khổ sở bộ dáng, ngược lại là vẻ mặt ý cười. Cho nên nói nàng cái này thánh thượng khâm phong ý vinh huyện chủ vẫn là rất đáng giá sao, chỉ cần Tiêu gia luyến tiếc từ bỏ nàng cái này ý vinh huyện chủ, liền sẽ không làm ngỗ nghịch loại chuyện này phát sinh, bởi vì chỉ cần là một chút không tốt tiếng gió truyền ra đi, liền sẽ coi ô nàng thanh danh. Một cái thanh danh coi ô người, lại như thế nào không làm thất vọng nàng giá trị con người. Có lẽ này sau lưng còn có Sở Vương ở bên trong tác dụng, không biết như thế nào, cửu nương lại có loại này mãnh liệt dự cảm. Ngày ấy Tiêu Hàng bị kêu đi An Vinh viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cửu nương cũng không biết được. Nàng chỉ biết bất quá là một ngày thời gian, toàn bộ An Quốc công phủ lời đồn đãi liền bị ngăn chặn xuống dưới, không còn có hạ nhân dám lại loạn truyền một câu. Theo Liên Chi hỏi thăm trở về tin tức, nói trong lén lút xử trí vài cái hạ nhân, vì thế tất cả mọi người không dám lại vọng ngôn. Sung Nguyệt các nơi đó là như thế nào phản ứng, tạm thời không biết, có cái kia năng lực thả thủ đoạn đem lời đồn đãi áp chế xuống dưới, trừ bỏ An Quốc công phu nhân sẽ không có người thứ hai. Vốn là Triều Hà quận chúa đối phó Tiêu Cửu nương thủ đoạn, biến thành mẹ chồng nàng dâu so chiêu, cũng không biết Triều Hà quận chúa sẽ làm gì tưởng. Dù sao tức giận là tất nhiên. Cửu nương cũng không có đoán sai, biết được có người ra tay áp chế lời đồn đãi, ngày đó Sùng Nguyệt các nơi đó liền đã phát thật lớn một đốn tính tình. Cái này đáng chết lao chủ chứa, nàng như thế nào không chết đi. Sớm không ra tay, vãn không ra tay, cố ý đuổi ở lúc ấy. Này hai ngày Tiêu Lang vẫn luôn tương lai Sùng Nguyệt Các, bổn quận chúa phái người đi thỉnh, cũng là rất nhiều lấy cớ. Không cần phải nói, định là kia lão chủ chứa ở Tiêu Lang trước mặt cấp bổn quận chúa mách lẻo. Trên mặt đất tạp đầy đất mảnh sứ vỡ, Triều Hà quận chúa như cũ tức giận chưa tiêu, có thể muốn gặp lúc này nàng trong lòng có bao nhiêu tức giận. Ba Vũ Lý Thị đứng ở một bên, cũng không dám ra tiếng, thẳng đến Triều Hà quận chúa lại mắng trong chốc lát, tức giận đến ở giường nệm ngồi hạ. Nàng mới xuất khẩu khuyên nhủ, quận chúa ngài ngày đó nói phải đối phó cửu nương tử, nô tỳ liền không tán đồng, ngài lại không phải không biết nàng hiện giờ thân phận. Triều Hà quận chúa mày liễu một trọn, khinh thường nói, nàng cái gì thân phận? Còn không phải là một cái huyện chủ sao, bổn quận chúa vẫn là thánh thượng khâm phong quận chúa đâu. Bổn quận chúa thân cứu cứu là đương kim thừa nguyên đế, bổn quận chúa nương là cùng đương kim một mẹ đẻ ra Xương Bình công chúa, nàng một cái hạ tiện phôi. Đủ ở buồn quận chúa trước mặt để thân phận. Lý thị trong lòng khẽ thở dài một cái, châm trước hạ lời nói, lại mở miệng nói, xác thật, kia Tiêu cửu nương tất nhiên là không thể so quận chúa ngài so sánh với, chỉ là ngài cũng biết hiểu Tiêu gia luôn luôn hành vi xử sự, kia Tiêu cửu nương mặc kệ là từ bên ngoài vẫn là từ thân phận tới xem, đối Tiêu gia tới nói đều là cực kỳ quan trọng, chúng ta trong lén lút động chút thủ đoạn, An Vinh viện bên kia cũng chỉ đường không biết, nhưng nếu là nhào lớn, có thể muốn gặp bên kia tất nhiên sẽ ra tay. Thả. Thả cái gì? Kia Tiêu cửu nương huyện chủ chi vị là như thế nào đến tới, quận chúa ngài hẳn là biết được, cứ nghe năm đó Sở Vương điện hạ cũng rất là đối nàng nhìn với con mắt khác. Hiện giờ Sở Vương đang ở thế, đã đến bệ hạ sủng ái, đông cung kia chỗ cũng đối hắn rất là thân cận, chứ không nói phía trước bị bệ hạ chấp thuận không chi quan, lưu tại Trường An kiến phủ ân sủng, năm nay lại hoạch phong Sở Châu đô đốc, trưởng địa phương quân chính quyền to. Này môn hạ cũng là phụ thuộc đông đảo, ở lục bộ nhậm chức quan viên cũng có rất nhiều, thình lình đã là chúng hoàng tử trung trừ quá thái tử người thứ hai, cho dù là hoàng hậu Sở Gia Thành Vương cùng Lưu Quý Phi Sở Gia Triệu Vương, đều không thể cùng này đánh đồng. Liền cái kia tàn phế. Triều Hà quận chúa khinh thường nhìn lại. Lý thị vẻ mặt khủng hoảng, vội dùng tay ra hiệu làm Triều Hà quận chúa đình chỉ, cũng tả hữu mọi nơi nhìn xem hay không có người khác nơi. Thấy trong phòng trừ bỏ hai người cũng không người khác, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liên tục thở dài nói, theo lý thuyết, nô tỳ không nên dĩ hạ phạm thượng nói này đó, nhưng công chúa điện hạ mệnh nô tỳ chăm sóc quận chúa, nô tỳ tự nhiên bụng làm dạ chịu. Quận chúa ngài phải nhớ kỹ, chẳng sợ công chúa là bệ hạ thân muội muội, ngài là bệ hạ thân cháu ngoại gái, nhưng rốt cuộc cách một tầng. Liền công chúa điện hạ đối Sở Vương cũng là kiêng kỵ mạc thâm, lấy lễ tương đãi. Lại sao có thể quán thượng ngài trong miệng theo như lời tàn phế một từ? Nay trong kinh đông đảo người, ai không biết Sở Vương là tàn phế, nhưng có người dám tố chi với khẩu. Sở Vương vì sao sẽ như thế, ngài hẳn là biết được, này vẫn luôn là Thái tử Điện Hạ trong lòng một cái kết, ai dám nói ra, chính là chọc Thái tử Điện Hạ không thoải mái, chọc Thái tử Điện Hạ không thoải mái còn không phải là ở bệ hạ xúc phạm người có quyền thế. Nhớ năm đó kia Lý Thần Vũ chính là Vinh Quốc công chi tử, chỉ vì say rượu nhất thời vọng ngự châm chọc Sở Vương, liền bị bệ hạ vấn tội, liên lụy Vinh Quốc công trên dưới mấy trăm hào người, vết xe đổ, quận chúa ngài cần phải trăm triệu cảnh giác ga. Triều Hà quận chúa ánh mắt kinh nghi bất định, tuy trên mặt vẫn mang giận dữ chi sắc, rốt cuộc vẫn là không có lại nói ra bất luận cái gì quá kích chi ngôn. Hiện giờ Tiêu gia người đánh cái gì chủ ý mọi người đều biết, Hoàng hậu cùng Thành Vương thậm chí Tiêu gia là khó chịu Sở Vương thế đại, nhưng rốt cuộc vẫn là đến Lung Lạc trụ này một đại trợ lực, tự nhiên không dám dễ dàng đắc tội đối phương. Chỉ là này Sở Vương xưa nay là cái mặt lạnh, chẳng sợ đối đãi Thành Vương đám người, cũng là chưa bao giờ giả lấy nhan sắc, mà này Tiêu Cửu Nương là hòa hoãn hai phương quan hệ một cái cơ hội, ngài nói phu nhân lại có thể nào cho phép ngươi hỏng rồi nàng trong tay này viên quân cờ. Triều Hà quận chúa mân khẩn ngôi, thật lâu sau mới nói, vậy ngươi nói bà Vũ hiện giờ nên làm thế nào cho phải? Chờ! Chờ! Lý Thị gật gật đầu, chúng ta hiện giờ chỉ có từ từ thả xem, phải biết rằng xưa đâu bằng nay, năm đó nhìn với con mắt khác, nói không chừng hiện giờ đó là phong quá mây tan, rốt cuộc đã là mấy năm đi qua. Chỉ là ở không có lộ ra cái này manh mối phía trước, chúng ta không nên vọng động. Chờ Sở Vương hiện ra thái độ, một khi người nọ mất đi chính mình ứng có tác dụng, còn không phải mặc cho chúng ta sâu xé. Này Lý Thị không hổ là Sương Bình công chúa vì chính mình nữ nhi bố trí quân sư nơi, một phen ngôn ngữ là đánh trúng lợi hại quan hệ, thả cực kỳ đa mưu túc trí, có thể thấy được cũng là cái khó chơi đối thủ. Nhưng nếu là Sở Vương vẫn là đối nàng thái độ không thay đổi đâu. Sẽ không. Lý Thị lộ ra tự tin tươi cười, chậm rãi mà nói, rốt cuộc thời gian trôi qua lâu như vậy, thả lúc ấy hai người bất quá ở chung hơn tháng. Sở dĩ Tiêu Cửu Nương có thể được đến cái này huyện chủ chi vị, kỳ thật cũng là xem nàng với Sở Vương có ân cứu mạng. Hiện giờ ân tình sớm đã hoàn lại, Sở Vương lại là như vậy một cái bản tính, lại sao có thể còn sẽ tiếp tục đối một cái hoàng bao nha đầu nhìn với con mắt khác. Hơn nữa vẫn luôn có lời đồn đãi truyền ra, Sở Vương kỳ thật có một vị người trong lòng, chính là Mạnh Quốc công ấu nữ Mạnh Thường Hy. Kia Mạnh Thường Hy còn tuổi nhỏ, liền có khuynh thành chi sắc mỹ danh. Sau lưng dựa vào Mạnh gia, lại nơi nào là một cái Tiêu Cửu Nương có thể so. Nói cách khác nàng mặc cho chúng ta sâu xé thời gian, kỳ thật cũng không xa. Lý Thị gật gật đầu, cho nên quận chúa chúng ta chỉ cần tạm thời nhẫn mại, đại Tiêu gia đối Tiêu Cửu Nương thất vọng, đại Tiêu Cửu Nương sát vũ mà về, nàng liền lại không chỗ dựa, về sau quận chúa tưởng như thế nào đối phó nàng, tự nhiên không ai từ giữa trở ngại. Hảo, ta nghe bà Vũ. Kia tiểu niếp cái kia tiện nha đầu đâu. Buồn quận chúa thật sự xem nàng trướng mắt, nếu bằng không đem nàng từ Lục Nương nơi đó dịch đi ra ngoài. Lý Thị trong lòng thẳng lắc đầu, đệ nhất vạn lần cảm thán chính mình như thế nào quán thượng như vậy một cái chủ tử. Nhưng nàng thân là Triều Hà quận chúa bà Vũ, cùng Vinh Hoa chung tổn hại, cũng chỉ có thể tận lực phụ tá cùng nàng. Nàng nhẫn mại tính tình nói, quận chúa cũng đừng quên lang quân kia chỗ, nếu diễn đã diễn mấy năm. Sao không tiếp tục diễn đi xuống, đại động tác chúng ta không làm, nhưng không đại biểu động tác nhỏ cũng không thể, như thế tốt một cây đao, tự nhiên miết ở trong tay mới là chính đáng, ngẫu nhiên còn có thể cùng kia Tiêu Cửu Nương thêm lột ngạt, lại có thể lung lạc trụ lang quân, cũng bất quá là thưởng nàng khẩu cơm ăn, làm sao nhạc mà không vì. Lý Thị lời nói những câu nói vào Triều Hà quận chúa tâm khảm, làm nàng liên tục gật đầu khen ngợi. Thâm than chính mình thời trẻ nghe không tiếng người khuyên, thế cho nên bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt, nếu là sớm nghe bà Vũ, nói vậy cũng sẽ không trải qua phía trước những cái đó không như ý. Lý Thị thấy Triều Hà quận chúa nghe xong chính mình quên, không cấm trong lòng buông lỏng, tạm thời là bình yên. Trong nháy mắt, An Quốc công bên trong phủ mọi người liền rời đi ánh mắt. Vô hắn, toàn nhân An Quốc công phu nhân đại thọ tới rồi. An Quốc công phu nhân lần này qua đến chính là chỉnh 60 đại thọ, đây là trong phủ hiện nay nhất quan trọng việc. Từ trên xuống dưới đều là bắt đầu công việc lu đủ lên. Về nay mừng thọ, trước kia trong phủ mọi người liền bắt đầu chuẩn bị, nếu là lại nghiêm khắc tới nói, từ năm trước liền bắt đầu lục tục chuẩn bị, nên phát hạ thiệp mời cùng với ngày đó riêng yến chuẩn bị, còn lại là trước tiên một tháng liền bắt đầu phân phát cùng chuẩn bị. Cửu nương đã sớm biết được này một chuyện vật, ngày đó từ Lan Lăng hồi Trường An phía trước, lý do thoái thác đó là muốn vội vàng An Quốc công phu nhân đại thọ phía trước. Đến nỗi thọ lễ, cửu nương trước tiên liền bị hảo, bất quá là chính mình thân thủ sở làm một đôi giày. Giống các nàng đến tuổi này không lớn tiểu nương tử, nếu muốn đưa cái gì giá trị liên thành hiếm lạ chi vật, cũng là không có cái kia bản lĩnh, thả ngày đó hạ lễ tất nhiên bất phàm, cho nên một kiện thân thủ làm đồ vật, đã có thể lấy đến ra tay, thả còn có thể biểu đạt một phen hiếu tâm, cũng tương đối phụ họa cửu nương đám người thân phận. Một ngày này, An Quốc công bên trong phủ náo nhiệt phi phàm. Bọn hạ nhân sớm tại trời chưa sáng là lúc, liền bắt đầu công việc lu bù lên. Trong phủ sở hữu nam đinh các nữ quyến tất cả đều dậy thật sớm, ngày mới tảng sáng hết sức liền đi vào An Vinh viện cấp An Quốc công phu nhân thỉnh an cũng mừng thọ. An Quốc công phu nhân hôm nay ăn mặc phá lệ long trọng cùng vui mừng, ngồi ở thượng đầu chỗ vẻ mặt hiền từ ý cười. Các phòng nam đinh nữ quyến phân thứ tự, nhất nhất vào cửa cấp An Quốc công phu nhân mừng thọ cũng dâng lên thọ lễ cập lời chúc mừng. Lúc sau ở trong phủ địa vị hơi chút cao điểm đều là bị lưu lại, mặt khác còn lại là đều tan. Sau đó đại gia bồi An Quốc công phu nhân dùng chén mì trường thọ, cửu nương cũng thình lình ở trong đó. Lúc sau liền không có này những bọn tiểu bối sự, đại gia tất cả đều tan đi, mà những người khác còn lại là nên đi tiền viện, nên lưu tại hậu viện an bài lưu tại mặt sau. Hôm nay khách khứa đông đảo, chỉ sợ Trường An có điểm danh vọng người liền đều sẽ đã đến, là khi khách khứa đông đảo, tự nhiên yến khai mấy chỗ, bình thường khách khứa tự nhiên là tại tiền viện chiêu đãi. Giống một ít hơi chút thân cận người hoặc là tương đối quan trọng nhân vật tự nhiên muốn an bài ở phía sau chỗ. May mắn đại tề nam nữ đại phòng không nghiêm trọng lắm, rất nhiều diên yến đều là nam nữ cùng yến, đảo không phải quá khó xử lý. Cựu nương là tiểu bối, tự nhiên không tới phiên nàng ra mặt, bất quá tiêu ra phỏng trừng đánh hôm nay làm vài vị tiểu nương tử lộ diện tính toán, cũng coi như là chính thức tiến vào đại gia đáy mắt, cho nên thôi thì cũng là phân phó. Làm cửu nương đám người trở về nghỉ tạm một lát, đem chính mình thu thập thỏa đáng, chậm đợi có người gọi đến. Hôm nay thức dậy quá sớm, cho nên hồi Thúy Vân Các sau, cửu nương liền ngủ trong chốc lát. Cũng bất quá ngủ nửa canh giờ bộ dáng, liên chi vài tên tỷ nữ liền đem nàng đánh thức, bắt đầu vì này trang điểm trải chuốt. Hôm nay trường hợp bất đồng, tự nhiên không thể làm tầm thường trang điểm, xiêm y cùng trang sức đều là trong phủ trước tiên chuẩn bị tốt. Cửu nương là một thân vàng nhạt sắc song loan văn dao lánh tay áo bó đoạn áo ngắn, xứng một cái thạch liễu hồng tê ngực áo váy cập năm vượng bạc bùn giải lụa choàng. Cửu nương vốn là sinh một thân trắng non bóng loáng hảo da thịt, bị này một thân trang phục một sấn, càng có vẻ mặt mày nhi tinh xảo, thanh diễm tuyệt luân. Liên chi vì cửu nương trải phi thiên búi tóc, đầu tiên là đem tóc chia làm tam thúc, lại dùng tế chỉ bạc dây trói trụ, hướng về phía trước bàn cuốn thành hoàn trạng, chiều này búi tóc thẳng hướng về phía trước. Lúc sau dùng kim chất thoa đoá cố định, lại ở tấn bên cắm mấy đoá tấn hoa cùng một đoá mệ ti vàng dòng tấn môi, tấn trên môi tinh tế tơ vàng tua rũ ở cửu nương đuôi lông mày, sấn nàng giữa mày kia mạt kim sắc hoa điển, càng hiện ra một cổ đẹp đẽ quý giá khí chất. Linh động mà không mất quý khí, thanh diễm mà không có vẻ quyến rũ. Đây là cửu nương lần đầu tiên ăn diện lộng lây, có vẻ phá lệ minh diễm chiếu nhân. Tới rồi Lưu Ba Đình ngoại, thập nương đám người cùng nàng trước sau chân đều tới rồi. Này Lưu Ba Đình nói là đình, kỳ thật là một chỗ lâm hồ nước tạ, diện tích rộng lớn, ngày thường cực nhỏ mở ra. Hôm nay có lẽ là khách khứa đông đảo, liền đem nơi này thiết vì chiêu đái chỗ. Buổi tiệc tự nhiên không phải thiết lập tại nơi này, bất quá là một ít phu nhân cùng quý nữ nhóm tạm làm hưu nhà nơi. Đãi cửu nương đám người đi vào là lúc, đã tới rồi không ít người. Phần lớn đều là phu nhân cùng một ít quý nữ nhóm, mỗi người trang điểm ung dung hoa quý hoặc là minh diễm động lòng người hoặc là tươi mát thoát tục, đêm này chỗ đỉnh tạ chiếu rọi đến trống rông mắt sáng rất nhiều. Cửu nương mấy người đã đến chọc đến mọi người chú mục, thôi thì đem mấy người kêu tại bên người chỗ, giống như tầm thường cùng vài vị phu nhân giới thiệu nói là trong phủ tiểu bối. Nếu có thể tới đến nơi này tới, đều không phải đơn giản người. Vài tên phu nhân tự nhiên theo giọng nói tán thưởng cửu nương bọn người là mỹ nhân phôi, về sau Trường An trong thành tất nhiên lại sẽ nhiều vài tên làm người nổi tiếng xa gần đại mỹ nhân nhi. Tiêu tam nương đám người cũng tại đây chỗ, bất quá các nàng bất đồng cửu nương mấy người, các nàng là con vợ cả, lại từ nhỏ cùng cha mẹ trưởng bối xuất nhập các loại giao tế vòng, cũng là có một chúng chính mình bạn chơi cùng. Sớm đã là rơi dụng trong đó, từng người cùng từng người hợp ý bạn chơi cùng nói chuyện. Thấy Thôi Thị kêu chính mình, Tiêu Tam Nương liền đi qua, lúc sau đem Cửu Nương mấy người mang nhập quý nữ trong đám người, cũng coi như làm các nàng thuận lợi dung nhập này một vòng tử. Chỉ là rốt cuộc không thân, hàn huyên vài câu, Cửu Nương mấy người liền ngồi trên bên, coi như là cái tiếp khách. Nói không trong chốc lát lời nói, liền có người nói trong phòng quá buồn, đề nghị đi ra bên ngoài giải sầu. Vừa vận tán ở bốn phía mấy đàn quý nữ đều có ý này, liền từ Tiêu Tam Nương dẫn đầu mang theo mọi người đi bên ngoài vườn giữa. Không có các trưởng bối ở trước mặt, này đó quý nữ nhóm rốt cuộc muốn rời rạc rất nhiều, có top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nói chuyện, cũng có đi vườn hoa mặt có chỗ phác điệp chơi đùa hoặc là ngắm hoa trong vòng. Lúc này ánh nắng tươi sáng, chính trực đầu hạ, tuy có ngày lại là không nhiệt, hoa thơm chim hót, các thiếu nữ tiếng cười dễ nghe, hợp thành một bộ cực mỹ hình ảnh. Tiêu Tam Nương tuổi khéo mọi người, lại là chủ nhà, tự nhiên là muốn phụ trách chiêu đãi mọi người, liền đem một chúng không muốn ở Thái Dương phía dưới ngốc thiếu nữ an bài ở viên trung một chỗ đỉnh các chúng ngồi. Này đình các diện tích rộng lớn, án kỷ ngồi giường đều là có sẵn, thả sớm có bọn tỷ nữ chuẩn bị tốt nước trà cùng với mỹ vị trái cây. Này một chúng mười mấy danh thiếu nữ, tuổi có lớn có bé, có 16-17 tuổi tuổi cùng Tiêu Tam Nương sắp xỉ, cũng có 13-14 tuổi cùng Tiêu Lục Nương đám người cùng tuổi. Chia làm mấy bát, một bát cùng Tiêu Tam Nương ngồi ở cùng nhau, một bát cùng Tứ Nương Lục Nương đám người ngồi ở một chỗ nói chuyện, cũng có 2-3 nhân vi một đám ngồi ở mặt khác chỗ, rơi dụng tại đây chỗ rộng thoáng đỉnh cắt trong vòng. Không có các trưởng bối ở, này đó các thiếu nữ đều có vẻ thoải mái không tốt. Cửu Nương mấy người cùng mọi người không thân nhẫm, lại không hảo ly chàng, chỉ có thể tiếp tục làm bồi ngồi việc. Cửu Nương thấy nhiều trường hợp này, tự nhiên bình chân như vậy, Tiêu Thất Nương cùng Tiêu Bát Nương đám người lần đầu tiên tiếp xúc trường hợp này, có thể thấy được có chút câu nệ. Đặc biệt là Tiêu Thiến Tiêu Bát Nương, có thể là ngày thật cẩn thận quán, luôn là ngồi ở một bên đương người gỗ cũng là không tốt, liền ân cần vì mấy chỗ bố trí nước trà. Tiêu Lục Nương cùng Tiêu Tứ Nương ngồi ở cùng nhau, thấy này bức họa mặt không cấm bĩu môi, người khác đại để là minh bạch nàng vì sao bĩu môi. Đều là thế gia quý nữ, thân phận đều là không sai biệt lắm, này bưng trà việc tự nhiên có bọn tỷ nữ làm, một cái quý nữ làm này đó nhưng thật ra rơi xuống hạ tầng. Chỉ là mọi người tính cách bất đồng, cái nhìn cũng liền bất đồng, bản tính khoan dung một ít, thấy cảnh này coi như đối phương tuổi còn nhỏ, cực kỳ hiếu khách, hành vi nhiều lắm, có chút không thỏa đáng. Đến nỗi có tắc cùng Tiêu Lục Nương cái nhìn không sai biệt lắm, cảm thấy người này quá không có quý nữ nhóm nghi phạm. Tiêu Lục Nương đây là người muội muội, nhưng thật ra ân cần thật sự. Một người cùng Tiêu Lục Nương tuổi sắp xỉ phấn sam thiếu nữ nói như thế nói. Tiêu Lục Nương tà nàng liếc mắt một cái, ta nhưng không có như vậy muội muội. Này nhóm người ly những người khác sở ngồi nơi còn có chút khoảng cách, thả hai người lại là thấp nôn, cho nên đảo cũng không có truyền vào Tiêu Thiến trong thai. Chỉ là hai người bên cạnh vài tên thiếu nữ đều là nghe được, đều là nhấp môi cười. Mọi người đều biết được Tiêu Lục Nương cùng Thôi Thập Nương xưa nay có mâu thuẫn, hai người một khi ngốc tại một chỗ chính là đối chọi gay gắt, đảo cũng không có kinh ngạc trước mắt phát sinh này mà. Ta không nhớ rõ nàng tựa hồ kêu Tiêu Bát sao. Ngươi là Tiêu Lục, nàng là Tiêu Bát, chẳng lẽ không phải ngươi muội muội? Thôi Thập Nương nôn chung có chưa rêu cợt chi ý, bất quá rốt cuộc là ở nhà người khác. Phần lớn đều là thu liễm. Thấy Tiêu Lục Nương tựa hồ muốn tặng bao, Thôi Thập Nương lại rời đi tầm mắt. Gì, người nọ giống như cũng là nhà ngươi, nhưng thật ra cái mỹ nhân nhi. Nàng nói đúng là ngồi ở không xa kia chỗ, một bộ bình chân như vại bộ dáng Tiêu Cửu Nương. Ta nhớ rõ nàng hình như là Tiêu gia ngũ lang quân chi nữ, đứng hàng vị chín, Tiêu Tiêu Cửu Nương. Có phía trước nghiêm túc nghe Tiêu Tam Nương giới thiệu thiếu nữ, cắm một câu. Kia chẳng phải là ngươi thân muội muội? Tiêu Lục Nương bực mình đến cực điểm, từ mặt đi lên giảng, Tiêu Cửu Nương xác thật là nàng một cái cha thân muội muội. Nhưng nàng từ nhỏ bị triều Hà quận chúa giáo dưỡng lớn lên, lại nơi nào sẽ nhận một cái tiểu tiện nhân vì thân muội? Chỉ là loại này lời nói làm cho mọi người trước mặt khẳng định không hảo giảng, chỉ có thể tức giận nghiêng đi mặt, coi như làm không nghe thấy. Thấy vậy, Thôi Thập Nương trên mặt ý cười càng đậm. Ta nhớ rõ Tiêu gia giống như gia vị huyện chủ, chính là cái này Tiêu Cửu Nương đi. Ta nhớ rõ giống như cũng là. Tin tức này ở trường An Trung Thế gia hảo môn chi gian cũng không phải cái gì bí mật, cho nên này đó quý nữ nhóm phần lớn đều là có điều nghe thấy. Năm đó nhân cái này có thực cấp họ khác huyện chủ, không thiếu ở Trường An trong thành khiến cho nhiệt luận, cho nên lúc này nói về, phần lớn người đều ký ức lên, cũng bởi vậy nhìn Tiêu Cửu Nương ánh mắt phá lệ hâm mộ. Thôi Thập Nương khơi mào nói cha, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này nhạo báng Tiêu Lục Nương cơ hội tốt, cầm khăn che miệng cười cười, cũng nhưng thật ra kỳ quái nga, người này rõ ràng là muội muội của ngươi, lại là lướt qua ngươi bị phong huyện chủ. Phải biết rằng Lục Nương ngươi bà ngoại chính là công chúa, ngươi mẹ là thánh thượng Khâm Phong quận chúa, ấn này thù vinh, này huyện chủ như thế nào cũng là hẳn là phong cho ngươi, chẳng lẽ ngươi a cha cùng mẹ thiên vị cái này muội muội chút. Tiêu Tứ Nương tự nhiên phải vì Lục Nương nói chuyện, vội nói, thôi Thập Nương ngươi mau đừng nói bậy, Lục Nương cùng Cửu Nương nhưng không tính là thân tỉ muội. Thôi Thập Nương trong mắt chuyển động, đó chính là nói này Tiêu Cửu Nương là con vợ lẽ cư nhiên lướt qua con vợ cả bị phong huyện chủ, Tiêu Lục Nương ngươi như thế nào chịu đựng được. Tiêu Lục Nương tự nhiên chịu đựng không được, năm đó sắp phong Tiêu Cửu Nương thánh chỉ xuống dưới, nàng chính là cùng Triều Hà quận chúa náo loạn hồi lâu. Nhưng này huyện chủ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền phong. Giống huyện chủ cùng quận chúa loại này nữ tử tước vị, giống nhau chỉ có hoàng tộc nữ tử mới nhưng đều bị tư cách. Họ khác cũng có, nhưng là cực nhỏ, giống nhau không phải bản nhân lập hạ thiên đại công lao, đó là này phụ quyền thế ngập trời hoặc công lao cực đại manh ấm mà đến. Năm đó Triều Hà quận chúa cái này quận chúa liền phong đến có chút không thỏa đáng, theo lý công chúa xuất ra sau, tuy bản thân vẫn là hoàng tộc người, nhưng này phu này còn cái cũng không phải. Quận chúa giống nhau là phong cấp hoàng tử hoặc là thân vương chi nữ, Triều Hà quận chúa bất quá là họ khác nữ. Nhưng Xương Bình công chúa bất đồng giống nhau, là thừa nguyên đế thân muội muội, Triều Hà quận chúa lại là thừa nguyên đế thân cháu ngoại gái, cho nên cấp cháu ngoại gái một cái quận chúa phong hào cũng không phải không thể. Nhưng nếu là từ Tiêu Lục Nương thân phận tới giảng, lại là lại xa một tầng, đại tề nhưng không có quận chúa chi nữ bị phong làm huyện chủ quy củ. Tiêu Lục Nương vốn là chịu đựng tính tình, hiện giờ lại bị Thôi Thập Nương như vậy một thứ, tức khác tựa như bậc lửa thùng thuốc súng dường như, tặc lên. Thôi Thập Nương, ngươi tìm cha đúng không? Này xác thật là tìm cha. Nhưng Thôi Thập Nương cũng sẽ không nói như vậy, nàng chấp chấp vô tội mắt to, ta bất quá là tò mò hỏi hỏi, sao đến lại chọc đến Lục Nương muội muội không vui? Ngươi, gì, kia không phải Thường Hy muội muội sao? Sao đến hôm nay nàng cũng tới, ta đi ra ngoài nên nên. Một cái nhu huyền giọng nữ đánh gãy Tiêu Lục Nương lời nói, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều gom lại đình ngoại. Đạm kim sắc dưới ánh mặt trời là một người người mặc phấn sam thiếu nữ, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, vô cùng mịn màng như ngọc da thịt, như liễu mày đẹp, tiểu xảo tinh xảo cái mũi, thủy linh linh mắt to, miệng bên ngậm cười khẽ. Nàng từ nơi xa bước chậm mà đến, làm người nghi là cửu thiên huyền nữ thanh lệ vô song, không cần phấn trang liền có thể thiên tư quốc sắc, diễm quan đằng yên. Thiếu nữ tuổi cũng không lớn, gương mặt còn hơi mang một chút non nớt, nhưng đã có thể thấy được khuynh thành chi tư, trách không được Trường An có người quảng truyền, mạnh gia có một nữ, khuynh thành chi sắc lệ vô song. Người này đúng là mạnh gia đích đấu nữ, mạnh Thường Hy. Tên kia ra tiếng thiếu nữ đón đi ra ngoài, trong đình một đám người cũng sôi nổi đứng dậy mà ra. Mạnh gia ở Trường An bên trong thành đặc thủ, mọi người đều biết. An hưởng mấy chục tái thù vinh, nếu là vô tình ngoại. Chỉ cần thừa nguyên đế bất tử, thái tử bất tử, mạnh gia đó là bao trùm chúng thế gia phía trên đặc thù tồn tại. Mà mạnh Thường Hy, nay tổ là tiên hoàng hậu chi phụ mạnh quốc công, nay phụ là tiên hoàng hậu đồng bào huynh trưởng, trung thư tỉnh trung thư lệnh đại nhân mạnh Tiêu, mạnh gia nữ nhi thiếu, con vợ cả càng là thiếu chi lại thiếu, mạnh Thường Hy là đích trưởng phòng nữ nhi duy nhất, từ nhỏ có thể nói là vạn thiên sùng ái ở một thân. Đặc biệt mạnh Thường Hy từ nhỏ cùng nguyên trương thái tử thân cận, Nguyên Chương thái tử đặc biệt sủng ái cái này tiểu biểu muội, cũng bởi vậy có vẻ Mạnh Thường Hy địa vị phá lệ đặc thù. Đây là một cái trời sinh liền tích tụ sở hữu lệnh người hâm mộ căn nguyên trong người sủng nhi, vĩnh viễn là mọi người ánh mắt ngắm nhìn nơi. Thường Hy muội muội, như thế nào hôm nay có rảnh ra tới? Trịnh Kỳ Vũ đi lên trước, thân thiết nói. Nàng cùng Mạnh Thường Hy tuổi sắp xỉ, Mạnh Thường Hy chi mẫu Trịnh phu nhân chính là Trịnh Kỳ Vũ cô mẫu. Cho nên hai người xem như từ nhỏ hiểu biết, quan hệ cũng tương đối thân cận. Mạnh Thường Hy thấy Trịnh Kỳ Vũ, nhẹ xuất đầu lưỡi, thiên chân cười cười, mẹ vốn là câu không cho ta ra cửa, bất quá hôm nay Thành Vương cùng Sở Vương ca ca đều tới, ta liền cùng bọn hắn cùng tới làm khách. Ta

Sắc mặt có chút hoảng hốt Mạnh Thường Hy lại treo lên vẻ mặt điềm mỹ cười, đứng lên đem Tiểu Vũ điểm nhi cho Trịnh Kỳ Vũ. Sở Vương ca ca rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng hắn muốn chậm trễ bao lâu đâu. Nói, liền làn váy nhẹ nhàng hướng đình ngoại đi đến. Hành tẩu chi gian, nàng tựa hồ nhìn cửu nương liếc mắt một cái, chỉ tiếc cửu nương cũng không có chú ý tới này hết thảy. Theo Sở Vương từ từ bộc lộ tài năng, đầu chú ở này trên người ánh mắt càng ngày càng nhiều, cũng dần dần vì Trường An bên trong thành đông đảo thế gia quý nữ nhóm biết được. Kỳ thật đối với Sở Vương, rất nhiều người đều biết được, chỉ là trước kia Sở Vương niên thiếu thả vẫn luôn du rú trong nhà, gặp qua người của hắn cũng không nhiều. Theo 3 năm trước đây phát sinh kia sự kiện, Sở Vương địa vị thẳng tắp bay lên, thế nhưng thành trừ quá Nguyên Chương Thái tử bên ngoài, nhất làm đương kim bệ hạ rất là sủng ái nhi tử, cũng bởi vậy Sở Vương ở Trường An bên trong thành phá lệ dẫn người chú mục. Sở Vương vốn chính là chúng hoàng tử trung nhất tuấn mỹ người, thời trẻ vẫn là thiếu niên là lúc liền có thể nhìn ra manh mối. Trải qua mấy năm nay mài giũa cùng năm tháng lắng đọng lại, càng thêm có vẻ tuấn mỹ vô đảo. Loại này tuấn mỹ là hoặc nhân, đặc biệt theo tuổi tăng trưởng, càng là làm Sở Vương trên người nhiều vài phần trầm ổn cùng uy nghi, phối hợp đầy người quý khí cùng kia lược hiện có chút tái nhợt bệnh trạng chi sắc, Sở Vương mỗi lần trước mặt người khác lui tới, liền sẽ dẫn tới chúng quý nữ mặt đỏ không thôi. Nhìn nơi xa kia một thân ngọc sắc áo gấm, tóc đen kim quan, ngồi ở xe lăn chung làm thường thuận thi hành mà đến Sở Vương, cửu nương tựa hồ thấy đời trước cái kia cao cao tại thượng tôn quý vô cùng giống như thần chi người. Thân xác của nàng có chút hoảng hốt, cũng bởi vậy cũng không có thấy Mạnh Thường Hy kia đen tối mạc danh liếc mắt một cái. Vài vị hoàng tử tới rồi, mọi người tự nhiên không thể bình yên ngồi ở trong đình, đều đứng lên, hướng đình bước ra ngoài. Cửu nương cũng chỉ hảo đem tiểu tiểu nhi bông, đối Liên Chi sử cái ánh mắt làm nàng nhìn điểm nhi, liền đi theo mọi người phía sau đi ra ngoài. Mạnh Thường Hy đang ở cùng Triệu Vương mấy cái nói chuyện, vẻ mặt điềm mỹ cười, dưới ánh mặt trời có vẻ càng là tựa như cửu thiên huyền nữ giống nhau thanh lệ động lòng người. Sở Vương ca ca, các ngươi cuối cùng tới, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn thật lâu đâu. Nghe xong những lời này, mọi người mới biết được Mạnh Thường Hy nguyên lai là cùng Sở Vương đám người một chỗ đi vào này chỗ vườn, chỉ là Sở Vương đám người không biết vì sao trì hoãn, mà Mạnh Thường Hy liền tới trước này chỗ. Liền nhớ rõ Sở Vương ca ca, không nhớ rõ ngươi thân ca. Đứng ở Sở Vương đám người bên người một người màu lam cẩm y rìa nam tử cười hài hước nói. Này nam tử ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, cũng sinh đến một bộ phong lưu phong khoáng hảo tướng mạo, khuôn mặt cùng Mạnh Thường Hy có vài phần tương tự. Đúng là Mạnh Thường Hy thân ca ca Mạnh Xương Hạo. Ca, ngươi sao có thể nói như vậy Hy Nhi, còn có phải hay không nhân ra thân ca? Nhân ra rõ ràng nói các ngươi, tổng không thể dựa gần cái đều xưng hô một lần đi. Mạnh Thường Hy một bộ tiểu nữ nhi tiểu thái, không thuận theo nói. Mạnh Xương Hạo cười to không thôi, một bên Thành Vương cũng là cười nói, Thường Hy muội muội, này không phải gặp gỡ Triệu Vương, liền nhiều lời vài câu. Triệu Vương đối Mạnh Thường Hy gật gật đầu. Cũng là vẻ mặt tươi cười, Thường Hy muội muội, hồi lâu không thấy, càng thêm sinh đến động lòng người. Xem ra cũng không cần giống người khác theo như lời, mấy năm lúc sau quan lại kinh hoa, hiện giờ liền có thể. Nay Mạnh Thường Hy từ nhỏ xuất nhập cung đình giống như nhà mình hậu viện, không lớn điểm liền cùng chư vị hoàng tử ở bên nhau chơi đùa, cũng bởi vậy cùng Triệu Vương mấy cái đều là từ nhỏ liền hiểu biết, vài vị hoàng tử cũng đều đem này coi như nhà mình muội tử đối đãi. Đứng ở một bên chúng các thiếu nữ, thấy vài vị hoàng tử đối Mạnh Thường Hy như thế thân cận, trò cười chi gian tựa như không người, đều là hâm mộ không thôi, chỉ là loại sự tình này là hâm mộ không tới, cũng chỉ có thể làm nhìn. Nghe được Triệu Vương lời này, Mạnh Thường Hy đảo cũng không có hiện ra e lệ thái độ, ngược lại là tự nhiên hào phong nói, vậy thừa Triệu Vương ca ca cắt nôn. Nhưng thật ra một chút đều không hàm hồ a, nữ nhi ra sao có thể như thế không e lệ. Mạnh Xương Hạo cười trêu nói, Thường Hy muội muội xác thật có thể trong lúc nôn. Đúng là. Bị vài vị hoàng tử như thế phủng, Mạnh Thường Hy cũng không có bất luận cái gì thất thường bộ dáng, ngược lại giống như ngày thường giống nhau tự nhiên hào phóng lại không mất tiểu nữ nhi ra tiểu thái, một bộ tiểu thư khuê các phong phạm, nhìn ra được giáo dưỡng cực hảo. Mạnh Thường Hy trong miệng cùng Triệu Vương mấy người nói chuyện, kỳ thật đôi mắt đẹp cố ý vô tình luôn là nhìn phía Sở Vương kia chỗ. Đáng tiếc Sở Vương xưa nay đãi nhân lãnh đạm, lời nói cũng cực nhỏ, phảng phất cũng không có chú ý tới bên này tình hình, u ám ánh mắt tựa hồ không có tiêu cự nhìn nơi xa. Nàng theo Sở Vương tầm mắt nhìn qua đi, không cấm nhấp nhấp đỏ bừng môi, sóng mắt lưu chuyển chi gian, cười một chút, nói, Sở Vương ca ca, như thế nào không nói lời nào, đang xem cái gì đâu. Sở Vương thu hồi ánh mắt, thanh tuấn trên mặt một chút biểu tình cũng không có, không có gì. Mạnh Thường Hy không cấm ám cắn ngân nha, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt điểm mỹ cười, làm ra kinh ngạc bộ dáng, Sở Vương ca ca là đang xem tiểu tiểu sao. Đó là Tiêu gia cửu nương dưỡng đến ba thư khuyển, thập phần đáng yêu. Hừ, thái tử ca ca còn cùng Thường Hy nói, tiểu vũ điểm nhi màu lông thuần tịnh, thế gian hiếm có, này không phải còn có một con so tiểu vũ điểm nhi càng tốt. Nàng vẻ mặt cười ngọt ngào, cái miệng nhỏ nửa đô hắn giận, bởi vì trong thanh âm cũng không có tức giận, chỉ là hờn dỗi, càng thêm có vẻ tiểu nữ nhi tiểu thái, điểm mỹ động lòng người. Bởi vì Mạnh Thường Hy những lời này, Triệu Vương đám người ánh mắt đều là gom lại kia chỗ. Lại là bướng bỉnh tiểu tiểu nhi tránh thoát liên chi tay, chạy đến cửu nương váy biên ở nàng váy hạ toàn tới cùng đi, tựa hồ chơi đến nhạc a, chồng vó tiểu cái bụng hướng lên trên dùng móng vuốt tao cửu nương làn váy, biên tao biên trên mặt đất lan, một bộ ngây thơ chất phác bộ dáng. Đây là tiểu tiểu nhi thích nhất chơi trò chơi, đáng tiếc có chút không phải trường hợp, cửu nương vốn là đứng ở đám người sau, thấy chúng các thiếu nữ không dám tùy tiện tiến lên hành lễ vân an, nàng cũng liền đứng ở tại chỗ bất động. Tiểu tiểu nhi đột nhiên chạy tới cùng nàng chơi, nàng liền một bên cùng tiểu tiểu nhi chơi, một bên dựng lô thai nghe bên kia nói chuyện. Chính hoàng thần, đột nhiên phát hiện trong sân tĩnh xuống dưới, không cấm ngẩng đầu lên, thấy mọi người ánh mắt đều là tụ ở trên người mình. Cửu nương không cấm trên mặt liên can, đảo cũng không có hoảng loạn, đẩy đẩy tiểu tiểu nhi đầu, làm nó đi một bên đi chơi, mới thẳng đứng lên. Ngươi là Tiêu cửu nương. Đem ngươi cẩu ôm lại đây cấp bổn điện hạ nhìn xem. Lại là Triệu Vương ra tiếng. Đối với Triệu Vương người này, cửu nương cũng không xa lạ, đời trước nhiều ít có nghe thấy Triệu Vương sự tích. Triệu Vương vì Lưu Quý Phi sở ra, Lưu Quý Phi làm người khôn khéo hơn người, lại sinh cái vụng về nhi tử. Đương nhiên, loại này cái gọi là vụng về cũng không phải thật sự vụng về, chỉ là sinh trưởng ở cung đình loại địa phương này, lại có mấy cái bản lĩnh không nhỏ huynh đệ đối lập, liền có vẻ có chút vụng về. Đời trước Triệu Vương thế lực không nhỏ, đáng tiếc đều là Lưu Quý Phi dốc hết sức chống, sau lại Lưu Quý Phi mạc danh chết bất đắc kỳ tử, Triệu Vương liền bởi vậy không được. Triệu Vương là hoàng tử, cửu nương tất nhiên là không thể không tử, liền ôm tiểu tiểu nhi đi qua. Bởi vì không biết Triệu Vương mục đích vì sao, nàng tâm không khỏi nhắc lên. Gặp qua Triệu Vương điện hạ, gặp qua Thành Vương, Sở Vương hai vị điện hạ, gặp qua Mạnh công tử. Bởi vì cửu nương ôm tiểu tiểu nhi, chỉ có thể hơi hơi bốn gối vì lễ. Đem ngươi cẩu cấp bổn điện hạ nhìn xem. Cửu nương nhấp môi dưới, túi đầu cũng hơi hơi nâng lên cánh tay, bởi vì không hảo xử lực, nàng liền dùng đôi tay đem tiểu tiểu nhi khởi động. Tiểu tiểu nhi tựa hồ cũng biết hiểu lúc này không phải bướng bỉnh thời điểm, có vẻ phá lệ ngoan ngoãn, cuộn tròn ở cửu nương đôi tay thượng. Một thân tuyết trắng, bộ dáng ngây thơ đáng yêu tiểu cẩu, thân xuyên một kiện bộ dáng kỳ lạ màu đỏ áo ngắn, thiếu nữ tay vánh bạch ôn nhuận, cũng không có giống đương thời quý nữ nhóm lưu có thật dài móng tay cắt thành huyền nguyệt trạng, bao trùm tế bạch đầu ngón tay, thế nhưng không cho người cảm thấy nhạt nhẽo, chỉ cảm thấy tố nhã phi thường. Phụ trợ tiểu cẩu một thân không rảnh bạch mao, ở đạm kim sắc dương quang hạ, phiếm ánh nhuận ánh sáng. Cẩu Mỹ, tay cũng Mỹ. Chỉ tiếc lúc này không ai đem tâm tư đặt ở này phía trên, ánh mắt đều ngắm nhìn ở Triệu Vương trên người. Cửu nương chỉ cảm thấy trên tay một nhẹ, tiểu tiểu nhi liền bị Triệu Vương xách lên, hắn là dùng một tay xách lên, hơn nữa phương pháp không lo, chỉ dẫn theo tiểu tiểu nhi một con cánh tay, cho nên tiểu tiểu nhi cũng không thoải mái, trong miệng nức nở, cũng không dám lớn tiếng kêu, bộ dáng cực kỳ đáng thương ở Triệu Vương trong tay dãy rủa. A, đứng ở một bên chúng các thiếu nữ, thấy một màn này, đều là đầy mặt kinh ngạc. Có thần sắc không hiện, có giữa mày nhíu lại, tựa hồ có chút lo lắng. Mà Tiêu Tam Nương đám người cũng là mãn nhã nôn nóng nhìn phía nơi này, lại là không dám tiến lên. Cửu nương bỗng dưng một chút ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vương tay. Triệu Vương không coi ai ra gì, đem tiểu tiểu nhi xách theo xoay cái vòng, qua lại nhìn nhìn, đối Mạnh Thường Hy nói, Thường Hy muội muội, bổn vương cũng không có cảm thấy này tiểu cẩu có gì chờ đặc biệt, không có ngươi kia chỉ hảo xem. Mạnh Thường Hy xoa xoa gương mặt bên đầu tóc, cười nói, đó là bởi vì Triệu Vương ca ca cùng Thường Hy hiểu biết, cho nên tự nhiên là Thường Hy cầu hảo. Phải không? Triệu Vương hơi hợp lại mày kiếm, rồi sau đó cười to nói, hảo đi, nếu ngươi cảm thấy này đành phải, như vậy này chỉ chính là của ngươi. Hắn đem sách theo tiểu tiểu nhi cái tay kia ruôi đến Mạnh Thường Hy trước mặt, một chút đều không có cầm người khác đồ vật tự giác. Triệu Vương tưởng lấy lòng Mạnh Thường Hy, người sáng suốt đều có thể thấy được. Hắn loại này hành vi xác thật có chút ngang ngược bá đạo, bất quá dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, thân là hoàng tử, đừng nhìn hắn ở thừa nguyên đế ở có chút người trước mặt vô pháp muốn làm gì thì làm, nhưng ở rất nhiều người trước mặt, hắn đều có tư cách này. Đứng ở một bên chúng các thiếu nữ, không cấm có chút thổn thức, bất quá chỉ là nói mấy câu công phu, liền bị đoạt sở hảo, thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. Chính là không tiếp thu cũng đến tiếp thu, chưa thấy được Tiêu Cửu Nương vẻ mặt tái nhợt đứng ở kia chỗ một ngự chưa phát sao. Thành Vương là vẻ mặt cười như không cười, Mạnh Xương Hạo cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng, nhưng thật ra Sở Vương vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, ánh mắt cũng không có xem nơi này, tựa hồ đã phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Cửu Nương rốt cuộc vững vàng không được, không cấm đem ánh mắt nhìn phía Sở Vương chỗ, nhìn đến lại là hắn lạnh nhạt sườn mặt cùng nửa liễm mí mắt. Nàng nắm thật chặt nắm tay, há mồm dục nói cái gì. Đúng lúc này, Mạnh Thường Hy cười ra tiếng. Vẫn là đừng, Thường Hy nhưng không nghĩ đoạt người sở hảo, thả cứ nghe này cậu là Sở Vương ca ca đưa cho Tiêu Cửu Nương đâu. Cái này ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Sở Vương trên người. Triệu Vương mặt hiện một tia khó xử, ninh khởi mày kiếm, bất quá chỉ là chợt lóe lướt qua, hắn liền cười hỏi, không nghĩ tới còn có như vậy một chuyến, ngũ đệ. Này cậu là ngươi đưa ra đi. Cậu là Sở Vương đưa ra đi, tự nhiên làm Triệu Vương khó xử, không nghe nói qua một câu, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Bất quá Triệu Vương cũng suy nghĩ, Sở Vương cũng không đến mức vì một con tiểu xuất sinh cùng chính mình khó xử, mới có như vậy vừa hỏi. Rõ ràng là ngồi ở trên xe lăn, liền hành tẩu đều không thể Sở Vương, lại cả người khí thế cũng không nếu người khác. Phảng phất giống như là một con lười biếng hổ chiếm cứ kia chỗ. Nhìn như vô hại, kỳ thật giấu giếm thiên đại nguy hiểm. Sở Vương hơi hơi nghiêng đi mặt, trong lúc này hắn tầm mắt từ Cửu Nương trên mặt lướt qua, trải qua Mạnh Thường Hy, sau đó liếc Triệu Vương liếc mắt một cái, lại thu hồi ánh mắt. Thời gian lâu lắm, bổn vương không nhớ rõ. Sở Vương xưa nay lạnh nhạt, nói như vậy đảo cũng không có khiến cho con tin nghi, ngược lại cảm thấy nên chính là như thế, chỉ là Cửu Nương tâm không cấm trầm xuống. Mạnh Thường Hy không cấm lộ ra một nụ cười tới. Liếc rũ mi mắt đứng ở kia chỗ Cửu Nương liếc mắt một cái. Triệu Vương trong lòng buông lỏng, gật gật đầu, cười mặt hướng Mạnh Thường Hy. Thường Hy muội muội, ngươi xem ngũ đệ đều nói không nhớ rõ, ngươi vẫn là cầm đi. Mạnh Thường Hy cười khẽ ra tiếng, tựa hồ tâm tình thực không tồi bộ dáng. Thanh âm thanh thúy, điềm mỹ, lại mang theo một cổ kiều kiều hương vị, cho nên này chuông bạc dường như tiếng cười thập phần dễ nghe, phối hợp nàng tuyệt mỹ dung nhan, càng là dệt hoa trên gấm. Cũng không biết Triệu Vương nói gì đó, chọc đến nàng cười đến như thế thoải mái. Thật lâu sau, nàng mới lắc lắc đầu, nói, vẫn là không được, Triệu Vương ca ca, Thường Hy nhưng không thích đoạt người sở hảo. Triệu Vương gật gật đầu, tựa hồ có chút thất vọng bộ dáng, hắn liếc liếc mắt một cái trong tay tiểu tiểu nhi, lại nhìn phía Tiêu Cửu Nương. Nếu Thường Hy muội muội không cần, vậy còn cho ngươi đi. Nói, liền giơ tay ném tới. Này hết thể chỉ phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, làm người căn bản phản ứng không kịp. Tiểu tiểu nhi tựa hồ bị làm đau, phát ra a ôm một tiếng đau hô, toàn bộ thân mình liền bay đi ra ngoài. Vẫn luôn đứng ở một bên chưa ra tiếng Thường Thuận, kỳ thật đã sớm nhận ra Cửu Nương, còn có lúc trước từ điện hạ đưa ra kia chỉ tiểu bạch cầu. Chỉ là chủ tử không có tỏ vẻ, hắn tự nhiên cũng liền làm bộ không biết. Lúc này thấy Triệu Vương thế nhưng như thế làm, hắn chân trái không cấm đi phía trước một mại. Rốt cuộc là có điều cố kỵ, hắn đem bán ra đi chân lại không giấu vết thu trở về. Liên ở hắn do dự chi gian, đột nhiên nghe được mọi người một trận kinh hô, dương mắt liền nhìn đến một bóng người đi theo phác đi ra ngoài. Đúng là Tiêu Cửu Nương. Triệu Vương là tùy tay một ném, nhìn như phương hướng ở Cửu Nương này chỗ, lại là chênh chết rất nhiều. Mắt thấy Tiểu Tiểu Nhi liền muốn gặp phải bị ngã trên mặt đất thảm kịch, Cửu Nương căn bản không có suy xét đến tự thân có thể hay không hành. Chỉ là theo bản năng liền hướng Tiểu Tiểu Nhi kia trô đánh tới. May mà Triệu Vương ném cẩu là lúc vẫn chưa xử lực, cho nên khoảng cách cũng không xa, thế nhưng làm nàng hiểm hiểm đem tiểu tiểu nhi hộ vào trong lòng ngực, nhưng lại cả người đều quăng ngã ở đá cuội phô liền trên mặt đất. Đá cuội có bao nhiêu ngạnh, là cá nhân đều biết được, cho nên thấy này hết thảy mọi người đều là nhịn không được hít vào một hơi. Liên Chi thê lương kêu một tiếng nương tử, liền nghiêng ngả lảo đảo nhào tới, một mặt nhịn không được chảy xuống hoảng sợ nước mắt, một mặt run rẩy đôi tay đi đụng vào cửu nương. Cửu nương là thân mình nửa nghiêng chấm đất, toàn bộ thân mình đều bị quăng ngã mục, cho nên nửa ngày đều hoãn bất quá hăng hái. Liên Chi cũng không dám đi chạm vào nàng, chỉ có thể một bên khóc lóc một bên hỏi nương tử ngươi thế nào. Bên kia, Thường Thuận vẫn duy trì hít hà một hơi bộ dáng nghiêng đầu đi xem Sở Vương, nhìn đến lại là Sở Vương hoảng hốt ánh mắt, cùng hơi hơi buộc chặt bàn tay. Rắc một tiếng, thanh âm này cực kỳ thật nhỏ, nhưng lấy Thường Thuận trong thai lại là có thể nghe được. Hắn nhìn đến Sở Vương tay phải giống như vô tình vói vào tả trong tay áo, đãi trở ra là lúc, phía trước Sở Vương tay phải ngón cái thượng sở mang kia cái ngọc ban chỉ lại là không thấy. Tiểu tiểu nhi từ cửu nương trong lòng ngực nhảy ra tới, nước nở vây quanh cửu nương chỉ xoay quanh, xoay vài vòng, thấy cửu nương không để ý tới chính mình, nó quay đầu liền hướng Triệu Vương kia chỗ chạy đi. Triệu Vương ca ca, ngươi xem ngươi cỡ nào không cẩn thận. Mạnh Thường Hy xem xét bên kia liếc mắt một cái, khẽ dậm chân hạ chân nhỏ, oán trách nói. Bổn vương cũng không phải cố ý, ai biết nàng sẽ chính mình cấp cậu làm cái đệm. Một trận chó sủa thanh đánh gãy Triệu Vương kế tiếp lời nói, chỉ thấy tiểu tiểu nhi chạy đến hắn trước mặt, hướng về phía hắn dùng sức phệ. Đây là một loại cực kỳ tức giận tiếng kêu, cùng tiểu tiểu nhi ngày thường tiếng kêu hoàn toàn bất đồng, tiếng kêu trung ẩn ẩn có một loại từ cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh. Lại xem tiểu tiểu nhi, rõ ràng không lớn điểm cái đầu, lại là lộ ra tiểu răng nanh, một bộ giữ tận trạng, nóng lòng muốn thử tưởng phát lại đây. Triệu Vương nhấc chân liền tưởng đã đi, lại bị Thành Vương ngăn cản. Thành Vương cười nói, nhị ca, đừng quá qua, hôm nay nói như thế nào cũng là bổn vương bà ngoại mừng thọ, hà tất cùng này tiểu xuất sinh chấp nhận. Đừng nhìn Thành Vương mới vừa rồi vẫn luôn không lên tiếng, chỉ là một bộ xem diễn bộ dáng, đó là bởi vì cũng chính là một con tiểu xuất sinh. Nhưng hôm nay nháo đến như thế thảm thiết, chứ không đề cập tới kia Tiêu Cửu Nương là chính mình trên danh nghĩa biểu muội, này lại là ở Tiêu gia, Triệu Vương nếu là ở chỗ này nháo lên, nhưng chính là không cho Tiêu gia cũng là không cho hắn Thành Vương mặt mũi. Triệu Vương rốt cuộc là có điều cố kỵ, nhìn trước mắt cười ngâm ngâm Thành Vương, lại nhìn về phía liếc chính mình Sở Vương, phất một cái ống tay áo, tức giận mà hừ một tiếng. Mạnh Xương Hạo cũng cười hòa giải, hảo hảo, đều chạy nhanh đi thôi. Hiện giờ Hy Nhi cũng tìm được rồi, chúng ta nên mừng thọ liền đi mừng thọ đi, hà tất ở chỗ này chậm trễ thời gian. Nghe nói lời này, Triệu Vương quay đầu liền đi rồi, hành tẩu phía trước, vẫn có tức giận. Mạnh Xương Hạo theo sau mà đi, Thành Vương nhìn liếc mắt một cái Tiêu Tam Nương, cũng theo sau theo qua đi, cùng tự nhiên còn có Mạnh Thường Hy cùng với bị Thường Thuận đẩy Sở Vương. Tiểu Tiểu Nhi còn muốn đuổi theo qua đi, bên kia Cửu Nương đã từ trên mặt đất ngồi dậy. Gọi nó một tiếng, nó do dự nhìn cửu nương liếc mắt một cái, liền chạy vội tới. Cửu nương ánh mắt u ám nhìn kia mấy người bóng dáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, lúc này Tiêu Thập Nương đám người mới vây quanh qua đi. Cửu nương, ngươi không sao chứ? Cửu nương dùng một bàn tay vô vẻ chui vào chính mình trong lòng ngực, bất an mà cùng nàng tiểu tiểu nhi, một mặt lắc lắc đầu. Không có việc gì. Tuy là như thế nói, đang nói chuyện thời điểm. Nàng nhịn không được trên mặt lộ ra một phân thống khổ chi sắc. Ai nha, thấy huyết. Cửu nương thương thế thực nghiêm trọng, tuy mặt ngoài chỉ là chảy ra, nhưng bởi vì là nửa người chấm đất, cho nên té bị thương cánh tay. Đảo cũng không có gãy xương, chính là bên phải bả vai cùng cánh tay toàn bộ đều nâng không đứng dậy, cũng không thể động, thả một đụng chạm liền đau, càng không cần phải nói chảy ra cánh tay cùng đầu gối. Thúy Vân các tất cả mọi người không có dự đoán được. Chỉ là ra cửa một chuyến, thả vẫn là ở chính mình trong nhà, cửu nương tử thế nhưng sẽ chịu như thế trọng thương. Cửu nương bị đưa về Thúy Vân các thời điểm, Liên Chi đôi mắt đều khóc đỏ. Bởi vì phía trước ở đại bãi buổi tiệc, lại là An Quốc công phu nhân vui mừng nhật tử, cũng không dám bốn phía lộ ra, chỉ là lặng lẽ sai người đi thỉnh đại phu lại đây nhìn một cái. Đại phu là thường xuyên giúp Tiêu gia người xem bệnh Chu đại phu, cửu nương gặp qua một lần. Chính là phía trước đã từng vì Tiêu Tuyết xem qua khám cái kia, y thuật nhưng thật ra rất không tồi. Bởi vì là da thịt thương, Chu đại phu cũng chưa cấp cửu nương khai uống thuốc chén thuốc gì đó, chủ yếu vẫn là chảy ra khẩu dược, cùng với trị liệu bị thương rượu thuốc, nói vài câu dưỡng thương trong lúc sở cấm kỵ nói, Chu đại phu liền rời đi. Hảo, đừng khóc. Cửu nương lấy cực kỳ quái dị tư thế nghiêng lệch qua giường nệm thượng, đối một bên cho nàng sát dược một mặt nhỏ giọng khóc nức nở liên chi nói. Đau khẳng định là rất đau, đặc biệt mấy năm nay cửu nương bị dưỡng tiểu, đời này lần đầu tiên chịu lớn như vậy thương, tất nhiên là đau đến hận không thể đem kia triệu vương cắn mấy nơi thịt xuống dưới. Nhưng nàng cũng minh bạch thực lực của chính mình, hiện giờ chính mình cùng triệu vương kia tòa núi lớn so sánh với, giống như là một viên cây non như vậy hèn mọn nhỏ yếu. Vốn tưởng rằng sở vương sẽ nhìn ân cứu mạng giúp chính mình nói mấy câu, đáng tiếc cái kia không lương tâm, dùng quá liền ném, thế nhưng nói không nhớ rõ tiểu tử nhi, thả xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, liền tựa như là cái người xa lạ. So với triệu vương ác liệt hành vi, cùng kia mạnh thường hy ti tiện dối trá, cựu nương lúc này càng thêm thống hận chính là sở vương lạnh nhạt đạm nhiên cùng thờ ơ. Cái loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu? Thật giống như bị thân cận người phản bội giống nhau, làm nàng trong lòng có điểm đổ đổ. Mệt nàng phía trước ở trên người hắn hạ như vậy nhiều công phu, mạng nhỏ đều thiếu chút nữa đáp đi vào, cái này bạch nhãn lang vô tâm không phổi không bụng không tràng. Cửu nương cũng không biết được, lúc này bị nàng hung hăng mắng bạch nhãn lang người kia, chỉ là ở tiệc mừng thọ thượng lộ phía dưới, ở dâng lên thọ lễ lúc sau, liền mở miệng cáo tử. Làm triệu vương một đám người tất cả đều ngạc nhiên. Bất quá sở vương xưa nay không mừng người nhiều, mọi người đảo cũng đều là biết được. Lên xe ngựa sau, sở vương ngồi ngay ngắn ở thùng xe nội, tựa ở suy nghĩ cái gì, thật lâu không nói lời nào. Thương thuận tựa hồ cảm giác được cái gì lời nói sắc bén, thành thật ngồi ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đột nhiên, vài tiếng đốt ngón tay nhẹ khấu mặt bản thanh âm vang lên. Điện hạ, đem vài thứ kia sửa sang lại 1/3 đi. Phái người đưa đi triệu vương phủ. Ngày quy định 3 ngày, 50 bạc triệu. Thương thuận bị nghẹn một chút, ách, điện hạ, chính là chúng ta tra được vài thứ kia. Sở vương ánh mắt tiến đến gần, nhìn thương thuận trong chốc lát, lúc sau chậm rãi gật gật đầu. Thương thuận bị xem đến lông tơ đều dựng thẳng lên tới, vội vàng gật gật đầu. 50 bạc triệu đối triệu vương phủ tới nói, không tính quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, nếu là cố gắng một chút thấu. Phỏng chừng cũng là có thể tiến đến, nhưng 3 ngày thời gian lại là thật chặt, triệu vương chắc chắn lại tức lại cấp thả tâm can tỷ phổi thận đều là đau. Thả cái loại này đồ vật bị đệ tới cửa, phỏng chừng là cá nhân đều sẽ có tưởng điên cảm giác, ngờ vực, giận dữ đủ loại cảm xúc là tất nhiên, còn muốn ngày đêm đề phòng lần sau còn sẽ lại có người đưa loại đồ vật này tới cửa. Rốt cuộc không ai nguyện ý có chút không tốt nhược điểm, bị những người khác niết ở trên tay. Loại này nhược điểm kỳ thật nghiêm túc nói đến, không ảnh hưởng toàn cục, dù sao cũng chính là chút cùng quan viên cấu kết, thu nhận hối lộ chờ sự, liền tính tuân ra tới cũng sẽ không muốn triệu vương mệnh. Nhưng lấy thừa nguyên đế bản tính, cũng sẽ không làm triệu vương dễ chịu, cho nên tiêu tiền tiêu thai là tất nhiên. Thương thuận biết được sở vương vì sao đột nhiên sẽ như thế quyết định, hắn chỉ là kỳ quái nếu cũng không nếu biểu hiện như vậy là nhạt, sao không lúc ấy liền mở miệng ngăn lại. Cũng không đến mức làm cửu nương tử chịu kia một chuyến. Hắn từ nhỏ bạn sở vương lớn lên, chi gian tình cảm là có thể tưởng tượng ra tới, cho nên cũng không nếu tầm thường người ở sở vương trước mặt như vậy câu nệ, cũng bởi vậy hắn cũng không có che giấu chính mình trong ánh mắt nghi hoặc. Sở vương tự nhiên đã nhìn ra, lại không có để ý tới, vẫn luôn nửa hạt mục, tựa ở nghỉ ngơi dưỡng sức, lại như đang ngẫm nghĩ mặt khác cái gì. Thương thuận thấy sở vương lười đến phản ứng chính mình, đảo cũng không có nhiều làm dối dám, không nghĩ ra liền không nghĩ đi, theo chủ tử tuổi tác ngày càng tăng trưởng, uy nghi càng sâu không nói, tâm tư cũng càng là khó có thể đoán được. Sở vương tự nhiên nhìn ra thường thuận ý tưởng, lại không có muốn nói cái gì ý tứ, vô hắn, bất quá là thời cơ không thành thục thôi. Từ tiêu cửu nương phủ một hồi đến Trường An, sở vương liền nhận được tin tức, lại là vẫn luôn không có bất luận cái gì động tác. Đó là tạm thời không nghĩ đem cửu nương liên lụy tiến vào. Hắn hiện giờ nhìn thế đại, lại là thành lập ở thừa nguyên đế nào đó ý vị không rõ tâm tư thượng, căn cơ không xong, hết thể toàn như kính hoa thủy nguyệt. Trung quy cứu đế, 3 năm thời gian quá ngắn, nếu là lại cho hắn 2 tái, hắn đại nhưng không cần giống hôm nay như vậy lo trước lo sau. Liền giống như hôm nay, vốn là không có việc gì, lại nhân cùng chính mình có điều liên lụy, chí tiêu cửu nương vì nước sôi lửa bỏng bên trong. Sở Vương không phải không hiểu biết Tiêu gia tình trạng, nhưng ở trong mắt hắn, Tiêu gia nội bộ những cái đó lời nói sắc bén bất quá là việc nhỏ, ngoại tại rất nhiều mới là trọng trùng chi trọng, một không cẩn thận, liên lụy tánh mạng cũng là khả năng, cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, đại để bất quá là như thế. Nghĩ cửu nương hôm nay sở chịu thương, Sở Vương không cấm mím môi, đột nhiên cảm thấy kia 50 bạc triệu tựa hồ có chút thiếu. Thường Thuận đem Sở Vương đưa về thư phòng, vốn là chuẩn bị đi xuống ban sai, lại là bị Sở Vương đột nhiên gọi lại. Điện hạ. Thường Thuận ánh mắt lược hiện có chút nghi hoặc. Sở Vương khuôn mặt căng thẳng, cuối cùng vẫn là phất phất tay, đi xuống làm đi. Thường Thuận gật gật đầu, lui ra. Kỳ thật như vậy mới là tốt nhất, Sở Vương lý trí cũng là như vậy nói cho chính mình. Triệu Vương nơi đó không nên rút dây động rừng, tốt nhất lưu trữ hắn cùng Thành Vương một hệ lẫn nhau đấu. Phu Hoàng hiện giờ nhìn như đối hắn nhìn với con mắt khác, ân sủng phi thường, kỳ thật Sở Vương phi thường minh bạch rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành này hết thảy. Hắn bất quá là ở giúp Thái tử làm, buồn hẳn là Thái tử tới làm, nhưng Thái tử lại làm không được sự, Phu Hoàng còn chưa đối Thái tử thân thể hết hy vọng. Nếu là Thái tử một ngày kia thân mình có thể hào lên, Sở Vương cơ hồ không cần tưởng liền biết được chính mình kết cục, nếu là cam tâm từ bỏ hết thảy, lớn nhỏ có thể đương cái Tiêu Giao Vương, nếu là không thể, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Chính là này đó chính là Sở Vương muốn sao? Rõ ràng không phải, nếu bằng không hắn đại nhưng không cần ở mấy năm trước thế Thái tử chắn kia một mũi tên. Cho nên hắn lúc này không thể đối Triệu Vương ra tay, nếu bằng không liền sẽ đưa tới Thừa Nguyên Đế nghi kỵ, cũng cho nên như vậy như thế tốt nhất. Đã có thể làm Triệu Vương thịt đau một phen, cũng sẽ không khiến cho quá lớn phong ba. Sở Vương ở trong lòng lại phân tích một lần, gác ở trên án thư ngón tay đạn động hai hạ, mới lấy làm chung kết. Hắn cũng không có phát hiện chính mình loại này hành vi thực khác thường, ngày thường Sở Vương làm bất luận cái gì quyết định làm bất luận cái gì sự, đều là chưa bao giờ sẽ do dự, hắn chỉ biết lựa chọn đối chính mình có lợi nhất hết thảy, chẳng sợ này hết thảy sẽ có điều hy sinh. Liên phảng phất năm đó hắn bất quá 14 trí linh, liền có thể lấy mệnh đi bác mệnh cho chính mình thay đổi một cái quật khởi cơ hội, lúc này đây cũng giống nhau, hắn như cũ lựa chọn có lợi nhất cục diện. Chỉ là trong lòng những cái đó không thoải mái cảm giác, rốt cuộc là cái gì đâu. Sở Vương theo bản năng liền xem nhẹ. Sở Vương ở tiệc mừng thọ thượng chỉ lộ cái mặt, liền rời đi. Triệu Vương đám người tuy không có rời đi, rốt cuộc cảm thấy có chút không thú vị. Càng không cần phải nói Mạnh Thường Hy, tuy là Triệu Vương cùng Thành Vương đều đối nàng vẻ mặt ôn hòa, thậm chí có chút ân cần, lại làm nàng cảm thấy thật là nhạt nhẽo, toàn nhân người kia rời đi. Nhớ tới phía trước đã phát sinh sự, Mạnh Thường Hy đã cảm thấy đắc ý, lại có chút bực bội, đặc biệt Sở Vương rời đi càng là làm nàng trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái cảm giác, liền không nghĩ lại ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống. Nàng giả vờ có chút không thoải mái bộ dáng. Đối nhị ca nói muốn trở về. Mạnh Xương Hạo rốt cuộc là quan ái cái này tiểu muội, liền hướng Triệu Vương Thành Vương hai người cáo tử, mang theo Mạnh Thường Hy rời đi. Mạnh gia hai huynh muội vừa ly khai, Thành Vương cùng Triệu Vương cũng không nghĩ lại ngốc tại nơi này, liền mở miệng cáo tử. Trong vườn đã phát sinh sự, sớm tại phía trước liền truyền tới An Quốc công phu nhân trong thai, lần này thấy Triệu Vương vài vị hoàng tử tất cả đều rời đi, càng là làm này trong mắt hiện lên một tia không vui. Đương nhiên, làm hôm nay thọ tinh An Quốc công phu nhân, tự nhiên không thể làm người nhìn ra không vui chi sắc, rốt cuộc bởi vì sự tình liên lụy thật nhiều, làm này đối Tiêu Cửu Nương trong lòng sinh ra bất mãn. Đặc biệt hôm nay Sở Vương thái độ, càng là làm An Quốc công phu nhân bất mãn, không cấm ở trong lòng oán trách Cửu Nương, không biết cố gắng đổ vỡ, mệt nàng phía trước đối này ký thác kỳ vọng cao, chuyện tốt không hoàn thành, nhưng thật ra đắc tội Mạnh gia cùng Triệu Vương. Cùng lúc đó, Triều Hà quận chúa tất nhiên là đem này hết thể thu vào đáy mắt, nàng đương nhiên cũng biết hiểu phía trước vườn kia xứ sở phát sinh việc. Cho nên lúc này nàng cười đến phá lệ tươi đẹp, không biết người còn tưởng rằng Triều Hà quận chúa trên người đã xảy ra cái gì chuyện tốt. Ấn xuống không đề cập tới. Bên ngoài đã phát sinh hết thảy, cửu nương tất nhiên là không hiểu được. Liên tri giúp nàng lau dược sau, nàng liền tư thế cứng đờ nằm ở trên giường, nghĩ tâm sự của mình. Nàng đương nhiên biết được hôm nay đã phát sinh sự, nhìn như phong đạm vần khinh đã qua đi, trên thực tế cũng không phải như thế. Thật là chật vật a, không riêng chính mình bị thương, còn mất đi khoác ở trên người ra hổ. Cửu nương không cấm tự rêu cười cười. Chính là hiện giờ tưởng này đó đã chậm, sự tình nên phát sinh đã xảy ra, nghĩ nhiều cũng vô ích, nàng hiện giờ nên tưởng chính là như thế nào đối mặt kế tiếp những cái đó mưa rền gió dữ. Nỗi lòng phân loạn nghĩ sự tình các loại, không tự giác chung cửu nương liền ngủ rồi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã đen, trong phòng một góc điểm một chản vượng màu vàng đèn. Nàng nhẹ nhàng thấp gọi một tiếng liên chi nghe được trong phòng động tĩnh, liêu mảnh tiến vào. Nương tử, ngài tỉnh, nên dùng cơm chiều. Chu đại phu nói ngài này hai ngày không nên ăn quá dầu mỡ đồ vật, nô tỳ liền sai người ngao chút cháo gà. Liên chi vừa nói, một bên đem tam màu trên tủ cây đèn bậc lửa, trong phòng tức khắc sáng ngời lên. Đoan vào đi. Hiện tại, cửu nương tưởng động một chút, đối nàng mà nói chính là một hồi tra tấn. Bất động thời điểm, ẩn ẩn làm đau, nhưng là chỉ cần hơi chút động một chút, một cái không cẩn thận khẽ động mố căn không biết tên gần, liền sẽ xả đến bên phải cánh tay thống khổ bất kham. Liên chi thật cẩn thận đem cửu nương căng lên, làm nàng dựa nghiêng trên gối mềm. Lúc sau, nàng tiếp nhận liên phương trong tay cháo chén, dùng thìa một muỗng uy cửu nương. Cửu tiểu đâu? Cửu nương phân thần hỏi. Cửu nương kỳ dị phát hiện tựa hồ chưa thấy được kia chỉ bướng bỉnh vật nhỏ. Phải biết rằng tiểu tiểu nhi xưa nay thực dính nàng, nàng ngủ thời điểm, không phải ở nàng trên giường, chính là bò ở nàng giường trước. Chỉ cần nàng ở trong phòng, nó liền luôn là trước mặt cùng sau. Nô tỳ sợ nó đụng tới ngài miệng vết thương, liền câu không làm nó tiến vào, thả nó tựa hồ cảm thấy chính mình phạm vào sai, từ trở về sau liền héo héo, bò bên ngoài phòng góc tường chỗ, nô tỳ uy nó ăn cái gì cũng không ăn. Cửu nương không cấm cười. Bởi vì nàng không cần xem, liền biết được tiểu tiểu nhi ủ rũ héo hứa là bộ rắn gì, tuyệt đối là cái đuôi cũng không riêu, héo héo gục xuống dưới, chính mình một người đi góc tường nơi đó, ai đều không phản ứng. Loại này tình hình không sai biệt lắm sẽ liên tục một hai cái canh giờ bộ dáng, nếu là có người đi đậu nó, hoặc là nàng tự thân xuất mã, nó liền sẽ lại khôi phục hoạt bát bộ dáng. Bất quá Liên Chi nói được cũng là lời nói thật, cậu tuy thông nhân tính. Nhưng rốt cuộc không hiểu chuyện, tiểu tiểu nhi quá mức dính nàng, tuyệt đối sẽ đụng tới nàng miệng vết thương, mà nàng hiện tại nhưng chịu không nổi va chạm, cho nên cửu nương đảo cũng không có phản đối Liên Chi câu không cho tiểu tiểu nhi vào nhà cử chỉ. Dùng một chén cháo, cửu nương liền ăn không vô. Liên Chi cùng Liên Phương hai người bưng tới chậu nước khăn, vì nàng tịnh tay lau mặt. Hiện giờ không thể động đậy, tưởng tắm gội thay quần áo đều là một loại hy vọng xa vời, cũng chỉ có thể chịu đựng. Lộng bãi, Liên Chi liền làm cửu nương tiếp tục nghỉ ngơi, cửu nương đảo cũng không có phản đối, liền lại nằm trở về. Mới vừa ở trên giường nằm hảo, Liên Phương đột nhiên đi vào tới, bám vào Liên Chi bên thai nói vài câu cái gì. Liên Chi sắc mặt do dự nhìn cửu nương liếc mắt một cái, cũng không nói cái gì, liền vội vàng đi ra ngoài. Kỳ thật không cần Liên Chi nói, cửu nương liền biết được đã xảy ra chuyện gì, này Thúy Vân Các cũng không lớn, cũng liền như vậy tam gian phòng. Gian ngoài có động tĩnh gì, thanh âm hơi chút lớn một chút, bên trong liền có thể nghe được. Liên Phương sắc mặt do dự nghe gian ngoài động tĩnh, cũng thường thường trộm đi xem cửu nương biểu tình. Cửu nương thực bình tĩnh. Nô tỳ là thế lão phu nhân tới truyền lời, Liên Chi ngươi cũng là cái nô tỳ, giống như không có tư cách ngăn đón lao bà tử đi. Nô tỳ tất nhiên là không dám ngăn đón vương đại nương, chỉ là cửu nương tử mới vừa dùng cơm chiều mới nghỉ ngơi. Cửu nương tử bị thương. Miệng vết thương đau đớn khó nhịn, thật vất vả mới ngủ. Nay bên ngoài phòng cùng Liên Chi người nói chuyện họ Vương, nhân xương Vương Đại Nương, chính là An Vinh Viện người. Cùng Hồ Đại Nương tương đồng chính là, Vương Đại Nương cũng coi như là An Quốc công phu nhân tâm phúc chi nhất. Bất quá này Vương Đại Nương phá lệ không giống người thường, trời sinh một bộ khắc nghiệt tướng mạo, lại nói lời nói cũng cực kỳ khó nghe khắc nghiệt. Nếu không phải ỷ vào chính mình là An Quốc công phu nhân của hồi môn, đại để ở An Quốc công phủ đã sớm ở không nổi nữa. Nhưng chính là bởi vì như thế, An Quốc công phu nhân cố tình thích dùng nàng, cho nên Vương Đại Nương quản trong phủ sở hữu tỷ nữ vũ giả một mực trách phạt việc. Thả cửu nương còn biết một chút, An Quốc công phu nhân người này xưa nay một bộ hiền lành hiền từ gương mặt, ngày thường cho dù có chút tức giận linh tinh cảm xúc, cũng là không hiện ra ngoại. Đương nhiên tức giận loại đồ vật này là không thể chôn giấu trong lòng, với thân thể khỏe mạnh có ngại. Lúc này Vương Đại Nương liền sẽ ra ngựa. Lấy thế lao phu nhân truyền lời chi danh, hành huấn trách chi thật, nhân Vương Đại Nương người này ngôn ngữ khắc nghiệt, lấy đạt nhục nhã cùng báo cho chi mục đích. Này xem như An Quốc công phu nhân một ít tiểu đam mê đi, đương nhiên cũng là xem người, tỉ như thôi thì chờ con dâu linh tinh, mới có loại này đãi ngộ, đời trước cửu nương cũng kiến thức quá không ít lần. Đương nhiên cũng có thể đổi một loại phương thức giải thích, đây là thuyết minh An Quốc công phu nhân coi trọng người, cho nên mới sẽ như thế hận sắt không thành thép, nếu là không coi trọng hoặc là hạ nhân linh tinh người, đại để chỉ là một ánh mắt liền giải quyết. Liên Chi tất nhiên là biết được này Vương Đại Nương khó đối phó, mới có thể vừa nghe là Vương Đại Nương tới liền biến sắc. Đi ra ngoài vừa thấy quả nhiên thế tới không tốt, mới có thể nói dối cửu nương đã nghỉ ngơi. Cửu nương biết được đối phương không đạt tới mục đích sẽ không bỏ qua, nàng nhìn Liên Phương liếc mắt một cái, làm nàng vào đi. Liên Phương sửng sốt, liền vội vàng đi ra ngoài. Lúc sau Vương Đại Nương bị mang theo tiến vào, thấy cửu nương nằm ở trên giường. Đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó liền dùng nàng kêu bén nhọn thả khó nghe thanh âm, bắt đầu cái gọi là dạy bảo. Cửu nương nhìn đối phương kia hai mảnh hơi mỏng môi, trên dưới không ngừng khép mở, liền như vậy nhìn, dần dần thế nhưng sinh một loại buồn cười tâm thái. Vô hắn, thật sự mỗi lần nhìn đến này Vương Đại Nương miệng đều làm nàng nhớ tới một loại điều miệng, đó chính là gà mái, ha ha ha tựa hồ một chút đều không chê phiền. Vương Đại Nương thực mau liền nói xong muốn nói, nàng ngẩng đầu nhìn cửu nương liếc mắt một cái, cửu nương tử, nô tỳ nói xong. Nay vừa nhìn, làm nàng hơi hơi có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì cửu nương trên mặt cũng không có cùng loại xấu hổ và giận dữ linh tinh cảm xúc, mà là mỉm cười. Cửu nương gật gật đầu, tạ tổ mẫu nàng lão nhân ra dạy bảo, Liên Phương ngươi đưa Vương Đại Nương đi ra ngoài. Khuôn mặt cùng ngôn ngữ cực kỳ bình thản, tựa hồ mới vừa rồi Vương Đại Nương những cái đó răn dạy chi ngôn căn bản không tồn tại. Cần phải nói không tồn tại, tựa hồ cũng không phải như thế, Vương Đại Nương rõ ràng nhìn ra một bên này hai cái tỷ nữ tất cả đều một bộ xấu hổ và giận dữ muốn khóc bộ dáng, người khác đều như thế, chính chủ nhi sao lại không có cảm giác. Vương Đại Nương loại này việc làm nhiều, tự nhiên minh bạch này ứng có phản ứng, cho dù là năm đó đại phòng chủ mẫu thôi thị, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy cũng làm không đến như thế đạm nhiên. Vương Đại Nương trong mắt hiện lên một mạt phức tạp, cũng không kịp nghĩ nhiều, liền theo Liên Phương đi ra ngoài. Một lát sau, đãi Liên Phương đem Vương Đại Nương tiễn đi trở về, Liên Chi mới dò hỏi xuất khẩu. Nương tử, ngài vì sao không tức giận? Kia Vương Đại Nương thật sự là... Cửu nương cười khẽ hạ, sinh khí cái gì? Chẳng lẽ ta sinh khí, nàng liền sẽ dừng lại gian dạy? Gian dạy hảo A, thuyết minh nhân ra đối với ngươi như cũ ký thác kỳ vọng cao. Cửu nương trong tiếng cười... Có rất nhiều ý vị không rõ đồ vật, đáng tiếc Liên Chi trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghe hiểu. Nhưng cửu nương hiểu, đời trước cùng An Quốc công phu nhân đánh quá nhiều lần giao tế, nàng tự nhiên minh bạch đối phương một ít tâm tư. Nói trắng ra là, đối với cháu gái loại này tiểu bối, ở An Quốc công phu nhân cảm nhận chung chỉ phân hai loại, hữu dụng hoặc là vô dụng. Không có đích thứ chi phân, cũng không có mặt khác khác nhau, chỉ cần ngươi hữu dụng, nàng sẽ đem ngươi phủng đến cao cao. Đương nhiên, ngươi nếu là mất đi ngươi tác dụng, làm lơ đó là duy nhất thái độ. Cùng lý, nàng có thể phái người lại đây gian rẻ với ngươi, thuyết minh còn đối với ngươi ôm có hy vọng, mà thức thời tiểu bối tự nhiên muốn theo nàng ý tứ tới, mới là chính đáng. Đây mới là cửu nương cười nguyên nhân, nàng đã hiểu An Quốc công phu nhân ý tứ. Này hết thể đạo lý cửu nương đều hiểu, lại tràn ngập một loại chán ghét tâm thái, nàng biết loại tâm tính này không đúng. Nàng hẳn là tiếp tục bảo trì tích cực hướng về phía trước tâm thái, có thể là bởi vì hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, cũng có thể là mặt khác, nàng thế nhưng có một loại hứng thú dã rời cảm giác. Rốt cuộc đời trước nàng vốn chính là bởi vì chán ghét mới rời đi, loại này cảm xúc nàng loại trừ không xong, chỉ có thể nhậm này như ẩn như hiện ở trong lòng ngẫu nhiên hiện ra. Bên kia, Vương Đại Nương trở lại An Vinh Viện, liền đối với An Quốc công phu nhân bẩm báo tới Thúy Vân các sau hình tượng. Nghe xong Tiêu Cửu nương phản ứng, An Quốc công phu nhân ngược lại lộ ra một nụ cười. Nhưng thật ra cái nhạy bén tiểu bối, hy vọng nàng có thể minh bạch ta khổ tâm. Cửu nương tử tất nhiên sẽ minh bạch lão phu nhân khổ tâm. Hồ Đại Nương ở một bên nói. Liên Chi suy nghĩ một hồi lâu, cũng chưa có thể minh bạch cửu nương trong lời nói chi ý. Cuối cùng chỉ có thể không làm hắn tưởng. Cấp cửu nương điều chỉnh hạ tư thế, hầu hạ nàng lại nằm xuống. Lúc này, Liên Phương lại đi đến, đối cửu nương bẩm, có một cái tỷ nữ cầu kiến, là chúng ta trong viện. Nàng biểu tình có chút quái dị, tựa hồ có chút không minh bạch một cái tạp dịch tỷ nữ vì sao sẽ cầu kiến Tiêu Cửu Nương. Cửu Nương trở lại Trường An thành sau, trước kia lưu tại Thúy Vân các giữ nhà tỷ nữ lại thay đổi một bát, đương nhiên đổi không đổi, đối với nàng mà nói đều là sẽ không dùng, cho nên cũng liền làm lơ trạng thái. Ngay thường chính mình cuộc sống hàng ngày ẩm thực chưa bao giờ kinh người ngoài tay, chỉ dùng chính mình từ Lan Lăng mang về tới kia vài tên tỷ nữ, nàng biết được này trong viện có người khác người, An Vinh viện nơi đó tất nhiên là chạy không thoát, Sùng Nguyệt các nơi đó tự nhiên cũng có, đến nỗi địa phương khác có hay không, Cửu Nương cũng không biết. Lúc này có tỷ nữ cầu kiến, đừng nói Liên Phương, liền Cửu Nương đều có chút kinh ngạc. Kêu nàng vào đi. Thức mau, Liên Phương liền lánh tiến vào một người tỷ nữ, tuổi ước chừng có 15-16 tuổi bộ dáng, làn da hơi hắc, nhưng nhìn ra được tới cùng bình thường tỷ nữ có chút không giống nhau. Kỳ thật không giống nhau cũng là bình thường, Liên Chi các nàng ngày ngày ở chủ tử bên người đi theo, nói là cẩm y liền ngọc thực cũng không quá, làn da cũng dưỡng đến kiểu nộn trắng nõn, đi ra ngoài so cái giống nhau phú hộ tiểu nương tử cũng là không kém, mà này đó làm tạp dịch tỷ nữ lại là không có loại này đãi ngộ, làm được đều là việc nặng, không có sức lực chính là không được, cũng bởi vậy có vẻ cường tráng hữu lực một ít. Đây là kiểu nương đối tỷ nữ 37 loại ấn tượng, nhưng tên này tỷ nữ cho nàng cảm giác vẫn là cùng thường nhân không giống nhau, rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, nàng nhất thời cũng không nghĩ ra được. Ngươi có chuyện gì? Tên kia kêu tiểu thúy tỷ nữ cũng không có nói lời nói, mà là đôi mắt nhìn Liên Chi cùng Liên Phương hai người. Có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng, này hai người không cần kiêng rẻ. Nghe nói lời này, tiểu thúy mới từ trong lòng ngực lấy ra một con hộp gấm, chủ nhân bên kia sai người đưa tới cái này, làm nô tỷ giao cho nương tử. Chủ tử bên kia. Cửu nương trong mắt hiện lên một mặt kỳ dị quan mang, căn cứ nàng hai đời kinh nghiệm, sẽ xuất hiện loại này tình hình chỉ có một loại tình huống. Nàng xử cái ánh mắt cấp Liên Chi, làm Liên Chi đem cái kia hộp gấm lấy lại đây đưa cho nàng. Tiểu thúy tựa hồ cũng biết hiểu chính mình đột nhiên xuất hiện có chút quỷ dị, nàng dừng một chút, lại nói, này hộp là thuốc trị thương, đối bị thương có kỳ hiệu, hộp chung có một phong thơ, là chủ tử cấp nương tử. Tiểu thúy nói chuyện đồng thời, cửu nương đã mở ra kia chỉ hộp gấm, nàng có một cánh tay không thể động, cho nên là Liên Chi mở ra sau đưa cho nàng. Không lớn hộp gấm chung, bên trong có một con viên đôn đôn tiểu sứ vại, phía dưới đè nặng một chương giấy. Cửu nương làm Liên Chi đem kia sứ vại lấy ra tới, lại đem kia giấy lấy ra đưa cho nàng. Nói là tin, kỳ thật chính là một chương không lớn tờ giấy, mặt trên chỉ viết mấy chữ, chậm đợi 3 ngày. Không có đầu khoản, cũng không có ký tên, chính là này tự lại là làm cửu nương quen thuộc vô cùng. Này bút tích là Sở Vương. Cũng chỉ có hắn, mới có thể làm ra tới như vậy sự. Kỳ thật cửu nương trong lòng sớm có suy đoán, thẳng đến nhìn đến này bút tích, mới chứng thực trong lòng suy đoán. Loại này tình hình cửu nương cũng không xa lạ, bởi vì đời trước có rất nhiều thời điểm, người kia cũng luôn là dùng loại này quỷ dị phương thức liên hệ chính mình. Không nghĩ tới rõ ràng hai đời có rất nhiều khác biệt, vẫn là có chút đồ vật quỷ dị tương đồng. Này nhìn như bình phàm vô kỳ một vại thuốc trị thương cùng một trương tờ giấy, kỳ thật ẩn chứa rất nhiều huyền cơ, ít nhất cửu nương là minh bạch. Thuốc trị thương đại biểu cho hắn biết được chính mình bị thương, dược là cho nàng dùng, bên trong có hay không quan tâm ý tứ thả không để cập tới. Từ phía trước Sở Vương biểu hiện, đến lúc sau đột nhiên phái người đưa tới một vại thuốc trị thương, càng nhiều lại là ở biểu đạt một cái ý tứ, đó chính là hai người chi gian liên hệ cùng quan hệ tạm thời không nên hiển lộ người trước. Đến nỗi kia trương tờ giấy nhỏ thượng chậm đợi 3 ngày, cửu nương tạm thời còn không có biết rõ ràng này ý tứ, thả cửu nương đời trước chưa bao giờ ở cùng loại dưới loại tình huống này, nhìn thấy loại này tựa hồ là ở truyền lời tờ giấy nhỏ. Sở Vương không đồng nhất hướng đều thích đánh đố sao. Minh bạch chính là minh bạch, không rõ liền không cần minh bạch. Nếu không rõ, vậy lại chờ 3 ngày đi. Cũng chỉ có ngươi sao? Cửu nương đột nhiên hỏi. Tiểu thúy mím môi, trả lời. Còn có nô tỷ muội muội, tiểu sán. Tiểu sán cũng là Thúy Vân các tạp dịch tỷ nữ. Từ sau khi trở về, Liên Chi mấy cái tỷ nữ đối Thúy Vân các những người khác cũng là ngầm có giám thị. Này tiểu thúy cùng tiểu sán hai gã tạp dịch tỷ nữ trước nay thành thật tan phận, lại không nghĩ rằng này hai người không riêng gì tỷ muội, vẫn là người khác người. Các ngươi là khi nào tiến vào? Nương tử hồi Trường An phía trước. Ngươi sẽ cái gì? Nô tỷ cùng muội muội sẽ điểm quyền cước công phu. cựu nương đột nhiên nở nụ cười, cười đến ý vị không rõ. Thật lâu sau, nàng phất phất tay, ngươi đi xuống đi, ta đã biết. Tiểu Thúy gật gật đầu, liền đi xuống. Này một phen lời nói sắc bén, Liên Chi cùng Liên Phương đều không rõ này ý, có thể thấy được nương tử không có tưởng nói ý tứ, hai người cũng không có mở miệng dò hỏi. Kỳ thật cửu nương vì sao sẽ cười, nàng chính mình trong lòng cũng không phải thực minh bạch. Người kia vĩnh viễn đều là như thế này, lộng quên độc hành, chưa bao giờ sẽ đi suy xét người khác tình cảnh, chỉ biết ấn chính mình suy nghĩ đi làm. Rõ ràng hẳn là làm người thất vọng buồn lòng hành cử, lại tổng bởi vì hắn nào đó trước tiên an bài, làm nhân tâm trung cảm giác thật là phức tạp. Bất quá trung quy cứu đế, cái này biểu ca cũng không có làm cửu nương thất vọng, bởi vì đời trước Sở Vương vốn chính là như vậy a. Vốn dĩ hẳn là chỉ có một hộp thuốc trị thương cái hộp nhỏ, lại bị Sở Vương lâm thời bỏ thêm một trương tờ giấy. Vì cái gì sẽ làm như vậy, Sở Vương tạm thời không rõ. Hắn chỉ biết được suốt một cái buổi chiều, trước mắt tổng hội hiện lên 3 năm trước đây kia trương gương mặt tươi cười, còn có đêm đó ở chính mình trước mắt trầm trầm phù phù, phảng phất muốn chết đuối, lại luôn là lại toát ra tới đầu nhỏ. Này xem như một loại giải thích đi, rốt cuộc hắn đã từng hứa hẹn quá sẽ che chở nàng, tuy rằng lời này chưa bao giờ nói ra. Làm người đem đồ vật đưa qua đi sau, Sở Vương liền nghỉ ngơi. Ngủ đến mơ mơ màng màng chung, thế nhưng lại bắt đầu làm mộng. Cái này mộng làm Sở Vương ký ức khắc sâu thả lại mơ hồ, khắc sâu là bởi vì có một đoạn thời gian hắn mạc danh hy vọng cái này mộng có thể tiếp tục làm đi xuống, chính là nó nhưng vẫn không có xuất hiện. Mơ hồ chính là, sự cách mấy năm, mai cho đến ở cảnh trong mơ bắt đầu xuất hiện cái kia nàng, hắn mới phản ứng lại đây chính mình làm chính là cái gì mộng. Mộng giống như là một hồi không có thanh âm mùa rối bóng, một màn trình diễn rất nhiều hình ảnh. Thẳng đến lúc này, Sở Vương mới hiểu được trong mộng chính mình vì sao sẽ đối nàng phá lệ bất đồng, nguyên lai này hết thể lại là nguyên tử với một cổ oán hận. Có lẽ này đó oán hận đã sớm ẩn sâu ở trong lòng, chỉ là nhìn đến cùng người kia cảnh ngộ sấp xỉ nàng sau, mới lâm thời nảy lòng tham. Có lẽ hắn sớm đã có loại này tính toán, chỉ là bởi vì chính mình bận quá mà tạm thời không có công phu đi phản ứng. Hắn cao cao tại thượng thả lại trên cao nhìn xuống, nhìn nàng hướng chính mình tới gần mà đến. Sở Vương gặp qua quá nhiều người như vậy, hắn minh bạch loại người này sở cầu là cái gì. Một khi đã như vậy, hắn không tiếc với cho nàng, đương nhiên, nàng cũng muốn biểu hiện chính mình hẳn là có tác dụng. Nàng xác thật thực thông minh, minh bạch hắn ý tứ. Hai người mục đích không đồng nhất, lại là mục tiêu nhất trí. Hắn cho nàng làm chỗ dựa, nàng mượn cơ hội trả thù thả rảo đến tiêu gia toàn gia không được căn bình. Nguyên bản chỉ là nhất thời nhàm chán ôm hài hước tâm thái mà làm, Sở Vương thế nhưng phát hiện đối với chính mình nghiệp lớn cũng là có chút trợ giúp, tiêu gia bởi vì nội loạn mà vô pháp tập trung tinh lực đi trợ giúp thành vương, mà hắn chỉ cần tìm được một cái cực tiểu cơ hội, liền đủ để cho này xoay người vô vọng. Nay ở giữa nàng đã trải qua rất nhiều nguy cơ, rốt cuộc hai người hợp tác không thích hợp hiển lộ người trước. Nàng chỉ có một người, mà kia trong nhà có quá nhiều có thể ngăn chặn nàng người. Mặc kệ là từ thực lực vẫn là trên danh nghĩa, nàng bị rất nhiều khổ cùng ủy khuất. Khi đó Sở Vương là không hiểu này đó, chính mình lựa chọn lộ, như vậy quỳ cũng muốn đi xong, nếu nàng quyết định nương hắn tiếp tục đi xuống dưới đi xuống, như vậy gặp được hết thể đều là chính mình lựa chọn. Hắn sẽ ở thích hợp thời điểm, cho nàng một ít trợ lực cùng với xoay người cân lượng, không hơn. Nàng cũng không có làm chính mình thất vọng, rõ ràng kể bên tuyệt cảnh. Lại luôn có một cổ tàn nhẫn kính nhi tuyệt chỗ phùng sinh, làm chính mình lần nữa đối nàng đổi mới, thậm chí cho nàng càng giúp đỡ nhiều lực. Trong mộng chính mình cùng đang ở nằm mơ chính mình, tựa hồ chia làm hai người. Sở Vương lâm vào có chút hỗn loạn trạng thái, hắn nội tâm là tán đồng trong mộng chính mình rất nhiều cách làm, bởi vì hắn bản thân chính là như vậy một người, bất quá là cho nhau lợi dụng thôi. Chính là rất nhiều thời điểm luôn có một loại mạc danh cảm xúc ở quá yêu nhiều chính mình. Sở Vương trước mắt lại xuất hiện kia trương luôn là có thể che lấp trụ hết thể đồ vật gương mặt tươi cười, còn có đêm đó ở chính mình trước mắt trầm trầm phù phù, phảng phất muốn chết đuối, lại luôn là bất khuất với vận mệnh trêu cợt, lại toát ra tới đầu nhỏ. Ngộng, đột nhiên im bặt. Sở Vương tự trong ngộng tỉnh lại, lại là thật lâu vô pháp bình tĩnh.